Mạc Thế Chi thâm uyên triệu hoán sư chương 1428 tới chương 1453. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trần Phong đứng ở một bên, lặng lẽ quan sát mọi chuyện trước mắt. Lẽ ra hắn có thể ngăn cản tất cả, nhưng với tư cách là một người qua đường, hắn cuối cùng vẫn chọn đứng ngoài quan sát. Trần Phong vẫn còn rất xa lạ với mọi thứ xung quanh. Về phần sống chết của những người kia, dù có vẻ hơi máu lạnh, nhưng đối mặt với một con mãng xà xuất hiện một cách quá mức trùng hợp, Trần Phong vẫn quyết định chờ đợi. Hắn đang chờ đợi chủ nhân của nơi này xuất hiện. Con mãng xà này, trước khi bị ngọn lửa sinh mệnh thiêu đốt, chỉ có cảnh giới nửa bước sử thi. Nó không thể nào không biết chủ nhân nơi này là một cao thủ tuyệt thế. Nhưng, nó đã biết rõ tất cả, tại sao vẫn dám đến đây chọc giận Bahamut. Dù xét từ góc độ nào, điều này cũng cực kỳ vô lý. Hơn nữa, bên cạnh Trần Phong còn có Mét, một ngôi sao tai họa. Nàng đã đắc tội với rất nhiều vị thần, ai có thể chắc chắn rằng đằng sau con mãng xà này không có bóng dáng của bọn họ. Ngoài ra, Bahamut cũng không phải không có kẻ thù. Ngài đến đây là để truy tìm một kẻ thù truyền kiếp, một con rồng khổng lồ cùng cấp bậc với mình. Mãng xà, rồng khổng lồ. Trần Phong nheo mắt lại thành một đường kẻ, hắn dường như ngửi thấy một mùi vị không bình thường. Dù con mãng xà có lỗ mãng đến đâu, cũng không thể nào một mình đến đây. Trần Phong đã xác nhận, đằng sau nó tuyệt đối có một cường giả cực kỳ đáng sợ chống lưng. Hơn nữa, lúc nãy khi bị ngọn lửa thiêu đốt, nó lại đột ngột tấn thăng thành công. Tỷ lệ này cực kỳ mong manh, Trần Phong không tin rằng nếu không có ngoại lực trợ giúp, nó có thể thoát khỏi kiếp nạn. Hiện giờ, Bahamut đã xuất hiện, và Trần Phong đã quyết định, bất luận thế nào cũng không thể tùy tiện ra mặt. Một khi ra mặt, có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ. Điều hắn cần làm bây giờ là lặng lẽ chờ đợi. Chờ đợi một cơ hội thích hợp để bất ngờ ra tay, hoặc là trực tiếp bỏ chạy. Mặc dù khâm phục tinh thần đối xử với kẻ yếu của Bahamut, nhưng để Trần Phong ở lại cùng ngài chịu chết, thì có chút ép buộc. Huống chi, Bahamut giáng lâm thế giới này chỉ là một sợi hình chiếu. Dù có chết đi, cũng chỉ tổn thương một chút bản nguyên, bỏ ra mấy trăm năm, nhiều nhất là mấy ngàn năm là có thể hoàn toàn hồi phục. Mà đối với các vị thần có thời gian gần như vô hạn, khoảng thời gian đó chẳng là gì cả. Nhưng Trần Phong thì khác, đây là bản thể của hắn, một khi chết đi, tất cả sẽ thật sự kết thúc. Vì vậy, Trần Phong sẽ không lỗ mãng như Bahamut, mà giống như một thợ săn, lặng lẽ nằm rạp trên mặt đất, chờ đợi con mồi mắc câu. Đối với Trần Phong mà nói, sinh mệnh lớn hơn tất cả. Mét đứng ở một bên, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ không thể tin được. Nàng vốn tưởng rằng khi nhìn thấy tai nạn, Trần Phong sẽ không chút do dự lao xuống, dù sao trước đó khi đối mặt với thuộc hạ của mình, Trần Phong đã chọn cách đối đầu trực diện với Naraku. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn vậy mà trơ mắt nhìn những người kia rơi xuống khe nứt. Rốt cuộc, đâu mới là Trần Phong thật sự? Não của Mét lúc này như muốn nổ tung. Ý thức của nàng rất đơn giản, ác là ác, thiện là thiện, làm gì có chuyện phức tạp như Trần Phong, đối với thuộc hạ thì hết lòng, đối với sinh mạng người khác lại lạnh lùng như vậy. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Mét, Trần Phong nhàn nhạt hỏi, ngươi nhìn ta từ sau lưng một lúc rồi, muốn hỏi ta điều gì sao? Mét lấy hết can đảm, tiến lên một bước và nói, tại sao? Tại sao ngươi không cứu những người đó, trong khi lại hết lòng vì cô gái kia lúc trước, thậm chí không tiếc đắc tội với cả Naraku? Trần Phong lắc đầu, tại sao ư, trên đời này làm gì có nhiều tại sao như vậy? Người đáng thương trên thế gian này rất nhiều, nếu ai ta cũng phải quản, ai cũng phải lo, chẳng phải ta sẽ mệt chết sao? Dường như nghĩ đến điều gì đó, trong mắt Trần Phong thoáng chút hồi tưởng, trong thế giới hỗn loạn này, người có thể dựa vào chỉ có chính mình. Về phần ta cũng chỉ có thể quản những người tương đối quan trọng với mình thôi, còn những người khác, ta chưa có năng lực đó. Ý của Trần Phong thực ra rất đơn giản, tóm lại chỉ một câu, làm trong khả năng của mình. Đối với hắn, bảo vệ Từ Hồng Trang là vì nàng đã bày tỏ tình yêu với hắn, hơn nữa, nàng còn là thuộc hạ do chính hắn bồi dưỡng từ trước. Đừng nói đến những người không quen biết bên ngoài, ngay cả Mét bên cạnh thì sao? Dù Mét là một vị thần, nhưng so với Từ Hồng Trang, nàng vẫn kém xa. Đợi đến một ngày nào đó, khi Trần Phong thực sự trở thành một vị thần, có lẽ hắn sẽ trở thành một tồn tại nhân từ, giúp đỡ những người gặp tai nạn và đau khổ, nhưng không phải là bây giờ. Hiện tại, Trần Phong vẫn chưa có năng lực đó, chưa thể giúp tất cả mọi người thoát khỏi bể khổ. Và ngay lúc Trần Phong còn đang suy tư, trên không trung, Bahamut đã nổi giận đến cực điểm. Ngài vốn nghĩ rằng, dưới uy áp của mình, con mãng xà kia sẽ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Long tộc có thể tạo ra áp lực đối với tất cả sinh linh, đặc biệt là đối với loài rắn có họ hàng gần gũi, loại áp lực này càng có thể phát huy đến 200%. Nhưng con mãng xà này là sao? Nó vậy mà dám há to cái miệng máu, ý đồ quyết một trận sinh tử với ngài. Tên khốn kiếp này. Bahamut chỉ cảm thấy mình đã bị sỉ nhục nặng nề. Ngài há miệng, trong cổ họng lập tức phát ra một luồng sóng âm mạnh mẽ như một cơn lốc cấp 10. Gào Bahamut phát ra một tiếng gầm chứa đầy hận ý vô tận. Ngài đã rất vất vả mới tạo ra được một xã hội không tưởng cho con người, giúp đỡ vô số người, tinh linh và các chủng tộc khác thoát khỏi khốn cảnh. Chỉ còn một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là ngài đã thành công. Nhưng bây giờ, tất cả đã tan thành mây khói, và tất cả những điều này đều do con mãng xà ghê tởm trước mắt gây ra. Tên khốn này. Đối với con mãng xà, ngọn lửa giận của Bahamut dường như đã hóa thành thực chất, cặp mắt chứa đầy sát khí của ngài nhìn sâu vào nó, phảng phất muốn ghi nhớ từng biểu cảm và dáng vẻ của nó. Một loài rắn hèn mọn đến cực điểm, cũng dám tấn công ngài. Chẳng lẽ nó thật sự không sợ chết sao? Con mãng xà vào lúc này đã tập trung toàn bộ sức mạnh ít ỏi của mình lại. Từ lúc nó đến đây, nó đã biết mình sẽ phải đối mặt với một tồn tại đáng sợ như thế nào, và bây giờ, nó lại còn chọc giận đối phương đến cực điểm. Nếu là trước kia, con mãng xà căn bản không dám trêu chọc đối phương. Nhưng, bây giờ nó không phải một mình. Kẻ kia đã hứa với nó rằng, nếu nó làm đủ tốt, nó sẽ nhận được sự gia trì sinh mệnh vô tận. Con mãng xà một mình cả đời cũng không thể tiến vào cấp sử thi. Trần Phong đã đoán không sai, tất cả những chuyện này đều có một cường giả đứng sau lưng con mãng xà bày mưu tính kế. Kẻ đó thậm chí còn hứa hẹn rằng, dù nó có chết đi, kẻ đó cũng có thể tái tạo linh hồn cho nó. Chính vì có lời hứa này, con mãng xà mới lấy hết can đảm, tấn công Bahamut. Và bây giờ, chính là khoảnh khắc cuối cùng của kế hoạch. Chỉ cần thu hút sự chú ý của đối phương, nó có thể lui xuống. Nghĩ đến đây, con mãng xà không còn do dự nữa, lấy hết dũng khí lao về phía Bahamut. Con mãng xà giờ đây tinh thần đã trở nên quyết đoán. Nó không còn là con rắn nhỏ không nơi nương tựa ngày nào, mà là một tồn tại đáng sợ với thực lực cấp sử thi. Dù cho kẻ trước mắt có đáng sợ đến đâu, nó cũng có thể cầm cự được một lúc. Nghĩ đến đây, con mãng xà lấy hết dũng khí, trong cơ thể dường như đang cô đọng một thứ gì đó đáng sợ như một viên đạn pháo. Bất thình lình, một luồng sức mạnh kinh khủng không thể tưởng tượng nổi phun ra từ cổ họng nó, lao thẳng về phía Bahamut. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Bahamut cũng phát động tấn công. Hai luồng năng lượng va chạm vào nhau, chấn bay vô số mảnh đất, cành cây khô mục và bụi mù mịt. Toàn bộ mặt đất dường như cũng rung chuyển, không khí tràn ngập một mùi máu tanh nồng nặc không thể chịu nổi. Chỉ có điều, mặc cho cát vàng mịt mù, Trần Phong ở một bên vẫn thờ ơ lạnh nhạt, dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Phập. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên giữa hai bên. Cả Bahamut và con mãng xà đều phải hứng chịu luồng năng lượng đáng sợ từ đối phương. Dưới sức mạnh khủng khiếp này, đừng nói là những tồn tại cấp hoàng kim bình thường, ngay cả cao thủ cấp truyền kỳ cũng có thể chết ngay lập tức, quyết không có khả năng sống sót. Năng lượng mà con mãng xà này sử dụng có chút không bình thường. Ngay lúc Trần Phong đang tập trung cao độ, Mét ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Khác biệt thế nào? Trần Phong hỏi. Mét cũng hiểu rõ rằng bây giờ nàng và Trần Phong là châu chấu buộc trên cùng một sợi dây, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chính vì vậy, Mét không hề giấu giếm, trước đó ta cũng đã thấy rõ năng lượng của nó, nhưng không hề kinh khủng và kỳ dị như bây giờ. Năng lượng này dường như không phải của nó, mà là sức mạnh của người khác vậy. Ý ngươi là sao? Mét ra vẻ suy tư, giống như là người khác cho nó mượn sức mạnh để sử dụng. Vậy sao? Trần Phong nghe Mét giải thích, những lo lắng trước đó đã liền thành một chuỗi. Hắn cảm thấy mình quả nhiên không nghĩ sai, ngay cả Mét bây giờ cũng có cảm giác này. Điều này có phải có nghĩa là, đang có một tồn tại cực kỳ đáng sợ, đang ẩn nấp xung quanh, chuẩn bị đánh lén Bahamut. Đến nước này, Trần Phong đã gần như chắc chắn, sự tồn tại bất ngờ này không phải nhắm vào mình, mà là đến vì Bahamut. Nếu không, nó cũng sẽ không đấu một trận khó phân thắng bại với Bahamut, thậm chí còn sử dụng cả địa bàn. Trong cuộc tấn công của rồng khổng lồ và mãng xà, không ít người bị ngộ thương, nhưng đây là chuyện không thể tránh khỏi. Cường địch vây quanh, đến lúc này, Trần Phong càng không thể ra ngoài, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ mà không thể giúp gì. Cánh của Bahamut bị ăn mòn, ngài không thể tin được, mình vậy mà lại bị thương. Mình lại bị một con mãng xà nhỏ bé làm bị thương. Ngọn lửa giận trong lòng Bahamut bùng cháy, luồng lệ khí tựa như hồng hoang ác thú, tử khí tuyệt vọng như vực sâu không đáy, toàn bộ truyền sang cơ thể con mãng xà. Giây tiếp theo, xé toạc màn sương máu, Bahamut vậy mà đã xuyên qua tầng tầng không gian, đến thẳng trước mặt đối phương. Hiện giờ, trên người Bahamut có một sức mạnh không gì sánh bằng. Là một vị thần, ngài cũng ngửi thấy một số luồng sức mạnh không bình thường trên người con mãng xà. Nhưng đã đến lúc này, dù có cảm giác nguy hiểm, Bahamut cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn. Chạy trốn không phải là việc một vị thần nên làm. Một khi mình rời đi, chính là thừa nhận mình sợ hãi kẻ đang ẩn mình trong bóng tối. Một khi sau này gặp lại, tâm ma này rất có thể sẽ tiếp tục lớn dần, đến lúc đó, mọi chuyện sẽ đã quá muộn. Chết, cũng chỉ là một sợi phân thân, bỏ ra chút thời gian, mình vẫn có khả năng trở lại đỉnh cao. Nhưng một khi linh hồn và ý thức bị tổn hại, đó mới là thật sự hết cách xoay chuyển, không còn một tia cơ hội nào. Nghĩ đến đây, Bahamut quyết định không còn nương tay. Bất luận thế nào, vẫn là nên giết chết con mãng xà trước mắt này đã. Dù cho nó thật sự có đồng minh, giết chết nó cũng còn hơn là bị vây công. Nghĩ vậy, Bahamut không còn giữ lại sức mạnh, năng lượng kinh khủng được nén lại trong cơ thể. Ngay sau đó, ngài khẽ há miệng, một quả cầu năng lượng đủ để sánh ngang với mặt trời trực tiếp bắn ra, phun thẳng vào thân thể con mãng xà. Mãi đến lúc này, con mãng xà mới hiểu rõ chênh lệch giữa mình và đối phương là ở đâu. Ngay khi nhìn thấy đòn tấn công, nó đã lập tức vào trạng thái phòng ngự, cuộn tròn cơ thể lại, rồi giấu đầu vào sâu bên trong. Đây là sức mạnh mà nó không thể nào chống cự được. Ngươi, con sâu bọ này. Bahamut cao giọng quát lớn, trên mặt ngài vào lúc này, vậy mà chậm rãi hiện lên vô số vảy rồng. Ầm ầm một tiếng nổ lớn như trời long đất lở vang lên, dù là con người hay tinh linh, lồng ngực ai nấy lúc này đều cảm thấy một trận ngột ngạt. Bahamut dường như đã ngưng tụ toàn bộ sức mạnh trong cơ thể mình vào một điểm, và trong khoảnh khắc, sức mạnh đó đã đánh thẳng vào thân thể con mãng xà. Ầm. Một mặt trời nhỏ dường như đã phát nổ tại chỗ. Uy lực sinh ra trong nháy mắt đã trực tiếp xé nát thi thể con mãng xà. Sương mù tan đi, thân thể con mãng xà vốn khổng lồ đã tan thành từng mảnh, chỉ còn một cái đầu trơ trọi rơi trên mặt đất. Vết thương của con mãng xà còn đáng sợ hơn nó tưởng tượng. Chỉ có điều bây giờ, mắt nó vẫn chớp chớp, dường như đang giãy dụa lần cuối. Ngay lúc con mãng xà đang vô cùng mong đợi, phía trên nó bỗng nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó, một con rồng khổng lồ tỏa ra khí tức tà ác vô tận, trực tiếp một chân dẫm lên đầu con mãng xà. Phập. Đầu con mãng xà vậy mà hoàn toàn vỡ nát, trở thành một đống thịt vụn đỏ trắng lẫn lộn. Sinh vật này dường như đã xé rách không gian, trực tiếp giáng lâm lên mảnh đất này. Nó tinh thông thuật ẩn thân, trước khi xuất hiện không hề để lộ ra một chút khí tức nào. Đây là một con rồng khổng lồ, có 5 đầu và một cái đuôi của loài phi long hai chân. Mỗi cái đầu của nó đều có một màu khác nhau, lần lượt là trắng, đen, lục, lam và đỏ. Trên cơ thể to lớn của nó là những hoa văn tuyệt đẹp được tạo thành từ những màu sắc này. Bahamut ra vẻ như đã đoán trước được, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của đối phương và từ tốn nói, Tiamat, quả nhiên là ngươi. Điều kỳ lạ là, khi đối mặt với Bahamut, Tiamat lại không tấn công, mà 5 cái đầu rồng, 10 con mắt đồng thời khóa chặt vào Bahamut, ngươi vẫn như cũ, lương thiện đến mức khiến người ta đau lòng. Dù đến một nơi như thế này, vẫn làm cái công việc bảo vệ kẻ yếu. Ta và ngươi không giống nhau. Bahamut lắc đầu, bao giờ ngươi mới có thể hiểu, giúp đỡ người khác vui vẻ hơn nhiều so với giết người. Một trong những cái đầu rồng của Tiamat phát ra từng đợt gầm gừ, giúp người. Ta thấy ngươi già rồi nên hồ đồ rồi. Ngươi không phải muốn truy sát ta sao? Đến đây rồi, ta đang đứng ngay trước mặt ngươi, hãy cho ta xem bản lĩnh thật sự của ngươi, để xem ngươi còn lại bao nhiêu sức lực. Gia hỏa này thật mạnh, đây là tà long thần sao? Mét mở to mắt, tựa như hai vầng thái dương, chiếu rọi vào Tiamat. Trong mắt nàng, vị cao thủ này bị bao phủ bởi một mảng bóng tối, khủng bố không thể tả. Đây đâu còn giống như một hình chiếu, mà đơn giản chính là một long thần chân thực nhất. Ngươi làm thế nào vậy? Ngay cả Bahamut lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, cảm thấy đối phương đã vi phạm quy luật tự nhiên, nếu không, làm sao có thể dùng một thân thể chân thực đến vậy xuất hiện trước mặt mình. Bahamut khẽ động tâm niệm, một luồng năng lượng như sợi tơ xuyên qua thời không. Ngay sau đó, vô số hình ảnh từ dòng chảy thời gian hiện ra, cho thấy vô số con người và sinh linh đang kêu gào trong đau đớn. Tiamat vậy mà đã dùng đến thuật huyết tế. Dù Bahamut đã chứng kiến vô số chuyện tà ác, nhưng khi cảm nhận được sự bất lực của những người đó, trong lòng ngài vẫn dâng lên một nỗi đau không thể kìm nén. Giết! Giết! Giết! Bahamut gầm lên, loại như ngươi không nên xuất hiện trên thế giới này. Ta muốn giết ngươi, không chỉ ở thế giới loài người, mà bất kỳ phân thân nào của ngươi ở thế giới khác, ta cũng sẽ đuổi theo và tiêu diệt tận gốc. Bahamut cảm thấy tim mình như đang rỉ máu. Ngài thật tâm cứu giúp những lữ khách lạc lối, nhưng đối phương lại đang làm gì? Tàn sát khắp nơi, thông tính, hận không thể hủy diệt hoàn toàn mảnh đất này. Đây chính là tà thần. Khác với một vị thần nhân từ như Bahamut, Tiamat đã trở nên tàn ác đến cực điểm, hoàn toàn không có chút lòng thương xót nào đối với các sinh linh bình thường. Trong mắt nó, dù là mã Việt hay con mãng xà, tất cả đều chỉ là những con rối có thể điều khiển. Giết chết chúng, trong lòng nó không hề có một chút bận tâm. Trong lòng Bahamut đã dấy lên sát khí chí mạng đối với kẻ thù truyền kiếp. Giờ khắc này, thân thể ngài căng cứng, tựa như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, muốn chém tan cả bầu trời. Xung quanh, những vết nứt không gian nổi lên, từng chiều không gian một hoàn toàn vỡ tan. Mà lúc này, Tiamat lại không hề để ý đến sự phẫn nộ của đối phương. Quỳ xuống đi. Bahamut, chuyện của ngươi ta đều đã nghe qua. Nhưng ta nói cho ngươi biết, trong vô số chiều không gian này, kẻ như ngươi căn bản không xứng làm thần. Giờ khắc này, Tà Long Thần đã hoàn toàn xem Bahamut như cá nằm trên thớt, không còn khả năng phản kháng. Âm. Nhưng khi dư âm của Tiamat còn đang vang vọng trên không trung, một tiếng nổ lớn vang lên. Một trong những cái đầu rồng của nó đột nhiên nổ tung, dường như đã hứng chịu một đòn chí mạng. Cái đầu lâu đó lơ lửng trong vũng máu thịt, gầm thét muốn hồi phục lại, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngưng tụ. Ngươi nghĩ ta thật sự không có cách nào sao? Chỉ thấy tinh thần của Bahamut vào lúc này liên tục tăng vọt, lập tức vượt lên trên cả đỉnh cao. Giây tiếp theo, Bahamut há miệng, một luồng đạn năng lượng trực tiếp bao bọc lấy cái đầu vẫn còn đang quằn quại. Năng lượng co rút mạnh lại, rồi bị Bahamut nuốt chửng vào miệng. Tà Long Thần uy phong lẫm liệt dường như còn chưa kịp phản ứng, thân thể của mình đã bị phá hủy, một cái đầu cứ như vậy bị Bahamut nuốt vào bụng. Sao có thể như vậy? Tà Long Thần chỉ cảm thấy đây hoàn toàn là một giấc mơ. Đối phương không nói một lời đã đột nhiên nổi điên, không chỉ phá hủy một cái đầu ngay trước mặt nó, mà còn nuốt chửng ngay tại chỗ. Và nó lại hoàn toàn không kịp phản ứng. Đây là sự sỉ nhục lớn đến mức nào? Đây là thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi đến mức nào? Bốn cái đầu rồng còn lại của Tiamat lúc này cũng phát ra một trận kêu rên, giết. Tiamat đột nhiên tung ra một chưởng, huyển hóa thành ngàn vạn bàn tay khổng lồ, vồ lấy không trung, tựa như có vô số con rồng bị nó dung hợp vào trong cơ thể, cánh, vuốt rồng, tất cả đều là bản lĩnh mà nó đoạt được. Bahamut, không thể không nói, là ta đã có chút xem nhẹ ngươi. Trong tình cảnh khốn cùng như vậy, ngươi lại vẫn còn cố gắng khiêu khích ta. Hôm nay, ta sẽ triệt để luyện hóa ngươi. Hai năm nay ngươi vì chính nghĩa, làm không ít chuyện tốt, nhưng thì sao chứ? Những con người này vẫn ngu dốt như cũ, thành sự thì không có, bại sự thì có thừa. Nói nhiều vô ích, tới đi. Bahamut đứng nghiêm, không chút lay động. Thân thể hoàn mỹ của ngài tỏa ra ánh sáng, tựa như một vách đá sừng sững, không ai có thể lay chuyển. Ngươi tự cho là đúng, nghĩ mình mạnh mẽ đến đâu, nhưng trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một kẻ đầu cơ trục lợi thôi. Chết đi cho ta. Bahamut bùng nổ, kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Trước mặt Tà Long Thần, ngài không những không tỏ ra hoảng sợ, mà ngược lại còn có vẻ muốn cùng đối phương tranh đấu đến cùng. Điều này không khỏi khiến người ta lo lắng. Chẳng phải Bahamut vẫn luôn ở trong thời kỳ suy yếu sao? Sao lúc này lại bùng phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy? Lẽ nào, tất cả những chuyện trước đó đều là do ngài ngụy trang? Tiamat dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, trong lòng có một cơn giận không thể trút ra. Nó nhìn chằm chằm vào Bahamut. Ngươi vẫn luôn giả vờ. Bahamut cười lớn một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ ngang tàn, không còn một chút hoảng sợ nào, mà là một vẻ mặt vô cùng trấn định. Ngài trầm giọng nói, Tiamat, ngươi cơ quan tính toán tường tận, tự cho rằng dùng một con mãng xà nhỏ bé là có thể bắt gọn ta. Đây có phải là có chút quá ngông cuồng không? Tiamat không ngờ rằng, đây thật sự là quỷ kế của Bahamut. Nhưng chỉ một lát sau, nó nhếch mép cười nói, đây mới là con người thật của ngươi. Ta còn tưởng ngươi lương thiện đến mức nào, nhưng kết quả, chẳng phải cũng dùng máu tươi của người thường để dụ ta ra sao? Cách làm của ngươi, có khác gì huyết tế của ta? Khóe miệng Bahamut nhếch lên một nụ cười khổ sở, đúng vậy, ta và ngươi có gì khác biệt đâu. Ta đã tận mắt nhìn thấy họ chết trước mặt mình, trong đó thậm chí có một số người là đồ đệ của ta, là những người bạn ta quen biết khi giáng lâm lên mảnh đất này. Nhưng mà giờ khắc này, Bahamut kéo dài giọng, trong mắt lại tràn ngập ngọn lửa giận không thể tưởng tượng nổi, ta làm tất cả những điều này. Xét cho cùng, là vì ngươi. Vì ta. Tiamat cười lạnh, không chút kiêng dè, ngươi vì ta cái gì? Vì để triệt để giết chết ngươi. Bahamut lạnh lùng nói, đau dài không bằng đau ngắn. Vô số năm qua, ta vẫn luôn truy tìm tung tích của ngươi. Mỗi khi đến một chiều không gian, ngươi lại gây ra một trận gió tanh mưa máu. Chỉ những gì ta tận mắt nhìn thấy, đã có hàng vạn vạn người chết. Ta biết ta có lỗi với những người này. Sau chuyện này, ta tự nhiên sẽ thu thập linh hồn của họ. Dù phải tiêu hao gần nửa thần tính, ta cũng sẽ bảo toàn linh hồn của họ. Đây là những gì ta nợ họ. Nhưng mà Bahamut cuối cùng vẫn khóa chặt ánh mắt vào Tiamat, trước khi ta trả giá cho sự máu lạnh của mình, ta muốn ngươi chết trước mặt ta. Ngươi vốn không nên xuất hiện trên thế giới này. Biến mất đi. Vừa dứt lời, Bahamut đột nhiên biến mất tại chỗ. Con ngươi của Tiamat co rút lại. Giây tiếp theo, chỉ thấy Bahamut không biết từ lúc nào, đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu đối phương. Bahamut tung một quyền xuống, tựa như một thùng dầu xe tải rơi thẳng từ trên không trung cao hàng chục mét. Không ai có thể ngờ rằng, Bahamut tưởng chừng như đã lâm vào tuyệt cảnh, lại chỉ là đang giả vờ. Bắt đầu từ lúc Mét làm ngài trọng thương, có lẽ tất cả đã nằm trong kế hoạch của Bahamut. Thần, suy cho cùng vẫn là thần. Sự tính toán của họ vượt xa những gì người thường có thể tưởng tượng. Thậm chí, để chiến thắng Tiamat, Bahamut còn lấy cả thế lực do mình thành lập làm mồi nhử, mặc cho đối phương tàn phá. Trải qua cuộc tấn công của con mãng xà, không biết đã có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Theo lý thuyết, đây hoàn toàn không phải là hành động của một vị thần nhân từ. Nhưng trái tim của thần đã sớm trở nên sắt đá. Cứu giúp người thường là con đường thần đạo mà ngài theo đuổi, nhưng điều đó không có nghĩa là ngài thật sự không có chút tàn nhẫn nào. Bản thể của Bahamut là một con rồng. Rồng, dù ở bất kỳ chiều không gian nào, cũng đều được xem là tồn tại đỉnh cao. Số sinh mệnh chết trong tay Bahamut đã sớm vượt qua con số hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn. Chỉ vài mạng người, nếu đổi lấy mạng của Tiamat, thì sự hy sinh này có thể xem là chết có ý nghĩa. Đối mặt với cuộc tấn công của Bahamut, Tiamat cũng không khỏi bất ngờ. Đôi mắt tròn của nó co lại thành một đường chỉ mảnh. Dù biết không thể né tránh, nó cũng hiểu rằng mình phải ngăn cản. Nếu cứ thế mà hứng chịu đòn này, chỉ sợ thật sự sẽ biến thành một xác rồng. Mặc dù đây chỉ là một hình chiếu, nhưng cũng phải xem ai là kẻ đã giết mình. Ngày trước, Naraku bị Trần Phong chém giết, sau đó sở dĩ không trả thù, thậm chí khi gặp lại trong vực sâu cũng tỏ ra ôn hòa, là bởi vì lúc đó Trần Phong chưa gây ra tổn thương thực chất nào cho hắn. Phải đến khi thôn phệ đủ thần tính, hắn mới lộ ra bộ mặt hung ác. Nhưng giữa các vị thần thì lại khác. Các thần đều hiểu rất rõ về nhau, một khi đã thật sự nổi giận, hoàn toàn có thể dựa vào một chút dấu vết để lại mà tìm đến tận thần quốc của đối phương. Giống như Mét, chẳng phải nàng đã bị uy hiếp, đến mức thần tính bị tước đoạt hoàn toàn, ngay cả thần quốc của mình cũng bị công phá, vô số bảo vật tích cóp bao năm đều hóa thành hư vô, trở thành vật trong tay kẻ khác đó sao? Chỉ cần hỏi tâm trạng của Mét bây giờ, là có thể biết tại sao Bahamut và Tiamat lại liều mạng đến vậy. Không ai muốn chết, bởi vì một khi chết, có nghĩa là thua cả bàn cờ. Hơn nữa, họ lại quá hiểu tính cách của nhau. Chính vì thế, Bahamut mới phải biến thành bộ dạng này, cốt để có thể giết chết đối phương trong thời gian ngắn nhất. Mà bây giờ, đối phương lại chỉ dựa vào phân tích đơn giản đã đoán ra được phần nào. Trong mắt Bahamut hiện lên ánh sáng đỏ ngầu, toàn bộ cơ thể ngài vào lúc này cũng xảy ra một sự biến đổi. Ngài không còn là thân thể con người nữa, mà bây giờ, là một con rồng khổng lồ thực sự, kinh khủng, với sức mạnh siêu phàm. Một con rồng khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời của khu trú ẩn, và lúc này, cuộc tàn sát cũng sắp đến hồi kết. Để thực hiện kế hoạch này, Bahamut đã phải hạ không biết bao nhiêu quyết tâm. Giờ khắc này, ngài chỉ có một mục đích duy nhất, đó là kết thúc mạng sống của kẻ địch đã dây dưa với mình vô số năm. Ngài muốn giết chết đối phương ngay tại đây, sau đó nhân cơ hội tìm ra vị trí cụ thể của thần quốc của nó. Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng ở quốc gia của mình, một khi đoạt được thông tin về thần quốc, thời đại của Tiamat sẽ thực sự kết thúc. Bahamut hiểu rõ, đến tình huống này đã là không chết không thôi. Nếu mình còn một chút nhân từ nương tay, đó mới thực sự là tội nhân, những người đã bị mình bỏ rơi mới thực sự là chết vô ích. Mọi thứ đã sẵn sàng. Đôi mắt rồng của Bahamut trong chốc lát liền chiếu ra vạn trượng quang mang, ánh sáng ấy dường như có thể hòa tan hoàn toàn con người, bắn thẳng vào kẻ địch. Đối mặt với sự bùng nổ đột ngột của Bahamut, Tiamat hiển nhiên cũng không khỏi kinh ngạc. Hai vị thần quen biết nhau từ vạn năm trước, khi đó họ vẫn còn là những con rồng non. Loài rồng khinh miệt vạn vật sinh linh, và Tiamat từ nhỏ đã được giáo dục rằng, rồng là sinh vật duy nhất trên đời, không tồn tại bất kỳ sinh vật nào có thể sánh ngang. Nhưng ai có thể ngờ, chính trong cái suy nghĩ mà tất cả loài rồng đều cho là đương nhiên ấy, Bahamut lại đi ngược lại. Ngài không chỉ vô cùng nhân từ, mà thậm chí còn chủ động giúp đỡ kẻ yếu. Chính vì thế, hai vị thần mới kết thù kết oán. Hiện nay, loài rồng đã chia làm hai phe, một phe do Bahamut thống trị, là phe nhân từ, phe còn lại là do Tiamat thống trị, là phe long tộc tối cao. Một bên chủ trương vạn vật bình đẳng, rằng loài rồng càng nên dựa vào sức mạnh của mình để bảo vệ kẻ yếu. Trong khi đó, Tiamat lại cho rằng, vạn vật đều là thức ăn của loài rồng, ăn thì cứ ăn, giết thì cứ giết, không cần có bất kỳ lòng thương hại nào. Bahamut, tên khốn này, chính mình điên rồi, lại còn muốn bóp méo cả long tộc. Mối thù về lý tưởng này không thể hòa giải. Đây không phải là một cuộc tranh chấp nhỏ, mà là cuộc đấu tranh liên quan đến sự hưng suy của long tộc trong tương lai. Một khi để Bahamut giành thắng lợi, thậm chí hủy diệt thần quốc của nó, vô số con rồng sẽ hoàn toàn biến thành nô lệ của những sinh linh yếu ớt. Những kẻ yếu đuối đó, làm sao xứng đáng với đãi ngộ này? Bahamut trước mắt đã vì lý tưởng của mình mà trở nên điên cuồng. Nếu hôm nay nó không thể trừ khử ngài, không thể thu được thông tin hữu ích, thì sau này không biết đến bao giờ mới có cơ hội nữa. Yes. Tiamat đã chuẩn bị sẵn sàng. Dù cho đối phương đang ngụy trang, nhưng thì sao chứ? Nó đã tung hoành vô số vị diện, dùng thân thể rồng để hủy diệt thế giới, có hiểm nguy nào mà chưa từng gặp qua. Nghĩ đến đây, Tiamat không còn giấu nghề nữa, bọn khốn các ngươi còn chờ gì nữa, giết cho ta. Giữa tiếng gầm giận dữ, bầu trời bỗng tối sầm rồi lại sáng bừng. Ngay sau đó, hai con rồng khổng lồ trực tiếp lướt qua chân trời, tựa như từ 9 tầng mây lao xuống, lao thẳng về phía Bahamut. Không chỉ vậy, cùng lúc va chạm, miệng lớn của chúng mở ra, một luồng long tức cực nóng cũng đã sẵn sàng, mắt thấy Bahamut sắp phải tán thân trong biển lửa này. Hai con rồng này chính là những tà long phụ thuộc vào Tiamat. Trên người chúng tỏa ra huyết quang, dù ở rất xa, Trần Phong vẫn có thể cảm nhận được sát khí mạnh mẽ từ chúng, không biết đã có bao nhiêu sinh linh chết dưới tay chúng. Đây có lẽ chính là những con ác long thực sự trong truyền thuyết. Ác long dù chỉ có hai con, nhưng sức mạnh bùng nổ mà chúng tỏa ra lại kinh khủng đến vậy, khí thế ngút trời, dường như cả bầu trời sắp sụp xuống, đè chết Bahamut. Nhưng chính khi đối mặt với đòn tấn công tàn bạo này, Bahamut vẫn không lùi bước. Ngược lại, ngài ngẩng cao đầu rồng, nhìn về phía chân trời, giận dữ nói, chỉ bằng bọn các ngươi, cũng dám đến trước mặt ta làm càn. Chết đi cho ta. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Một luồng long tức còn khổng lồ hơn cả luồng hợp lực của hai con rồng kia xuyên qua thế giới, trực tiếp bao phủ lấy hai con ác long. Trong nháy mắt, trời đất biến sắc. Trong nháy mắt, hai con ác long lập tức hóa thành hư vô. So với trước đây, Bahamut lúc này mới thực sự tung ra thực lực để quyết một trận sống mái với kẻ thù. Ai có thể ngờ rằng, những con tà long mà Tiamat triệu hồi, dưới tay Bahamut, ngay cả một hiệp cũng không thể cầm cự nổi đã thân tử hồn tiêu. Đây mới thực sự là cái chết. Chỉ với một đòn này, long hồn, long cốt, da rồng, thậm chí cả long châu của chúng đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Dù cho bản thể của Tiamat có ra tay, cũng quyết không có khả năng phục sinh chúng. Hơi thở của cái chết bao trùm toàn bộ mảnh đất của loài người. Trần Phong và Mét đã trơ mắt chứng kiến tất cả. Dù Mét trước đây từng là một vị thần, nhưng sau khi trải qua bao nhiêu lừa dối, nàng cũng cảm thấy một nỗi buồn không thể nói thành lời. Ai có thể ngờ rằng, trạng thái trước đó của Bahamut hoàn toàn là ngụy trang. Ngay cả Mét cũng nằm trong kế hoạch của ngài. Đầu tiên là để mình bị đánh ngã, sau đó nhân cơ hội trọng thương, ngụy trang thành một kẻ cực kỳ yếu đuối, rồi thu hút sự chú ý của Tiamat, mới có được kế hoạch như hiện tại. Thực tế, Mét cũng nhận ra trí tuệ của mình đã xuất hiện một số vấn đề. Dĩ nhiên, đây không phải là do Mét đã trở nên ngu muội, mà là vì bây giờ nàng nhiều nhất cũng chỉ là một con yêu ma vui vẻ, không thể có được năng lực suy tính và tính toán kinh người như các vị thần. Bây giờ, trước mặt các vị thần, nàng cũng chỉ như một miếng bánh thịt mặc cho người ta nhào nặn, khắp nơi đều bị đủ loại hạn chế. Chính vì vậy, Mét lúc này trông cực kỳ thất vọng, vẻ mặt bất lực đến tột cùng. Mà ở bên cạnh, Trần Phong cũng đang có những suy nghĩ riêng. Theo Trần Phong, cả Bahamut và Tiamat đều thừa nhận một câu, đó là không phải tộc ta, lòng dạ ác khác. Kẻ sau thì tà ác, không hề coi người thường là sinh mạng. Kẻ trước thì lương thiện đấy, nhưng thì sao? Chẳng phải cũng vì đại nghĩa mà có thể dễ dàng bán đứng cái chết của những người mà mình bảo hộ sao? Thần được gọi là thần, là vì họ đã vượt khỏi phạm trù sinh mệnh thông thường từ lâu. Người bình thường sẽ không tùy ý hủy diệt tổ kiến, thậm chí khi cần thiết còn có thể giúp đỡ một chút, nhưng điều đó không có nghĩa là con người có tình cảm với loài kiến. Lòng thương hại đó chẳng qua chỉ xuất phát từ một sự thương cảm không thể nói thành lời. Nếu một người không cẩn thận giẫm một bước, lập tức giẫm chết hàng trăm con kiến, dù có tự trách, cũng không đến mức phải oán trách chính mình, thậm chí là trừng phạt bản thân. Giống như Bahamut vậy. Ngay từ đầu, lòng thương hại của ngài đã được xây dựng trên điều kiện tiên quyết là người được giúp đỡ phải đủ nhỏ yếu. Và bây giờ, nếu có thể giết chết kẻ thù truyền kiếp của mình, thì việc trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình chết gần hết thì có là gì? Chỉ cần có thể giết chết kẻ thù này, cái chết của những con kiến đó coi như có ý nghĩa, đã dùng hết giá trị của chúng. Đây chính là thần. Họ sẽ không bao giờ vì cái gọi là lòng thương hại mà thật sự quên đi mục đích và kế hoạch của mình. Ánh mắt Trần Phong dần dần trở nên lạnh băng, thậm chí một tia sát khí còn chậm rãi xuất hiện trong mắt hắn. Hắn đang nghĩ, có nên nhân lúc cả hai đang tranh đấu đến hồi khó phân thắng bại, trực tiếp ra tay hạ sát hay không? Tuy nhiên, những hành động trước đó của Bahamut đã khiến Trần Phong có chút kiêng dè. Không ai có thể đoán được suy nghĩ của một vị thần. Việc ngài để mình ở lại đây, có phải cũng là một phần trong kế hoạch hay không? Đợi đến lúc cả hai cùng kiệt sức, hắn ra tay hạ sát, sẽ trực tiếp rơi vào bẫy của Bahamut. Nhưng, Bahamut dù tính toán thế nào, cũng chắc chắn không thể tính được rằng, Trần Phong là một triệu hồi sư, và trên tay hắn còn có một triệu hồi vật quỷ dị đến cực điểm như người héo rút. Nếu thật sự sợ Bahamut có thủ đoạn gì, đến lúc đó, trực tiếp triệu hồi người héo rút ra. Trần Phong âm thầm nghĩ. Chỉ có điều, một khi triệu hồi người héo rút, tất cả những người thằn lằn, con người hay tinh linh ở đây, đều sẽ trở thành những vật hy sinh đáng buồn. Bahamut còn có chút thần tính, còn người héo rút thì là một kẻ tà ác thực sự, không có một chút lòng thương hại nào. Nhưng một tồn tại như Bahamut, giữ lại đối với nhân gian cũng chẳng có chút lợi ích nào. Ngài là rồng, không phải người, cuối cùng cũng không thể thực sự đứng ở góc độ của con người để suy nghĩ vấn đề. Nên giết thì giết. Đối với Trần Phong mà nói, bây giờ không phải là lúc để mềm lòng. Một khi sự việc thật sự đến mức đó, hắn cũng chỉ có thể hạ quyết tâm, để những người đó chôn cùng Bahamut. Và ngay lúc Trần Phong và Matt đang suy nghĩ, ở bên kia, Bahamut và Tiamat đã hoàn toàn giao chiến với nhau. Nhìn thấy Bahamut dễ dàng giết chết thuộc hạ của mình, đối với Tiamat mà nói, hiển nhiên cũng tạo ra một áp lực tâm lý nhất định. Lúc này, nó phồng cuống họng, gầm lên một tiếng giận dữ. Ngay sau đó, một cánh cổng màu trắng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tiamat. Đó là một cánh cổng có chiều cao và chiều dài không thể tả, bên trong truyền đến vô số tiếng gầm gừ và tiếng quát tháo của loài rồng. Âm thanh này hòa quyện vào nhau, đầy uy nghiêm, một lần nữa chấn động cả trời đất. Tựa như từ thời thượng cổ, đã có vô số con rồng tụ tập ở đây, âm thanh dung luyện lại với nhau, đơn giản là có thể xé rách da thịt, muốn rót thẳng vào máu thịt của người khác. Dưới âm thanh bao phủ ấy, từng mảng ánh sáng tà ác như núi đè, như biển dội, như địa ngục, tràn về phía Bahamut như sóng cuốn. Cùng lúc đó, Bahamut cũng cảm thấy trước mặt mình, dường như có vô số con rồng đã chết đang đè lên người mình. Đây gần như là một sức nặng không thể tưởng tượng nổi, trước sức nặng này, ngay cả Bahamut cũng suýt nữa thì lạc mất chính mình, không tìm được phương hướng. Không hổ là kẻ thù của mình, xem ra đã có sự chuẩn bị từ trước, nếu không, nó cũng sẽ không thật sự hiện thân trước mặt mình. Bahamut dành cho đối phương một sự đánh giá rất cao. Tuy nhiên, Bahamut sẽ không bao giờ đầu hàng cầu xin tha thứ. Ngài hiểu rõ một điều, đến tình trạng này, đã là có ta thì không có nó. Suy nghĩ thoáng chốc, Bahamut không lao ra khỏi biển ánh sáng, mà đột nhiên quay người lại, gầm lên một tiếng dài, phát ra một tiếng gầm còn lạnh lùng hơn. Sóng âm từng vòng chấn động, những luồng sóng ánh sáng tà ác xung quanh đều nổ tung. Giữa tiếng gầm dài, Bahamut vậy mà vung vẩy đôi cánh của mình, trong nháy mắt đã vượt đến trước mặt Tiamat. Ngươi nghĩ rằng dựa vào thần khí là có thể đánh bại ta sao? Không thể phủ nhận, thần khí này và ngươi quả là hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng ngươi cũng phải hiểu rõ một điều, bản thể của thần khí này đang ở trong thần quốc của ngươi. Lúc này, tác dụng mà ngươi có thể phát huy ra, 10 phần không còn một. Chỉ với chút năng lượng này, không thể gây ra ảnh hưởng quá lớn cho ta. Trước sự phân tích của Bahamut, Tiamat cũng không phủ nhận. Chuyện này căn bản không cần phải nói. Thần khí mạnh hơn bán thần khí không biết bao nhiêu lần. Ngay cả Trần Phong mỗi lần sử dụng cũng không dám dùng quá lâu, mà phải đặt nó trong khe nứt chiều không gian, chính là sợ vũ khí xé rách không gian, gây ra những phiền phức không cần thiết. Mà những vật kỳ dị như thần khí, nếu lấy ra ở thế giới hiện thực, không gian xung quanh sẽ lập tức bị xé nát. Đến lúc đó, người sở hữu thần khí hoàn toàn có khả năng bị những quái vật và kẻ địch không rõ tên tuổi để mắt tới. Bị vô số cường giả từ các chiều không gian khác chú ý, dù là Tiamat cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Hiện tại, Tiamat đang thi triển một thần khí đích thực, dẫu chỉ là một ảnh ảo. Nhưng dù vậy, sức ảnh hưởng mà nó tạo ra cũng đủ để xoay chuyển cục diện chiến trường. Còn lúc này, Bahamut tung ra chiêu phi long tại thiên, lao thẳng đến trước mặt đối phương, cốt để vô hiệu hóa sức ảnh hưởng của nó, hòng giành chiến thắng trong cuộc cận chiến với kẻ tử thù. Môn hộ cần có khoảng cách mới có thể phát huy sức phá hoại. Thấy Bahamut không ngừng áp sát, Tiamat không chọn đối đầu trực diện, mà vỗ cánh bay vút ra xa ngàn mét. Dù thế, nó vẫn không quên dùng thần khí của mình để gây sát thương cho Bahamut. Hai bóng ảnh một trước một sau bay vung vút trên không trung, xé toạc không khí, tạo ra những tiếng rít chói tai kéo dài. Nếu có một chiếc máy bay lướt qua lúc này, nó sẽ bị sức mạnh khủng khiếp đó xé thành mảnh vụn mà rơi xuống đất. Khí thế của hai bóng ảnh này đều đã ngưng tụ đến cực hạn, một thứ sức mạnh hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Tiamat, ngươi và ta đã tranh đấu hơn ngàn năm, chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn giết ta sao? Giờ ta đang ở ngay trước mặt ngươi, sao ngươi đến cả dũng khí lại gần cũng không có? Đây là cái gọi là đạo của thần trong miệng ngươi à, hèn nhát. Giữa lúc đang bay với tốc độ cao, Bahamut đột nhiên hét dài một tiếng rồi lại tăng tốc, hung hãn lao tới, rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 100 mét. Cùng lúc đó, Bahamut há to miệng rồng, độ rộng lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Bên trong miệng rồng, một luồng năng lượng cực kỳ mãnh liệt đang cuộn trào, tựa như tia laser đã tích tụ đến cực điểm. Vút! Tiếng rồng gầm kinh thiên động địa lập tức bao trùm khắp không gian. Một luồng khí lưu màu vàng cuộn trào xung quanh, tựa như địa ngục giáng thế, chỉ ngửi thấy mùi của nó thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi đến tột cùng. Cảm nhận được một luồng năng lượng đáng sợ đang lao về phía mình, Tiamat chỉ cảm thấy linh hồn mình như xuất hiện một vết nứt, ngay cả tay chân cũng bị trói buộc, không tài nào né tránh hay phản kích. Đòn tấn công tinh thần. Ai mà ngờ được, đến thời khắc này mà Bahamut vẫn còn giấu át chủ bài, dùng đòn tấn công tinh thần để gây trọng thương cho kẻ địch, sau đó lại dùng đạn năng lượng kinh hoàng để kết liễu đối phương. Không thể đỡ đòn này. Tiamat dĩ nhiên hiểu rõ sự đáng sợ của nó. Vì vậy, nó không ngồi chờ chết, mà môn hộ trước ngực chợt lóe lên một tia hắc quang, tựa như màn đêm buông xuống, va chạm trực diện với đòn tấn công của Bahamut. Bahamut, đừng tưởng bộ dạng hỗn hển của ngươi có thể lừa được ta. Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đã sắp đến giới hạn rồi sao? Chỉ cần ta kéo dài khoảng cách, kẻ phải chết sẽ là ngươi, và chỉ có thể là ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đến thần quốc của ngươi, hủy diệt tất cả những gì ngươi đã tạo ra. Ngươi cho rằng ta đang chạy trốn sao? Vậy thì xem chiêu này đây. Ngay lúc này, một tiếng rồng ngâm xa xăm, sâu thẳm truyền vào tai Bahamut, theo sau là khí lạnh băng tuyết ập đến, không khí xung quanh dường như bị đông cứng lại. Một con bạch long khổng lồ đột nhiên chui ra từ môn hộ. Rõ ràng nó chỉ do năng lượng huyễn hóa thành, vậy mà lại chân thực đến lạ thường. Vạn Long Chi Môn. Đây là tên thần khí của Tiamat, nghe đồn có thể khống chế vạn long trong thế gian. Một trong những lý do Bahamut trở mặt với nó chính là vì Tiamat đã dùng thần khí này khống chế vợ con của hắn. Đó không phải là những sinh vật lai tạp, mà là huyết mạch cự long đích thực. Để trả thù, Tiamat đã dùng thần khí khống chế rồi ra tay tàn độc, xử tử cả hai mẹ con. Bên trong long môn này còn có không ít cự long không tuân lệnh Tiamat, nhưng đều bị trừng phạt, bị tước đoạt mọi thứ, bị đối xử như súc vật, mặc cho nó sai khiến. Con bạch long này chính là một trong số đó. Sau khi xuất hiện, nó gầm lên một tiếng, rồi một quả cầu băng khổng lồ được phun ra. Quả cầu bắn ra vô số mũi tên băng, như mưa tên rợp trời bắn về phía Bahamut. Cấm thuật. Đối mặt với đòn tấn công của con cự long này, Bahamut lại không hề né tránh, mà tiếp tục gầm lên một tiếng rống long trời lở đất. Tiếng gầm này dường như đã hóa thành thực thể. Đừng nói là những mũi tên băng hay quả cầu băng, ngay cả bạch long vốn chỉ còn là hồn phách cũng tan rã từng tấc một, giống như băng tuyết bị mặt trời thiêu đốt, hoàn toàn tan chảy, không còn hình dạng. Đòn tấn công của mình liên tiếp bị phá giải, sức lực của Tiamat cũng đã suy yếu đến cực hạn. Thân thể nó loạn choạng, ngay cả ánh sáng trên vạn long chi môn cũng bị ảnh hưởng. Bahamut thừa thắng truy kích, vỗ cánh bay vút, lại áp sát đối phương thêm mấy trăm mét nữa. Cùng lúc đó, hắn lại hít một hơi thật mạnh, lồng ngực lập tức căng phồng như sắp nứt ra, phình lên một cách dị thường. Một hơi thở đã hút cạn không khí trong vòng vài dặm. Vô số côn trùng, dã thú lập tức ngạt thở, ngã lăn ra đất, tắt thở. Ngay khi khí thế của Bahamut ngưng tụ đến cực hạn, không gian dường như sụp đổ từng tầng như những bức tường, một tiếng gầm vượt xa sức tưởng tượng đánh thẳng vào trước mặt Tiamat. Gào. Sóng âm khổng lồ hữu hình, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Toàn bộ luồng không khí trên trời dường như biến thành một xoáy nước khổng lồ. Vòng xoáy này trông như có thể nuốt chửng vạn vật, ngay cả tia hắc quang từ long môn chiếu vào cũng chìm nghỉm như đá ném xuống biển, hoàn toàn biến mất không dấu vết. Tình hình còn chưa dừng lại ở đó. Khi khí lưu không ngừng ngưng tụ, không gian xung quanh Tiamat cũng bị khóa chặt. Giờ khắc này, dù nó có trốn đi đâu cũng sẽ bị hạn chế, không có cách nào thoát ra được. Tiamat vẫn cố gắng ngăn cản tai ương ập xuống, nhưng môn hộ đã bị khí lưu nuốt chửng từ giây trước, và những tầng năng lượng phòng ngự trên người nó cũng đã bị phá hủy. Lúc này, Tiamat hoàn toàn biến thành một con thuyền nhỏ giữa biển rộng, dù dãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi số phận bị trói buộc. Không. Tiếng gầm thét khổng lồ bật ra từ lồng ngực Tiamat, tràn đầy vẻ không cam lòng. Nó đã mưu đồ cho kế hoạch này không biết bao nhiêu năm, mắt thấy sắp giết được kẻ tử thù, ai ngờ tất cả từ đầu đã là âm mưu của đối phương. Tiamat tự cho mình thông minh một đời, lại không ngờ đã vô tình rơi vào cái hố sâu mà đối phương đào sẵn. Mọi thứ đã kết thúc, nó không thể nào thoát khỏi vòng xoáy này. Tiếng gầm thét của Tiamat hóa thành từng trận cuồng phong, khiến những ngọn núi và mặt đất xung quanh phải chịu những đòn tấn công chí mạng. Cũng may là chúng đang truy đuổi và chạy trốn khỏi căn cứ. Nếu những sinh vật kinh khủng như vậy ra tay trong căn cứ, e rằng chẳng bao lâu sau, những người sống sót sẽ thật sự chết hết, không một ai có thể sống sót. Và đây có lẽ cũng là một trong những mưu đồ của Bahamut. Hắn ngụy trang mình thành một bạo quân máu lạnh, vì kế hoạch mà không tiếc hy sinh vô số sinh mạng. Nhưng thực ra, đó cũng nằm trong tính toán của hắn. Bằng không, nếu hắn để lộ ra một tia thương xót cho thuộc hạ, Tiamat có lẽ đã lợi dụng điều đó, dùng tính mạng của họ để hạn chế sức mạnh của Bahamut. Tâm tư của thần khó mà đo lường. giả giả thật thật giả giả, ngoại trừ 9321, nào ai biết được trong trái tim tưởng chừng băng giá kia, rốt cuộc đang suy tính điều gì. Và có lẽ đây chính là bản chất của các vị thần, đó chính là lừa gối. Tiamat chưa bao giờ nghĩ rằng, quỷ kế mà nó tự cho là đúng đã sớm bị Bahamut nhìn thấu. Giờ đây, nó không biết nên nói gì, thậm chí làm gì cũng đã trở thành hy vọng xa vời. Nó cứ thế nhìn chằm chằm vào Bahamut, khuôn mặt viết đầy vẻ không cam lòng. Nó dĩ nhiên không cam lòng, cố gắng lâu như vậy, sắp đến được mảnh đất màu mỡ này, sao nó có thể cam tâm tình nguyện chứ? Nhưng có vạn phần không cam lòng thì đã sao, hôm nay, nó dường như đã không còn đường xoay chuyển. Đến lúc này, sự cảnh giác trong lòng Tiamat dường như đã buông lỏng đôi chút. Khóe miệng nó nhếch lên, những tầng phòng ngự xuất hiện trước ngực. Không chỉ vậy, nó còn dùng thuật dịch chuyển tức thời, lập tức di chuyển ra xa mấy trăm mét. Nhìn kẻ địch truyền kiếp trước mắt, Tiamat không hề che giấu sự phẫn nộ và ngông cuồng trong ánh mắt. Ngươi tự cho rằng giết ta ở đây là có thể báo thù cho hậu duệ của ngươi sao? Ha ha, ngươi có biết lúc trước nó đã chết như thế nào không? Là ta, chính ta đã tự tay xé nát long dịch, rút sạch gân rồng của nó, sau đó ném nó vào vực sâu, mặc cho lũ nhuyễn trùng gặm nhấm đến chết. Không hổ là hậu duệ của long thần, dù vậy, nó cũng không hề khóc lóc một tiếng, chỉ mặc cho những sinh vật ghê tởm đó bò lên người gặm nhấm. Nhưng khi chỉ còn lại một cái đầu, ngươi biết nó đã nói gì không? Nó nói, nó sẽ không oán hận ngươi. Để ta đoán xem, nó sẽ không oán hận ngươi điều gì nhỉ? Oán hận ngươi đã giả nhân giả nghĩa đi giúp kẻ khác, trong khi nó cần ngươi nhất. Gobin, cẩu đầu nhân, thậm chí cả nhân loại của thế giới này. Ngươi thật sự đã giúp rất nhiều người, nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng ngươi lại không giúp con mình thoát khỏi khốn cảnh, mà mặc cho nó bị ta sống sờ sờ giết chết. Bahamut, ta muốn hỏi ngươi, đây có phải là đại đạo mà ngươi đề xướng không? Vì cái gọi là người tốt giả tạo, mà ngay cả sự an nguy của hậu duệ mình cũng không màng. Để ta tính xem, trong lúc ngươi đi giúp kẻ khác, ta đã thừa cơ giết bao nhiêu hậu duệ và thân nhân của ngươi rồi nhỉ? Tiamat làm ra vẻ trầm tư, rồi nói tiếp, trong mấy ngàn năm qua, số hậu duệ chết trong tay ta đã có đến 4 đứa rồi đấy. Ha ha, đây thật là một con số đáng mừng. Tiamat một hơi nói ra hết những chuyện sai trái mình đã làm, mục đích chính là để đả kích mạnh mẽ kẻ mà trong mắt nó là một Bahamut vô cùng giả tạo. Nó cũng không hề sợ những việc mình làm bị bại lộ. Sự tình đã đến nước này, đã không còn đường lui. Việc Tiamat muốn làm bây giờ là chọc giận đối phương, chỉ khi khiến Bahamut hoàn toàn mất lý trí, nó mới có thể tìm được một phần vạn cơ hội để trốn thoát khỏi đây. Tiamat sẽ không bao giờ tha thứ cho Bahamut. Trong mắt nó, đối phương là một tội nhân của Long tộc, chính vì sự tồn tại của hắn mà Long tộc bây giờ mới trở nên khúng núng như vậy. Nó làm vậy không chỉ đơn thuần vì tư tâm, mà quan trọng hơn, nó phải tìm cách chiến thắng Bahamut, dùng mạng sống của đối phương để an ủi những kẻ ngu xuẩn đã vì sự lừa gối mà đi giúp đỡ những kẻ yếu đuối. Ngươi nói cái gì? Đôi mắt rồng của Bahamut trợn trừng, một luồng năng lượng vô tận dâng trào từ trên người hắn. Giờ khắc này, Tiamat chỉ cảm thấy linh hồn mình như bị vặn xoắn. Sức mạnh mà đối phương che giấu khiến người ta sợ hãi từ tận đáy lòng. Dù đã đấu tranh với nhau vô số năm, nhưng khi đối mặt với một Bahamut thực sự nổi giận, Tiamat vẫn hiểu rõ hắn đáng sợ đến mức nào. Chúng ta đã lâu không dùng bản thể để chiến đấu, ta có thần khí, nếu thật sự bản thể đối đầu, ta cầm thần khí trong tay có lẽ cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Tên này, rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì mà có thể mạnh đến vậy? Những gì ngươi nói đều là thật. Đối với Bahamut, đứa con mà nó yêu thương nhất chính là hậu duệ mà Tiamat vừa nhắc đến. Chưa đầy 100 tuổi đã sắp đột phá đến cấp thần thoại, dù là trong tộc cự long, đây cũng là thiên phú hiếm có. Bahamut hoàn toàn xem nó như người kế vị, chính vì thế mới cho nó đủ tự do và quyền hạn để đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau, cốt để tích lũy kinh nghiệm xử lý công việc. Nhưng ai ngờ được, một lần sơ suất nhỏ của mình đã đẩy nó vào tình cảnh vạn kiếp bất phục như vậy. Lúc chết, nó chắc hẳn đã vô cùng đau đớn. Dĩ nhiên là thật. Ngay khoảnh khắc Bahamut đau khổ, Tiamat gầm lên một tiếng, sau lưng nó bỗng mọc ra hơn 10 đôi cánh. Những đôi cánh này màu sắc khác nhau, rõ ràng là bị cướp đoạt từ những con cự long khác nhau. Lúc này, Bahamut mới ngẩng đầu nhìn Tiamat rồi nói, ngươi làm tất cả những điều này chỉ để thu hút sự chú ý của ta, rồi thừa cơ giết ta sao? Hay là, ngươi đã không còn quyết tâm chiến đấu, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi đây? Bahamut cười lạnh một tiếng, cũng không ngăn cản, cứ thế lặng lẽ nhìn kẻ tử thù trước mắt. Đối với lời nói của Bahamut, lồng ngực Tiamat chợt thắt lại. Đây là cảm giác bị nhìn thấu. Không sai, nó làm tất cả những điều này không phải để tiếp tục chiến đấu, mà ngay từ đầu, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải cách Bahamut càng xa càng tốt. Nó hiểu rõ cái chết sẽ phải trả một cái giá đau đớn như thế nào. Trước đó, nó hy vọng có thể giành được một chút tiên cơ. Thấy đối phương không trả lời, Bahamut ngẩng đầu, năng lượng trong cơ thể bắt đầu lan tỏa ra xung quanh, âm thanh tựa như động đất bắt đầu rung chuyển. Tiếng nổ vang lên không ngớt. Lấy Bahamut làm trung tâm, núi đá bốn phương tám hướng nứt toát, cây cối đổ rạp. Vô số cây đại thụ, tảng đá lớn bay lên, lao về phía Tiamat. Bị ta nói trúng rồi sao, ngươi quả nhiên là một kẻ hèn nhát. Dù đã làm ta bị thương, nhưng vẫn không dám đơn đả độc đấu. Ngươi nghĩ ngươi muốn chạy là chạy được sao? Sau khi bị hắn chất vấn mà không trả lời, khuôn mặt Bahamut đã tràn ngập một vẻ âm trầm. Gờ rào. Tiếng gầm tràn ngập phẫn nộ, khinh bỉ và oán hận bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Tiếng gầm này thật có thể nói là kinh thiên động địa, tựa như sấm sét nổ trong núi. Sóng âm chấn động, những vòng gợn sóng lờ mờ lấy Bahamut làm trung tâm, lan ra bốn phía. Bụp bụp bụp. Bụp bụp bụp. Bốn phương tám hướng, những tảng đá, cây đại thụ gãy đổ vừa bay lên không trung, dường như có thêm động lực mạnh mẽ hơn, lao thẳng về phía Tiamat. Không xong rồi. Giữa tiếng gầm giận dữ này, long vực sau lưng Tiamat vậy mà trực tiếp vỡ nát, và không phải một đôi, mà là hơn 10 đôi cánh đều vỡ vụn. Cú vỡ nát này khiến Tiamat khựng lại giữa không trung, tựa như diều đứt dây, lảo đảo hai lần rồi như muốn rơi xuống. Có lẽ Tiamat cũng chưa từng nghĩ tới, mưu đồ lâu như vậy, lại không thể thoát thân dưới một tiếng gầm giận dữ của kẻ tử thù. Bahamut đã hoàn toàn nổi điên. Những người sống sót cách đó vài dặm cũng bước chân không vững dưới tiếng gầm kinh hoàng này, có người suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Một tiếng gầm thét. Đột nhiên, ngọn núi phía trước vang lên tiếng sấm kinh thiên, mặt đất rung chuyển. Cứ như động đất vậy. Ý thức của Tiamat bắt đầu đông cứng lại. Lúc này, nó chỉ cảm thấy mình đang ở trong một hầm băng, toàn thân không còn chút sức lực nào, thậm chí cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Chuyện gì thế này? Tiamat mở to hai mắt, không thể tin vào những gì mình đang trải qua. Lẽ nào mình thật sự phải chết sao? Nếu chết ở đây, vậy thì tất cả thật sự kết thúc rồi. Tiamat còn vạn phần không cam lòng, nhưng một giây sau, một tiếng gầm giận dữ còn hung hãn hơn trước vô số lần vang lên ngay bên tai nó. Tiamat bỗng cảm thấy thế giới trở nên yên tĩnh, mọi thứ xung quanh dường như đã không còn âm thanh. Chuyện gì thế này? Trong mắt Tiamat tràn ngập sự bất lực và mờ mịt. Nó nhìn quanh bốn phía, chợt thấy dưới chân mình đang nhỏ xuống vài giọt máu tươi. Dường như cảm nhận được điều gì, Tiamat đưa tay sờ lên tai mình, lập tức cảm thấy một vệt máu đỏ thẫm. Chẳng trách Tiamat không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, trong tiếng gầm giận dữ vừa rồi, nó đã hoàn toàn biến thành một kẻ điếc. Tiamat, ngươi cho rằng những việc mình làm cao minh lắm sao? Nhưng kết quả là, chẳng phải vẫn bị ta tính kế, biến thành bộ dạng đáng thương này sao? Sau lần này, chúng ta sẽ bắt đầu quyết chiến thực sự. Đúng lúc này, Tiamat lại lên tiếng, lần này giọng nói của nó vô cùng bình tĩnh. Bahamut. Rốt cuộc là ai đang tự cho mình là đúng? Ngươi nghĩ làm ta điếc một đôi tai là đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Tiamat đột nhiên cười lạnh vài tiếng. Dù đã biết mình bị điếc, nhưng với tư cách là một vị thần, nó vẫn có vô số giác quan, vì vậy mới phân biệt được Bahamut đang cười nhạo mình điều gì. Ngay giữa lúc nó chất vấn, Bahamut lại há miệng. Xung quanh lập tức sinh ra vô số trọng lực, tựa như có một thiên thạch đè thẳng lên người Tiamat, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng, ngay khi trọng lực vô hạn đè lên người Tiamat, nó bèn le lưỡi, tựa như một lưỡi dao sắc bén, rạch một đường, máu tươi lập tức tụ lại trên đầu lưỡi. Một giọt máu tươi xuất hiện ngay trước mắt Bahamut. Giọt máu này vốn không có gì nổi bật. Nhưng khi chạm vào tiếng gầm trọng lực của Bahamut, nó lại giống như một đốm lửa rơi vào biển dầu. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, giọt máu đó vậy mà trực tiếp phát nổ. Tựa như một màn sương mù, cảnh vật xung quanh hoàn toàn biến mất, nhưng không phải màu xám thông thường, mà là màu huyết hồng. Tiamat rõ ràng đã chuẩn bị sẵn để bỏ chạy. Muốn chạy à? Bahamut vẫn dương cánh bay lơ lửng giữa không trung, mọi chuyện dường như đều nằm trong kế hoạch của hắn. Một giây sau, hắn há to miệng, một lực hút vô tận truyền ra từ đó. Chỉ thấy màn sương máu kia toàn bộ chảy vào miệng hắn. Không chỉ vậy, một con cự long hình thể to lớn cũng bị một lực hút nào đó kéo lấy, trực tiếp bị nuốt chửng vào miệng hắn. Không. Tiếng kêu gào thảm thiết vô tận vang lên từ miệng nó. Cứ thế, Tiamat đã bị nuốt chửng một cách tàn nhẫn. Cuối cùng Tiamat vẫn bại, thua trong tay kẻ tử thù năm xưa. Cảm nhận được năng lượng tích tụ trong miệng, Bahamut lại không hề lộ ra một tia vui mừng, chỉ có sự điên cuồng và hận thù vô tận. Hắn đã cảm nhận được thông tin mình cần, cái quốc gia ẩn mình trong thế giới thần bí kia. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ đến đó, nhưng trước đó, hắn còn có việc khác phải làm. Ví dụ như Bahamut nhìn quanh, thấy xung quanh đã bị năng lượng vô tận vây lấy. Phía trước là một phần vi ma cấp sử thi, bên trái là một cô bé trông có vẻ vô hại, nhưng bằng thần thức cường đại của mình, Bahamut vẫn cảm nhận được dao động năng lượng kinh khủng từ cô bé. Cô ta không hề bình thường như vẻ ngoài. Còn bên phải là một phong linh với khuôn mặt gầy gò, năng lượng tử linh trên người hắn khủng bố đến mức, dường như chỉ cần giơ tay, sinh mệnh trong vòng mười mấy dặm xung quanh sẽ kết thúc. Ba kẻ địch chưa từng gặp mặt, lại xuất hiện ngay trước mặt mình không lâu sau khi mình giết chết kẻ thù. Rốt cuộc họ là thần thánh phương nào? Ban đầu, Bahamut còn tưởng họ là thuộc hạ của Tiamat, nhưng nghĩ lại, nếu thật sự là thuộc hạ, họ đã ra tay bảo vệ từ trước, làm gì có chuyện chủ nhân chết rồi, thuộc hạ mới đến báo thù. Lướt qua gương mặt của những cường giả này, ánh mắt Bahamut cuối cùng dừng lại trên người cô bé. Tiểu cô nương, các người tìm ai? Bahamut dường như không muốn chiến đấu. Vừa nói, hắn vừa biến trở lại hình dạng trước đó. Nhưng dù ở trong trạng thái vô hại này, hắn vẫn khiến phần Vima và Saluman như gặp phải đại địch, khuôn mặt bình tĩnh đến cực điểm, như thể dây sau sẽ không nhịn được mà ra tay. Tiểu cô nương nghiêng đầu, nhìn Bahamut đã biến về hình người rồi nói, ta cũng không biết tại sao chủ nhân lại triệu hồi ta ra. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, có lẽ dây sau ngài sẽ bị giết chết. Là át chủ bài của Trần Phong, mỗi khi liệt ma được triệu hồi, thường có nghĩa là một trận chiến thực sự sắp diễn ra. Chính vì thế, liệt ma mới nói ra những lời này. Không chỉ vậy, khác với sự cẩn trọng của phần Vima và Saluman, liệt ma lúc này lại tỏ ra hoàn toàn thờ ơ, theo nó, giúp Trần Phong làm việc là trên hết, kể cả mạng sống của mình. Đối với câu trả lời của cô bé, Bahamut hiển nhiên có chút bất lực. Dù đối phương không nói gì, hắn rõ ràng đã đoán được điều gì đó. Cường giả đến từ thế giới loài người, ngươi thật sự định đối địch với ta sao? Bahamut đột nhiên nói một câu. Một lúc sau, một giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến, không phải ta muốn đối địch với ngươi, mà là những gì ngươi thể hiện bây giờ khác hẳn so với trước kia. Điều này không khỏi khiến ta có chút đề phòng, thậm chí là hoài nghi. Phải chăng, không phải đồng tộc thì lòng dạ ắt khác? Bahamut thở dài một hơi, quả nhiên là ngươi. Dù ngươi có tin hay không, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm nhận được một tia uy hiếp, thậm chí, trong vài giây ngắn ngủi đó, ta đã muốn giết ngươi. Đối với sự thẳng thắn của Bahamut, Trần Phong mặt không cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng nói, là vì ta đã ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi sao? Một kẻ miệng thì tìm kiếm đồng minh, nhưng lại một mình hủy diệt kẻ thù. Bây giờ ta không thể tin vào lời giải thích của ngươi. Thật sao? Bahamut xoay người, thấy hai gương mặt quen thuộc, một là của Trần Phong, một là của Mét. Chỉ có điều, Mét lúc này trông rất tức giận, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Bahamut. Bahamut vẫn không để ý đến tất cả, mà còn có chút tán thưởng nói với Trần Phong, ta thật sự không ngờ ngươi lại có những thuộc hạ mạnh mẽ như vậy, ngoài ra, thậm chí còn có một vị thần nghe theo mệnh lệnh của ngươi, đi theo bên cạnh ngươi. Nghe đối phương nói vậy, Trần Phong vẫn giữ vẻ mặt như tảng đá, còn Mét thì giật nảy mình. Quả nhiên! Khi nhìn thấy biểu cảm của Mét, khóe miệng Bahamut nhếch lên, lộ ra vẻ mặt của một thợ săn đã thành công tóm được con mồi. Không cho Mét cơ hội phản bác, Bahamut nói, tất cả những nơi được bóng tối bao phủ đều thuộc quyền cai quản của Mét. Chỉ khi ngươi chiếm hữu một thứ gì đó, ngươi mới thật sự sở hữu nó. Do đó, những người thực sự sở hữu thế giới này là những người có thân thủ nhanh nhẹn, lưỡi lẹ như lò xo, và những ngón tay linh hoạt. Luôn giữ bí mật và cẩn trọng, đây không chỉ là một đức tính tốt, mà còn là kỹ xảo giúp ngươi xoay chuyển đất trời một cách khéo léo. Của cải chỉ thuộc về người có năng lực giành lấy nó, đây là chân lý tuyệt đối. Mỗi ngày đều phải nỗ lực gia tăng tài sản của mình, nhưng cũng nên nhớ chỉ nhắm vào những mục tiêu giá trị nhất, phải tránh việc không chọn lọc mà ai đến cũng không từ chối. Đây chính là giáo nghĩa của thần trộm cắp. Bahamut vậy mà không sai một chữ, đọc thuộc lòng giáo nghĩa mà Mét từng tự mình đặt ra. Nói xong tất cả, Bahamut có chút thích thú quan sát cơ thể hiện tại của Mét. Phải nói rằng, những đường cong tinh tế của vui vẻ ma quả thực đẹp đến cực điểm, chỉ cần nhìn một cái cũng khiến người ta cảm thấy tâm hồn thư thái, người thường nhìn lâu thậm chí hơi thở cũng sẽ trở nên dồn dập. Mét, chúng ta đã lâu không gặp, nhưng phải nói một câu là, so với trước kia, ngươi bây giờ thật có sức quyến rũ. Nếu như khóe miệng Bahamut lộ ra một nụ cười tinh quái, nhẹ nhàng nói, nếu ngươi muốn tìm kiếm sự che chở, hoàn toàn có thể trung thành với ta. Dĩ nhiên, điều này cần phải trả giá một chút, ví dụ như, sinh cho ta một đứa con. Ngươi! Nghe giọng nói trêu chọc của đối phương, hai mắt Mét dường như muốn phun ra lửa, như thể dây sau sẽ thiêu chết hắn. Trần Phong lặng lẽ quan sát tất cả. Khi nhìn thấy những biểu cảm đa dạng của Mét, anh không thể không thừa nhận một điều, cùng với sự mất đi của sức mạnh và thần tính, Mét đang thoái hóa thành một vui vẻ ma thực sự, chứ không phải một vị thần. Thần tính xói mòn khiến trí tuệ của Mét cũng dần suy thoái. Lúc này, trí tuệ của nó thậm chí còn thua cả người thường, đây chính là hậu quả của việc rơi khỏi thần đàn. Không chỉ sức mạnh, mà ngay cả trí tuệ cũng không bằng 1/10 trước kia. Di chứng đáng sợ, thật khiến người ta kinh hãi. Làm sao ngươi nhìn ra được? Mét dường như cũng nhận ra mình có chút thất thố, nhưng vẫn có chút không cam lòng hỏi. Ta làm sao nhìn ra được ư? Bahamut hỏi ngược lại, rồi nói, lẽ nào ngươi không nhìn ra sao? Tất cả mọi thứ của ngươi đều đã viết hết lên mặt rồi. Ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong khoảng thời gian ta rời khỏi thần quốc, đã có biến động gì? Về việc này, Mét đã giải thích với không ít người. Giờ đây, nó không muốn nói nhiều nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Bahamut, trong cơ thể ngươi có thứ ta muốn. Ngươi nói là cái này sao? Bahamut vươn tay, một luồng sáng kỳ dị lập tức tràn ngập trên lòng bàn tay hắn. Thần tính. Thần tính của Mét đã sớm bị Naraku và Trần Phong tước đoạt sạch sẽ. Dựa vào biểu hiện của mình, nó cần phải hiểu rõ một điều, bản thân nó bây giờ dường như đang xảy ra một số thay đổi đáng sợ. Trước đó, nó cần bổ sung năng lượng mà mình cần. Nhìn thấy thần tính, đôi mắt Mét dường như cũng trở nên đỏ ngầu, như thể dây sau sẽ lao về phía Bahamut, cướp lấy thần tính từ tay hắn. Thần tính trong tay đối phương có đến 3 luồng, và Mét chỉ cần cướp được một luồng là có thể trì hoãn sự suy tàn của mình, không đến mức hoàn toàn biến thành một sinh vật cấp thấp như vui vẻ ma. Mét liếm khóe miệng, lập tức nói với Trần Phong bên cạnh, chúng ta bây giờ xông lên, giết hắn rồi cướp lấy thần tính. Câm miệng. Nhìn thấy bộ dạng của nó, Trần Phong chậm rãi híp mắt lại, không cho nó chút mặt mũi nào, trực tiếp khiển trách. Nó tựa như một kẻ lữ hành rơi xuống nước, thấy bất kỳ tấm ván nào cũng muốn đoạt lấy, nhưng nó lại không nghĩ đến một điều, rằng dưới tấm ván đó, dường như còn ẩn giấu một kẻ địch đáng sợ đến thế nào. Bahamut thu hồi thần tính. Đúng như Trần Phong nghĩ, thần tính đối với các vị thần là chí bảo, cũng là mấu chốt. Không đến bước đường cùng, không ai dễ dàng đưa thứ thần kỳ như vậy cho bất kỳ ai. Và trong vô số thứ nguyên, chiến tranh nổ ra vì thần tính cũng nhiều không đếm xuể. Dù Bahamut và Mét ngày xưa có vài lần duyên phận, nhưng đó cũng chỉ giới hạn ở mức quen mặt, chưa đến mức gặp phải nguy nan thì đem thần tính cho đối phương. Nếu không phải vì e ngại Trần Phong, Bahamut lúc này thậm chí sẽ trực tiếp ra tay, bóp chết Mét. Dù trong cơ thể Mét đã không còn thần tính, nhưng linh hồn của nó vẫn tràn ngập một chút tính ngưỡng lực. Thông phệ những linh hồn có tính ngưỡng lực, đối với bất kỳ sinh linh nào, cũng là một loại bồi bổ. Bị Trần Phong răng dậy, Mét ngây người tại chỗ. Là một thần linh, nó chưa từng chịu qua sự khuất nhục này. Nhưng bây giờ dù có vạn phần không cam lòng thì đã sao? Nó bây giờ căn bản không có tư cách nói không. Cùng lúc đó, nó cảm thấy mình dường như bị một con mãnh thú nào đó để mắt tới. Ngẩng đầu lên, nó lập tức thấy đôi mắt hơi đỏ ngầu của Bahamut. Mình đã trở thành con mồi của đối phương. Và đáng sợ hơn là, việc mình trước đó đánh bại đối phương cũng chỉ là một giả tượng, cốt để dụ Tiamat bất ngờ tấn công. Bây giờ mình đối mặt với hắn, căn bản không có nửa điểm cơ hội thắng. Hít sâu một hơi, Trần Phong tất nhiên vẫn chưa định ra tay, Mét cũng không tiện nói gì, chỉ có thể cúi đầu, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, không biết nội tâm đang cảm thấy gì. Bahamut. Đây là một long thần. Và hắn đã cho Trần Phong thấy át chủ bài và thực lực đáng sợ của mình, dường như có thể chúa tể tất cả chỉ bằng một cái phất tay, thật đáng sợ và rung động lòng người. Hít sâu một hơi, Trần Phong nhìn thẳng vào mắt đối phương, mở miệng nói, ngươi đến đây rốt cuộc có ý đồ gì? Nếu ta nói ta thật sự đến đây để giúp người khác, ngươi có tin không? Nghe Trần Phong hỏi, Bahamut trầm tư mấy giây rồi mở miệng. Trần Phong không đáp, chỉ kinh ngạc nhìn hắn. Cả hai đều không nói gì, nhưng từ thái độ của Trần Phong, không khó để thấy anh rõ ràng không chấp nhận lý do này. Bahamut nhún vai, vẫn giữ vẻ mặt bất đắc dĩ, dù ta nói gì, ngươi cũng sẽ không tin, đúng không? Trong mắt ngươi, sự tồn tại của ta rõ ràng đã gây ra ảnh hưởng xấu đến nhân loại. Trần Phong gật đầu. Vậy ta nên làm thế nào? Ánh mắt Bahamut lóe lên. Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Nhóm triệu hồi do Saluman dẫn đầu có rất nhiều kinh nghiệm săn giết thần, dĩ nhiên hiểu rõ tầm quan trọng trong câu trả lời của Trần Phong lúc này. Không chút khoa trương, nếu Trần Phong ra lệnh tấn công, họ sẽ lập tức phát động công kích. Có câu nói, trận nhiều rồi chẳng còn thấy ngứa, cảm giác hiện tại của Saluman và đồng bọn chính là như vậy. Thần thánh gì chứ? Đáng sợ gì chứ? Họ cũng không phải lần đầu đi săn giết, huống chi thân là thuộc hạ, họ dĩ nhiên phải thực hiện mọi mệnh lệnh của Trần Phong. Thậm chí, dù là Saluman, phần vi ma hay liệt ma, đều đã nhận được phần thưởng nhờ việc săn giết thần. Chính nhờ những phần thưởng khác thường này, họ mới có thể một lần nữa đột phá cảnh giới tối cao, đạt đến thực lực như bây giờ. Họ đã ăn chiếc bánh nhúng máu, dù không bị Bahamut căm hận, cũng sẽ bị các vị thần khác căm hận. Họ đã không còn đường lui. Chỉ có chém giết. Chỉ có không ngừng chém giết, để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, mới không bị những kẻ như Bahamut ảnh hưởng, mới có thể tìm thấy chân lý để tồn tại. Ngọn lửa bùng lên trên người Phần Viêm Ma, tựa như dung nham sắp phun trào. Trong mắt Saluman, tử vong ý chí càng thêm rõ rệt, đó là một dao động vô cùng quỷ dị, thậm chí người thường bị nhìn lâu sẽ trực tiếp biến thành một xác chết, không có khả năng hồi sinh. Về phần Liệt Ma, nó nghiêng đầu, biểu cảm có chút ngơ ngác, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được. Trong cơ thể nó như đang thai nghén một ma thể đáng sợ, một ma thể có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, rồi lao về phía Bahamut. Không khí xung quanh bắt đầu ngưng trệ. Dưới áp lực này, ngay cả khóe miệng Bahamut cũng lần đầu tiên xuất hiện một nụ cười khổ. Hắn cảm thấy một tia áp lực. Tiamat tuy đáng sợ, nhưng cũng chỉ ở cấp sử thi. Nếu ở thời kỳ đỉnh cao mà gặp phải những kẻ địch này, Bahamut có tự tin thoát ra ngoài, nhưng bây giờ thì khác. Để đối phó Tiamat, hắn đã hao phí quá nhiều sức lực. Bây giờ một khi giao chiến, hắn gần như không có sức phản kháng, sẽ bị giết chết ngay lập tức. Dù cái chết này đối với bản thể chỉ là một chút ảnh hưởng, nhưng nó lại liên quan đến tọa độ của Tiamat. Một khi thân thể này chết đi, thông tin về thần quốc của nó, hắn cũng sẽ mất đi một phần. Thông tin về thần quốc không thể để mất. Đây là cơ hội duy nhất để hủy diệt Tiamat. Nghĩ đến đây, Bahamut như đã đưa ra quyết định, sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bệch. Hắn buông tay, hai luồng thần tính lấp lánh năng lượng vô tận nổi lên từ trong cơ thể. Những luồng thần tính đó như có ma lực, tựa như những con rắn nhỏ, cứ thế bò trong không trung, rồi bay đến trước mặt Trần Phong. Làm xong tất cả, sắc mặt Bahamut rõ ràng có chút tái nhợt, nhưng hắn vẫn gắng gượng mở miệng nói với Trần Phong, đây là thành ý của ta. Hai luồng thần tính này là sự đền bù của ta cho những người nhân loại kia. Dù ta có lý do chính đáng, nhưng không thể tránh khỏi việc có rất nhiều người vô tội đã phải trả giá bằng mạng sống trong trận chiến này. Tất cả đều là lỗi của ta sẽ nhận lãnh mọi tội lỗi. Những thần tính này là sự đền bù của ta, là chi phí để ngươi sau này chăm sóc họ. Ngươi muốn đi? Trần Phong chần chừ vài giây rồi hỏi. Bahamut gật đầu, ta không thuộc về nơi này. Kể từ khi ta trơ mắt nhìn những người đó chết đi, ta đã không còn thuộc về nơi này nữa. Ta nghĩ ta nên rời đi. Ta không còn tư cách nhận sự tôn trọng của họ nữa. Sinh mệnh không thể dùng tiền tài để đo lường, nhưng ta phải là một chút đền bù. Sau này những người này sẽ trở thành thuộc hạ của ngươi, để chăm sóc họ, ta nghĩ hai luồng thần tính này là quá đủ. Sau khi Bahamut nói xong, Trần Phong rơi vào trầm tư. Thấy Trần Phong vẫn kiên trì, Bahamut lại mở miệng, đây là sự nhượng bộ cuối cùng của ta, vì ta cần luồng thần tính cuối cùng để giúp ta truyền tin tức hôm nay có được về thần quốc. Điều này đối với ta rất có ý nghĩa. Dĩ nhiên, nếu ngươi muốn cứng rắn cướp đoạt, ta sẽ dùng hết sức mình để hủy diệt nó, bao gồm cả hai luồng thần tính trước mặt ngươi. Trần Phong chậm rãi híp mắt lại, bộ dạng hung tợn nói, ta không thích bị người khác uy hiếp. Bahamut gật đầu, ta hiểu, cho nên bây giờ ta đang thương lượng với ngươi. Ta chỉ muốn biểu đạt một điều, ta có thành ý, ta đối với ngươi, đối với nhân loại ở đây không có ác ý gì. Nếu ngươi không tin, ta thậm chí sẽ lấy thần cách của mình ra thề, sau khi rời đi, ta sẽ không chủ động trả thù ngươi. Một cao thủ cấp truyền kỳ bình thường thông qua việc lý giải quy tắc để tiếp xúc với thần tính, sau đó vượt qua khảo nghiệm thần tính để đốt cháy thần hỏa, trở thành bán thần. Có thần hỏa thì có thể thu thập tín ngưỡng lực, thông qua thần hỏa để luyện hóa thành thần lực, ngưng tụ thần lực đến mức kết tinh hóa sẽ sinh ra thần cách. Vì tín ngưỡng do tín đồ cung cấp, không thể nào tuyệt đối thuần túy, sẽ chứa đựng chấp niệm nhất định. Do đó, mỗi thần cách đều có khuynh hướng về một lĩnh vực cụ thể. Khi bán thần thu thập đủ thần cách có khuynh hướng về một lĩnh vực cụ thể, họ sẽ nhận được quyền khống chế lĩnh vực đó, đây chính là nhậm chức thần. Một vị thần có thần chức mới có thể được gọi là chân thần, giành được một ghế trong vạn thần điện. Bahamut cũng không phải sinh ra đã là long thần, hắn cũng từng bước đi đến ngày hôm nay. Hắn từng là một truyền kỳ, sau đó lại đột phá, thẳng đến cảnh giới bán thần, rồi mới đốt cháy thần hỏa, có được sức mạnh như bây giờ. Lấy thần cách ra thề, rõ ràng đã cho thấy thành ý của Bahamut, vì nếu hắn nói dối, thần cách của hắn sẽ bị ô uế. Sự ô uế này tuy không lớn, nhưng trong quá trình thăng cấp chậm rãi, nó sẽ trở thành một trở ngại khi Bahamut đột phá lên cấp cao hơn. Lần này Trần Phong không suy nghĩ nhiều, lập tức nói, được, dùng thần cách của ngươi thề, sẽ không vì chuyện thần tính mà giận cá chém thớt, trả thù ta. Nếu ngươi thật sự có thể làm được điều ngươi nói, sau khi phát xong lời thề, ta sẽ để ngươi rời đi. Bahamut thở phào một hơi. Hắn sẽ không cảm kích sự nhân từ của Trần Phong, bởi vì để có được quyền rời đi, hắn cũng đã trả một cái giá tương ứng. Lời thề nhanh chóng kết thúc. Sau khi cẩn thận phân biệt lời thề không có chỗ nào sai sót, Trần Phong gật đầu, ngươi có thể đi. Nghe vậy, Bahamut cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Trần Phong nói, yêu cầu cuối cùng, xin ngươi hãy đối xử tốt với những người đó. Trần Phong nhìn vào đôi mắt rồng của hắn, ta hiểu rồi. Nhận được lời hứa, Bahamut không còn lưu luyến. Hắn nhìn lần cuối về phía mảnh thiên đường mà mình đã tạo ra, rồi lập tức hóa thành một luồng sáng, biến mất trước mặt Trần Phong. Lời đe dọa của Trần Phong đã có tác dụng. Trong cuộc đối đầu này, anh không chỉ thu được thần tính vô cùng quý giá, mà còn có thêm một đám thuộc hạ có thực lực không tồi. Đại nhân đi đâu rồi? Nhà của chúng ta bị hủy rồi. Tất cả đều chết cả rồi, ta cũng không sống nổi nữa. Bây giờ không phải lúc hối hận, nghe đây mọi người, việc chúng ta cần làm bây giờ là tỉnh táo lại, xem còn bao nhiêu người sống sót, chúng ta cần phải cứu họ về. Ngay khi Trần Phong trở lại nơi đóng quân, xung quanh đã hoàn toàn hỗn loạn. Vô số người như những con thú nhỏ rơi vào bẫy, phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết. Họ khao khát được cứu rỗi, và cũng đang chờ đợi sự cứu rỗi. Không, tảng đá đó đè nát chân ta rồi, đừng quan tâm đến ta, đến giết ta đi. Dù có dời tảng đá đi, ta cũng chỉ thành một kẻ tàn phế. Người nhà ta đã chết trong thảm họa này, ta không còn dũng khí để sống tiếp nữa. Còn có ta không nỡ tự mình ra tay, ai có thể giúp ta một chút không? Giúp ta một nhát đi, ta sẽ đưa hết những thứ ta thu thập được trong thời gian qua cho người đó. Thảm họa đã ảnh hưởng đến cảm xúc của quá nhiều người. Trước tai họa khủng khiếp này, không, phải gọi là thần họa, con người quả thực bi thảm đến tột cùng. Thảm họa xảy ra quá đột ngột. Trước đó, để cứu vớt lẫn nhau, đôi tình nhân người và tinh linh đã bị cự mãng nuốt chửng. Đòn tấn công của cự mãng không hề phân biệt đối tượng, có thể nói, trong thời gian ngắn, 6 phần 10 người trong nơi đóng quân đã chết oan uổng. Những người này đã trải qua thời kỳ hòa bình, dĩ nhiên hiểu rõ thế giới hiện tại đáng sợ đến mức nào. Họ khao khát một cuộc sống ổn định hơn bất kỳ ai. Dù xung quanh còn nhiều khó khăn, nhưng họ đã đoàn kết lại, cùng nhau đối mặt với những khổ nạn không thể một mình chống chọi. Nhưng bây giờ thì sao? Một ngày trước còn cười nói bên nhau, giờ đã biến thành một thi thể không còn hơi ấm. Những người sống sót từ thời kỳ hòa bình, kiên cường hơn trong tưởng tượng, nhưng cũng yếu đuối hơn rất nhiều. Họ đã phải chấp nhận cái chết của người thân để được sống tiếp. Tưởng rằng cuộc sống đang dần tốt đẹp hơn, nhưng thảm họa đột ngột ập đến lại khiến tâm hồn họ rơi xuống vực thẳm, không ai còn hy vọng vào ngày mai nữa. Tất cả đều biết một điều, rằng họ có lẽ sẽ không bao giờ có thể sống yên ổn trong thế giới tận thế này. Ngay khi một người nghe thấy lời cầu cứu, nhặt tảng đá trên đất lên, chuẩn bị giúp người đáng thương kia kết thúc sinh mệnh, thì từ một bên bùn đất, bỗng truyền đến những tiếng động lạ. Đừng trách những người đó máu lạnh, mà là cuộc sống tận thế đã khiến họ quen với máu tanh và giết chóc, thậm chí có thể thản nhiên đối mặt với cái chết. Dù sao, trong quá trình cầu sinh dài đằng đẵng, họ đã chứng kiến vô số tai nạn khủng khiếp. Những con rết khổng lồ chui ra từ lòng đất, không nói một lời đã cuốn lấy con người, nọc độc đáng sợ thậm chí còn khiến nạn nhân giữ được tỉnh táo. Rất nhiều người đã phải sống sờ sờ nhìn mình bị rết nuốt vào miệng trong khi đầu óc vẫn minh mẫn, mắt vẫn có thể cử động. So với kiểu chết tàn nhẫn và đáng sợ đó, con người thích dùng những cách ôn hòa hơn để đi về suối vàng. Không ai muốn trở thành thức ăn trong miệng quái vật. Dưới tình huống này, một số người tham gia chiến đấu đã sớm học được cách để những đồng đội bị thương nặng ra đi sớm hơn. Một đồng đội không còn sức lực, thậm chí không bằng một con chó săn có răng. Thế giới này đã sớm thay đổi bản chất, không ai có thể chống lại cái thế giới điên cuồng, tà ác này. Tuy nhiên, ngay khi nhiều người đã chuẩn bị sẵn sàng dùng cách tàn khốc này để cứu rỗi những người bạn quen thuộc, một bên bùn đất bỗng nhô lên, ngay sau đó, vô số khô lâu chiến sĩ với hốc mắt rực lửa và bộ xương trắng héo phá vỡ bùn đất, xuất hiện trước mặt mọi người. Khô lâu chiến sĩ, một loại vong linh. Khô lâu chiến sĩ là một loại sinh vật vong linh tương đối phổ biến, chúng có tốc độ chỉ nhỉnh hơn zombie một chút và lớp vỏ xương cứng rắn, là ác mộng của nhiều người thường. Nhưng đối với các chức nghiệp giả thông thường, họ có thể dễ dàng đánh bại chúng. Những người lúc trước còn khóc lóc thảm thiết, khi thấy khô lâu chiến sĩ đột nhiên xuất hiện trước mặt, lập tức trở nên khép mình. Nói cũng lạ, họ có thể thản nhiên đối mặt với cái chết, nhưng khi cái chết thực sự đến gần, họ lại biến thành những kẻ nhát gan. Nhiều người nín thở, không muốn trở thành thức ăn của chúng. Khác với zombie thông thường, khô lâu chiến sĩ thu thập linh hồn của con người. Không ai muốn linh hồn mình bị vong linh nuốt chửng, để rồi biến thành ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt của chúng. Hơn nữa, những chức nghiệp giả trước đó ngầm đồng ý cho đồng bạn tự sát, lúc này cũng đều đứng ra chắn trước mặt khô lâu chiến sĩ. Thân là người bảo vệ, họ hiểu rõ sự tàn tật trong tận thế có ý nghĩa gì. Trước đó, nhiều người vì bị đá đè gãy chân mà muốn chết, và họ đã chấp nhận quyết định đó. Bởi vì dù bây giờ không chết, trong tương lai, cuộc sống của họ cũng sẽ vô cùng gian khổ. Đây là tận thế. Một tận thế thiếu thốn mọi thứ. Ở thời kỳ hòa bình, nếu không may xảy ra tai nạn, mất đi đôi chân, có lẽ còn có gia đình chăm sóc, tệ nhất cũng có sự trợ giúp y tế. Bác sĩ sẽ cắt cục chi cho người cần, nhưng đây là tận thế, tất cả đã hóa thành hư vô. Ngay cả chức nghiệp giả cũng đang sống lay lắc, như một con chó hoang, tìm kiếm mọi thức ăn có thể tìm thấy. Huống chi, bây giờ nơi đóng quân cũng đã bị phá hủy, những loại rau quả trồng trước đó, thậm chí cả thức ăn thu thập được đều đã biến mất. Tất cả mọi người đều đang đối mặt với một vấn đề, đó là làm thế nào để sống sót. Dưới tình huống này, dù có chút không nỡ, nhưng các chức nghiệp giả phải chấp nhận một sự thật, đó là họ không có khả năng chăm sóc những người đó. Chính vì thế, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội của mình ra đi một cách có thể diện. Thế nhưng, sự xuất hiện của Khô Lâu chiến sĩ lại đánh thức sợi lương tri cuối cùng của các chức nghiệp giả. Họ có thể chấp nhận những người bất lực tự sát, thậm chí là dựa vào sự giúp đỡ của đồng loại để hoàn thành sự giải thoát cuối cùng, nhưng lại không thể trơ mắt nhìn những người đó bị vong linh đáng sợ tàn sát. Còn tại sao dưới mảnh đất này lại xuất hiện những sinh vật vong linh đáng sợ, đã không còn là điều mà vài chức nghiệp giả có thể tưởng tượng được nữa. Dù sao, hôm nay họ đã chứng kiến quá nhiều tai nạn. Hiện tại, họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là đánh bại những thứ đáng ghét này. Một chức nghiệp giả đứng dậy, trên đầu anh ta không có một sợi tóc nào. Anh ta thức tỉnh năng lực sức mạnh thuần túy, có thể tạo ra sóng không khí bằng cách đấm vào không khí, sau đó phá hủy sinh mệnh của kẻ địch. Anh ta một mình đứng trước mặt Khô Lâu chiến sĩ, nắm chặt nắm đấm, rồi gầm lên một tiếng, tựa như một con sói cô độc đang tru lên giữa thảo nguyên. Ngay khoảnh khắc vung nắm đấm, một luồng sóng không khí cực mạnh hiện ra trước mặt Khô Lâu chiến sĩ. Ầm. Một tiếng nổ lớn, Khô Lâu chiến sĩ bị trúng đòn trực diện. Trong mắt người thường, Khô Lâu chiến sĩ chỉ là một sinh vật vong linh bình thường, thuộc hàng cấp thấp nhất. Mà vị niệm sư này cảnh giới đã sớm đạt đến cấp hoàng kim, theo lý thuyết, một quyền của anh ta, đừng nói là Khô Lâu chiến sĩ, ngay cả vong hồn thể tinh thần như oán linh cũng quyết không có khả năng sống sót, ngược lại sẽ bị một quyền đánh trúng, trực tiếp tử vong. Tuy nhiên, một cảnh tượng kinh người đã xuất hiện. Ngay khi vị niệm sư chuẩn bị tấn công những vong linh khác, tên Khô Lâu chiến sĩ bị đánh trúng kia vậy mà vẫn thản nhiên đứng dậy. Khô Lâu chiến sĩ trông rất bình thản, trên người hoàn toàn không giống như vừa bị pháo khí công bắn trúng, mà càng giống như chỉ bị phủ một lớp bụi. Nó nghiêng đầu, không hề có dấu hiệu tan rã. Chuyện gì thế này? Vị niệm sư lộ vẻ không thể tin nổi. Thiên Long Cửu Vũ. Ngay khi niệm sư còn đang kinh ngạc, một thiếu nữ trẻ tuổi đột nhiên xông ra từ bên cạnh. Chỉ thấy cô lơ lửng giữa không trung, gầm lên một tiếng, ngay sau đó, một luồng năng lượng từ trong cơ thể hiện ra, rồi chính con cự long do năng lượng huyễn hóa thành cứ thế xuất hiện trước mặt cô. Theo thời gian, không ít chức nghiệp giả đã cường hóa chiêu thức của mình. Nhiều người tin chắc rằng, dưới sự gia trì của những cái tên mỹ miều, chiêu thức của họ sẽ trở nên đáng sợ hơn. Giống như bây giờ, dù thiếu nữ trông chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng sau khi những con cự long do năng lượng huyễn hóa xuất hiện, chúng nâng đỡ cô tựa như một cường giả trong thần thoại. Một giây sau, chính con cự long đồng thời gầm thét, rồi hóa thành một luồng sáng, lao về phía đám Khô Lâu. Thực chất, đây chỉ là một loại thánh quang thuật thông thường. Thiếu nữ đã thức tỉnh năng lực của tế tư ánh sáng, có thể chuyển hóa năng lượng thành thánh quang xua đuổi tà ác. Dưới sự gia trì của loại thánh quang này, dù là sinh vật hắc ám đáng sợ nhất cũng sẽ bị thanh tẩy, không lưu lại một dấu vết. Năng lực này trời sinh đã khắc chế vong linh, thường thì một cao thủ cấp bạch ngân đã có thể hủy diệt một sinh vật vong linh cấp hoàng kim. Năng lượng đáng sợ hiện lên trong tay thiếu nữ. Dưới sự gia trì của năng lượng này, vong linh trông thật yếu ớt và không chịu nổi một đòn. Vị niệm sư vốn đang có chút bực bội, sau khi thấy thiếu nữ tung ra chiêu này cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Anh ta biết rõ năng lực của cô có thể tuyệt đối áp chế vong linh. Dưới đòn tấn công năng lượng đáng sợ này, có lẽ không cần đến vài giây, đám vong linh sẽ biến thành một đống xương vụn. Nhưng ngay khi mọi người đang mong chờ đám vong linh bị thánh quang bao phủ, một giây sau, họ há to miệng, không thể tin vào những gì mình thấy. Những vong linh kia vẫn còn nguyên vẹn. Dưới sự tấn công của thánh quang đáng sợ, những vong linh đó vậy mà vẫn đứng yên tại chỗ. Ngọn lửa vong linh trong hốc mắt chúng vẫn tràn đầy. Nếu có chút thay đổi, thì đó chỉ là bộ xương vốn màu trắng giờ đã biến thành màu đen nhánh. Khô Lâu chiến sĩ lại tiến về phía trước một bước. Sự kiên nhẫn của chúng dường như đã bị những đòn tấn công liên tiếp ảnh hưởng. Lúc này, chúng hoàn toàn biến thành những sứ giả của địa ngục. Trong mắt người thường, giây sau, những Khô Lâu chiến sĩ này chắc chắn sẽ giơ cốt đao trong tay lên, rồi dùng cách tàn nhẫn nhất để đoạt lấy mạng sống của tất cả mọi người ở đây. Những người sống sót trước đó còn đang tìm cái chết, lúc này đều mang vẻ mặt tuyệt vọng đến cực điểm. Họ khóc lóc gào thét, cố gắng cầu cứu Bahamut. Nhưng đáng tiếc, Bahamut đã trở về thần quốc của mình. Nếu những Khô Lâu chiến sĩ này thật sự tấn công họ, họ sẽ không nhận được một chút giúp đỡ nào. Thậm chí không ai biết rằng, ngay khi cự mãng tấn công nơi đóng quân, Bahamut đã đứng một bên lặng lẽ quan sát tất cả. Ngay từ khi đối mặt với cường địch, Bahamut đã từ bỏ tất cả mọi người ở đây. Trước kia, họ là những tín đồ thành tín nhất của Bahamut, nhưng khi kẻ địch giáng lâm, những người này chẳng qua chỉ là những vật hiến tế, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nỗi sợ hãi như một cơn lốc xoáy tàn phá xung quanh. Giờ khắc này, dù là người thường hay chức nghiệp giả đều bắt đầu run rẩy, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Họ không thể tin được tại sao tai họa lại có thể đột ngột ập đến bên mình như vậy. Đây chính là tận thế. Dù bạn có tích lũy bao nhiêu vật tư trong thời gian dài, nhưng vào khoảnh khắc tai họa tận thế ập đến, tất cả đều sẽ hóa thành hư vô. Không ít chức nghiệp giả đã lùi lại một bước, họ không còn dũng khí để đối mặt với những bộ xương đáng sợ này nữa. Đây đâu phải là khô lâu chiến sĩ, đây quả thực không khác gì những sinh vật vong linh trong truyền thuyết. Trong kiến thức của họ, khô lâu chiến sĩ chỉ là những vong linh yếu ớt. Thậm chí một người thường có dũng khí cầm gậy gỗ gõ vào chúng cũng sẽ khiến chúng tan thành một đống xương trắng. Nhưng nhìn xem, cả niệm sư lẫn thánh quan của thiếu nữ đều không có tác dụng gì. Năng lực này thậm chí đã có thể sánh ngang với kỵ sĩ không đầu. Những chức nghiệp giả kia còn có khả năng chạy trốn, nhưng những người thường ở lại thì ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Dưới sự áp bức của khí tức vong linh, một số người thậm chí đã quỳ rạp trên đất. Họ đang cầu nguyện một cường giả nào đó ngoài Bahamut sẽ đến cứu họ. Họ chỉ là những người bình thường đang vật lộn trong tận thế, chỉ muốn sống sót mà thôi. Nhưng trên đời này làm gì có kỳ tích. Giống như khi họ bị cự mãng tấn công, vô số người gào khóc xin tha, vẫn không nhận được một lời đáp lại. Người thường đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Nhưng kỳ tích chính là như vậy, khi bạn tin tưởng thì nó sẽ không xuất hiện, nhưng khi bạn tuyệt vọng, nó lại đột nhiên giáng lâm bên cạnh bạn. Những vong linh kia chỉ tiến về phía trước vài bước, nhưng không hề tấn công con người. Một cảnh tượng còn kinh ngạc hơn đã xuất hiện. Chỉ thấy những khô lâu chiến sĩ vô cùng mạnh mẽ ấy lại dùng tay để những tảng đá đang đè lên người dân, giải cứu họ. Tình huống này không phải là một trường hợp cá biệt, mà là tất cả khô lâu chiến sĩ sau khi xuất hiện, đều đi trên mặt đất, có trật tự cứu viện con người. Mọi người đều trừng lớn mắt, họ không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Mặc dù điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng tất cả mọi người đều đã trải qua, họ buộc phải tin. Những khô lâu chiến sĩ này vậy mà đang thực sự cứu viện họ. Và ngay khi sự khó hiểu này lên đến đỉnh điểm, những tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên bên tai mọi người. So với một đám người sống sót thê thảm đến cực điểm, một thanh niên mặt không cảm xúc từ xa đi tới. Không thể hình dung được khí tức trên người anh ta, đôi mắt coi thường sinh mệnh cứ thế quan sát tất cả xung quanh. Một giây sau, anh ta chậm rãi mở miệng, vị thần bảo hộ của các người đã bỏ đi rồi. Sau này, nơi này sẽ do ta tiếp quản. Ta không phải là kẻ buôn người tà ác, các người có quyền quyết định cuộc đời tiếp theo của mình, ở lại đây chờ chết, hoặc là cùng ta rời đi. Đối với tất cả những người sống sót, mọi chuyện xảy ra hôm nay đều tựa như một giấc mơ, thật không chân thực. Một số người nhận ra thân phận của người thanh niên, chính là người nhân loại mà Bahamut đã mang về trước đó. Tại sao một người đến đây với tư cách là khách, giờ lại triệu hồi ra những khô lâu chiến sĩ đáng sợ như vậy? Rốt cuộc trên người anh ta ẩn giấu bí mật gì không thể cho ai biết? Nhiều người đứng xa nhìn Trần Phong, cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ anh. Nhưng Trần Phong đã nói rõ ý định của mình. Anh sẽ cho những người may mắn sống sót này hai lựa chọn, một là cùng anh rời đi, tìm kiếm sự giúp đỡ từ thế giới bên ngoài, hai là ở lại nơi này. Xin hỏi, lãnh chúa của chúng tôi đi đâu rồi? Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt từ xa truyền đến. Trần Phong nhìn về phía sau, thấy một ly Raman mà anh đã từng gặp mặt đang nằm trên mặt đất. Khi con mãng xà khổng lồ xuất hiện, nó đã ngẩng đầu lên đập vỡ một tảng đá, không may một mảnh rơi trúng ngực của ly Raman. Lực tác động cực mạnh đã gây ra sức phá hoại khủng khiếp. Nếu không phải Ly Raman có sức phòng ngự phi thường, có lẽ bây giờ nó đã trở thành một thi thể. Nhưng cuối cùng nó vẫn sống sót, dù đã nôn ra không ít máu, sắc mặt hiện tại hơi trắng bệch, sống lưng cũng cong vẹo. Thần đã rời đi rồi. Trần Phong thành thật trả lời. Không. Nghe lời nói thật của Trần Phong, Ly Raman lại tỏ ra không tin. Nó lắc đầu, dường như không tin vào những gì Trần Phong nói. Đại nhân sẽ không bỏ rơi chúng tôi, ngài tuy không nói ra, nhưng ngài là thần. Ngài sẽ không bỏ rơi những tín đồ tin tưởng ngài. Sẽ có một ngày đại nhân quay trở về. Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ ở đây chờ ngài, cho dù có chết đi chăng nữa. Ly Raman bây giờ trông như không còn gì để mất, dường như hoàn toàn không tin vào lý do của Trần Phong. Đúng như nó nghĩ, Bahamut sẽ không lừa dối chúng, càng không thể cứ thế mà bỏ đi. Nhưng sự thật thì sao? Trần Phong không phải là một nhà từ thiện, sống chết của những người này đối với anh mà nói, dường như không có ý nghĩa gì. Anh không cần phải giải thích những điều vô ích, vì vậy anh lắc đầu, nói với những người sống sót bên cạnh, các người cũng nghĩ như vậy sao? Sau khi Trần Phong hỏi xong, một số người không nhìn về phía Ly Raman, họ như một đám người đang đứng giữa ngã ba đường, không biết nên lựa chọn thế nào. Nếu tùy tiện từ chối Trần Phong, liệu có bị trừng phạt không? đã có quá nhiều người chết, không ai muốn trở thành vật hy sinh vào lúc này, bị Trần Phong xử tử ngay lập tức. Dường như đoán được suy nghĩ của những người này, Trần Phong mở miệng nói, ta nói với các người lần cuối, Bahamut đã đi rồi, sẽ không quay lại nữa. Dù trước đây ngài ấy có bảo vệ nơi này đến đâu, nhưng từ khoảnh khắc ngài ấy rời đi, các người nên biết rõ ở lại sẽ gặp phải tình cảnh khốn cùng như thế nào. Các người có hai lựa chọn, một là tiếp tục chờ đợi Bahamut, hai là bây giờ theo ta đi. Trước khi đưa ra lựa chọn, ta sẽ không làm khó các người, nhưng các người phải nhớ kỹ, cơ hội lựa chọn chỉ có một lần cuối cùng này thôi. Nói xong những lời này, Trần Phong liền đứng một bên với vẻ mặt không thay đổi. Anh đã cho những người này cơ hội lựa chọn. Lúc này, chỉ còn chờ xem họ sẽ lựa chọn như thế nào. Câu nói cuối cùng của Trần Phong đã cho những người sống sót thêm không ít dũng khí. Trông anh không giống như đang nói dối. Anh sẽ không ra tay với họ, và đây cũng là cơ hội lựa chọn duy nhất của họ. Đa số những người sống sót đều đi đến trước mặt Lyraman. Đối với họ, Bahamut mới là thần linh mà họ thực sự thờ phụng, còn Trần Phong chỉ là một lữ khách vô tình đi ngang qua đây. Những người này đã nhận được sự che chở của Bahamut mới sống được đến ngày nay, họ vô cùng sùng bái ngài. Họ đã sớm thề sẽ hy sinh mạng sống vì ngài, sẽ không bao giờ phản bội. Cho đến bây giờ, Bahamut vẫn chưa xuất hiện. Họ không thể phủ nhận rằng Trần Phong không lừa dối họ, có lẽ Bahamut thật sự đã rời đi, có lẽ vì một số chuyện mà ngài cần phải đi một thời gian. Nhưng đối với những người sống sót, vị thần mà họ thờ phụng, một ngày nào đó sẽ trở lại cứu chuộc họ. Vì vậy, giống như Lyraman, họ chọn ở lại đây. Dù có gặp phải khốn cảnh như thế nào, họ vẫn cố gắng chờ đợi sự giáng lâm của Bahamut. Thấy cảnh này, Trần Phong cũng không nói gì. Trước đó, anh đã thể hiện thái độ sẽ cho họ một sự lựa chọn. Huống chi, bây giờ trật tự đã không còn như xưa, dân số đã lên đến hơn 1 triệu người. Căn cứ này dù có khá đông cư dân, nhưng so với trật tự thì chẳng đáng kể chút nào. Đối với tín ngưỡng của những người này, Trần Phong cũng không quá coi trọng. Mà lý do anh tốn nhiều lời như vậy, chẳng qua là nể mặt Bahamut. Đối phương cuối cùng đã để lại 2 luồng thần tính, mặc dù có lý do đền bù cho mình, nhưng một mục đích khác là để anh chăm sóc những thuộc hạ mà ngài để lại. Bahamut là một người mâu thuẫn. Là một người nhân loại, Trần Phong không thể chấp nhận được trạng thái gần như máu lạnh của ngài, mặc cho nhân loại chết đi, chỉ coi họ như một con cờ bị vứt bỏ. Nhưng là một kẻ thống trị, Trần Phong cũng hiểu một điều, đó là đa số thời điểm, thân bất do kỷ. Nếu chính mình gặp phải cường địch, gặp phải kẻ thù truy đuổi mấy ngàn năm, thậm chí lâu hơn, để giết chết đối phương, thậm chí thu được một chút thông tin, liệu có hy sinh những người sống sót mà mình thống trị không? Đối với Trần Phong mà nói, anh chắc chắn sẽ đưa ra lựa chọn đó. Anh sẽ. Đồng thời sẽ không chút do dự hy sinh một số người sống sót. Đây là số mệnh của kẻ thượng vị. Nhất tướng công thành vạn cốt khô không phải là nói suông. Uy hiếp Bahamut, phần nhiều vẫn là để thăm dò thần tính trên người đối phương. Đến cấp bậc của Trần Phong, sức mạnh bình thường đã không còn giúp ích được gì, chỉ có năng lượng như thần tính mới có thể giúp anh đột phá lên cấp cao hơn, trở thành thần thoại, thậm chí là cao thủ vĩnh hằng. Mà ở một bên, thấy Trần Phong không ra tay với những người đã lựa chọn, không ít người thở phào nhẹ nhõm. Những người này là kẻ cơ hội, họ cũng mong muốn ở lại, nhưng lại sợ những lời Trần Phong nói trước đó chỉ là lừa gối. Vì vậy, khi thấy Trần Phong không ra tay, họ liền di chuyển, đứng bên cạnh Lyraman. Lyraman dù bị thương, dù vô cùng suy yếu, nhưng thấy xung quanh tụ tập đầy người sống sót, vẫn mang vẻ mặt của người chiến thắng nhìn về phía Trần Phong. Vẻ mặt đó dường như muốn nói, thấy chưa, tín đồ của chủ nhân vẫn còn nhiều như vậy, tính toán của ngươi dù có hay đến đâu cũng vô ích. Mà đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên từ một bên, ta muốn hỏi một câu, đại nhân thật sự sẽ không trở về nữa sao? Người đặt câu hỏi chính là thiếu nữ đã sử dụng chiêu Thiên Long Cửu Vũ trước đó. Cô là một thánh quan sư. Vừa rồi, cô đã cảm nhận được năng lượng hắc ám dâng trào, vì vậy cô biết rằng Bahamut có lẽ đã gặp phải một kẻ địch khó có thể tưởng tượng. Sau khi cô đặt câu hỏi, xung quanh vang lên không ít lời châm chọc khiêu khích, đều là răng dạy cô là một kẻ vong ân bội nghĩa, tín ngưỡng đối với đại nhân hoàn toàn không thuần khiết. Đến lúc này, vậy mà không chọn tin tưởng đối tượng mình thần phục, mà lại đi hỏi một người xa lạ. Một số người thậm chí còn dùng lời lẽ quá khích, mắng nhiếc cô tốt nhất nên rời đi, bằng không dù có ở lại cũng sẽ trở thành kẻ ngoài lề, sẽ không được bất kỳ ai chấp nhận. Thiếu nữ nhất thời có chút mờ mịt, cô nhìn về phía những khuôn mặt quen thuộc, nhưng vào khoảnh khắc này lại cảm thấy thật xa lạ. Đối với những ân oán của những người này, Trần Phong không để ý, chỉ thành thật trả lời, ta đã nói trước đó, Bahamut đã đi rồi, sẽ không quay lại nữa. Ta nhận sự ủy thác của ngài ấy để chăm sóc các người, nhưng ta sẽ chỉ chăm sóc những người tin tưởng ta. Nếu một số người vẫn tin chắc Bahamut sẽ trở về, ta cũng sẽ không bắt buộc họ. Ta hiểu rồi, vậy ta chọn rời đi. Còn có ta. Ta cũng đi. Hừ. Lũ vong ân bội nghĩa, đại nhân vừa rời đi, đúng lúc cứ điểm cần người nhất, chúng lại đi theo một kẻ xa lạ như vậy, đúng là một lũ ăn cháo đá bát. Đúng vậy, không sai, ta cũng thấy thế. Một đám người không có não, cứ thế bị người khác lừa đi, chết lúc nào không hay. Thôi, đừng nói nữa, dù sao cũng quen biết một thời, chúng ta cũng không tiện nói gì. Không ít người sống sót đang chửi rủa những kẻ đã rời đi, trong mắt họ, những người đó không khác gì phường phản bội, là lũ ăn cháo đá bát chết không yên thân, nhưng cũng có một vài người với ánh mắt phức tạp nhìn về hướng Trần Phong biến mất, lặng im không nói. Chẳng hiểu vì sao, trong lòng họ dấy lên một cảm xúc kỳ lạ, cứ như thể mình vừa bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng. Họ thừa nhận, trong lúc lựa chọn, bản thân đã từng dao động, dù sao thì người kia trông cũng vô hại, chẳng có vẻ gì đáng sợ, hơn nữa, với tình trạng của nơi trú ẩn bây. Giờ, nói người ta ham muốn thứ gì thì thật vô lý, đừng nói người khác, ngay cả chính họ cũng thấy chán ghét mọi thứ mình đang có. Đúng như những gì họ nói, bản thân mình có gì đáng để người khác tham lam chứ? Chính vì vậy, mấy người này mới thấy mờ mịt, không biết nên lựa chọn thế nào. Trước đó, họ cũng sợ bị những người quen thuộc đâm sau lưng, nhưng kể từ lúc Trần Phong không chút do dự rời đi, trong lòng không ít người lại bắt đầu trống rỗng, một tâm trạng phức tạp khó nói, khó tả bắt đầu dấy lên. Và rồi, ngay lúc nhiều người còn đang hoang mang, vô định, một ụ đất lớn đột nhiên nhô lên từ bên cạnh, ngay sau đó, vài con côn trùng đáng sợ xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là mấy con bọ cánh cứng, nhưng hình thể lại to lớn như những chiếc xe tăng hạng nhẹ, đặc biệt là cặp hàm kẹp khổng lồ, lấp lánh ánh đen hắc ám, chỉ một cái nhìn đã khiến tất cả mọi người chết sững tại chỗ. Họ đương nhiên biết đó là thứ gì. Bọ cánh cứng cuồng bạo. Đó là một loại biến thể trong loài bọ cánh cứng, sở hữu sức phá hoại và sinh mệnh lực kinh người. Khi nơi trú ẩn này mới được thành lập, nơi đây từng có hàng trăm hàng ngàn con bọ như vậy. Chúng là bá chủ trước kia của vùng đất này. Chúng thống trị mảnh đất, nô dịch toàn bộ sinh linh gần đó, thậm chí một vài con địa hình long cũng trở thành thức ăn của chúng. Chỉ cần cặp hàm kẹp kinh khủng kia khép mở, một con địa hình long to lớn sẽ biến thành một đống thịt nát. Thế nhưng, sinh vật khủng bố như vậy lại phải chết hoặc phải trốn chạy dưới uy hiếp của Bahamut. Mọi người vốn tưởng rằng loài sinh vật này đã tuyệt chủng, hoặc đã chạy đến nơi khác, nhưng ai ngờ được, sau khi Bahamut rời đi và nơi trú ẩn biến thành vùng đất chết, bọn chúng lại xuất hiện trên mảnh đất này một lần nữa. Một nguồn năng lượng kinh khủng bắt đầu trỗi dậy. Những con bọ cánh cứng đó dường như có trí tuệ, chúng dùng đôi mắt xấu xí, đáng sợ của mình nhìn chằm chằm vào đám người. Trong miệng chúng còn đang nhai thứ gì đó, một vài người lấy hết can đảm nhìn về phía trước, liền thấy thứ mà lũ bọ cánh cứng đang nhai chính là hài cốt của con người. Trước đó, khi mãng xà khổng lồ tấn công nơi trú ẩn đã gây ra quá nhiều thương vong, không ít người bị rơi xuống hố sâu, nhiều người cho rằng bọn họ đã không qua khỏi. Nhưng không ai ngờ rằng, những người đó khi rơi xuống lòng đất có lẽ vẫn chưa chết, mà bị lũ bọ cánh cứng cuồng bạo kéo đến nuốt vào bụng. Cứu tôi với, tôi không muốn chết. Thân thể của tôi, đau quá. Ai đó giết tôi đi, cơ thể tôi đã bị ăn mòn rồi, dù có chạy thoát cũng chỉ là một phế nhân, tôi không muốn sống như vậy, tôi chỉ muốn chết, có ai có thể thực hiện nguyện vọng này của tôi không? Trong sự kinh hoàng của mọi người, càng nhiều bọ cánh cứng cuồng bạo hơn bò lên từ dưới đất, và đúng lúc này, một cảnh tượng còn đáng sợ hơn xuất hiện. Trong miệng những con bọ cánh cứng cuồng bạo đó, lại đang ngậm từng sinh mạng còn sống, họ chính là những người gặp nạn lúc trước, trong trận chiến, đã bị mãng xà khổng lồ vô tình hất văng xuống lòng đất. Lũ bọ cánh cứng tựa như những tay thợ săn, chúng luôn ẩn nấp ở tầng thấp nhất, chờ đợi con người mắc câu. Rốt cuộc, sau một thời gian dài, chúng lại chờ được cơ hội này, lần này, thứ chúng ăn không còn là những đồng loại tanh hôi, mà là những con người ngon miệng vô cùng. Sau khi nghe những người sống sót cầu xin, lũ bọ cánh cứng cuồng bạo liền há miệng, bắt đầu ngấu nghiến thân thể và sinh mạng của họ. Đây là một lời tuyên chiến. Đúng như cảnh tượng đáng sợ mà lũ bọ cánh cứng cuồng bạo bày ra, sau khi Bahamut rời đi, nơi này hoàn toàn không còn áp lực, và khi được giải thoát, chúng mới từ từ bò lên. Những người sống sót ở lại lúc này đều mang một vẻ mặt kinh hoàng, họ làm sao có thể ngờ được, nơi trú ẩn vừa mới yên bình trở lại, bọn chúng đã xuất hiện trên mặt đất. Các người coi đây là đâu hả? Là tổ của mình chắc. Lũ côn trùng chết tiệt các người, nơi các người nên ở, là dưới lòng đất tối tăm, không một chút ánh sáng kia kìa. Cho ta chết. Người chức nghiệp giả sử dụng khí công pháo lúc trước, một lần nữa đứng lên, có thể thấy, anh ta thực sự có lòng hiệp nghĩa, không thể nhìn thấy kẻ yếu bị tổn thương. Chỉ thấy anh ta xuất hiện rồi gầm lên, ngay sau đó, hai tay tụ tập năng lượng kinh khủng, một giây sau, luồng năng lượng đó từ nắm đấm tỏa ra, trực tiếp đánh vào đám bọ cánh cứng cuồng bạo. Khác với vẻ lúng túng trước đó, giờ khắc này, khi khí công sư đánh trúng lũ bọ, chúng liền như bị xe tải cán qua, lập tức biến thành một đống thịt nát. Đống thịt nát bắn tung tóe khắp nơi. Một giây sau, khí công sư như phát điên lao vào giữa bầy côn trùng, vung vẩy nắm đấm. Giờ khắc này, anh ta như hóa thân thành một vị võ thần, khoảnh khắc nắm đấm va chạm với quái vật, chúng liền tan thành vũng máu, bắn tung tóe ra xung quanh. Năng lượng trên người khí công sư không ngừng hiện ra, trong cuộc tàn sát điên cuồng này, anh ta vậy mà đã giải tỏa được cảnh giới của mình, nhìn bộ dạng đó, dường như dây tiếp theo sẽ tấn thăng thành công, trở thành một cường giả nửa bước truyền kỳ. Ngay lúc không ít chức nghiệp giả khác cũng đang hăng hái chuẩn bị, dưới mặt đất lại một lần nữa truyền đến một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, một con côn trùng khổng lồ to hơn cả một con voi châu Phi xuất hiện trước mặt mọi người. Khí công sư thấy cảnh này, cũng kinh ngạc đến cực điểm, anh ta cố gắng phản kháng, nhưng quả cầu khí công trong tay khi bắn vào con côn trùng, không những không phá vỡ được lớp vỏ của nó, thậm chí còn chẳng để lại một vết xước. Sao có thể, khí công sư lẩm bẩm, một giây sau, con bọ cánh cứng khổng lồ cúi đầu, dùng cặp hàm kẹp nát thân thể anh ta. Cùng với cái chết thảm của khí công sư, sĩ khí của phe người sống sót triệt để sụp đổ. Tất cả mọi người đều phát điên, cơ thể không khỏi run lẩy bẩy, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Ai có thể đến cứu bọn họ? Những người may mắn sống sót này nghĩ vậy. Nhưng lúc này, không một ai sẽ đến cứu họ, bởi vì từ trước, họ đã đưa ra lựa chọn, chỉ có điều, so với sự sống, thứ họ chọn lại là cái chết. Đối với sự sống chết của những người ở lại, Trần Phong căn bản không muốn quan tâm. Trong số những người sống sót không có trẻ con, toàn là người trưởng thành, mà người trưởng thành thì có nghĩa vụ và trách nhiệm phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Đối với Trần Phong, việc quan trọng nhất bây giờ là làm sao để trở về. Nơi này cách trật tự một khoảng, muốn ngay lập tức xuyên qua là điều không tưởng, chỉ có thể dựa vào Saluman từ từ thực hiện những bước nhảy không gian, dự tính sau khoảng hơn chục lần là có thể trở về trật tự. Vừa hay, Trần Phong đã nhận được hai phần thần tính từ chỗ Bahamut, hành trình tuy có chút nhàm chán, nhưng tận dụng khoảng thời gian này để hấp thu toàn bộ thần tính cũng có thể giúp thực lực của hắn tăng thêm một bậc. Sau đó, Trần Phong còn muốn tiến vào vực thẳm để tiếp tục thăm dò, dù sao Rose cũng đã nhắc nhở hắn, muốn có được sức mạnh thì vực thẳm chính là hy vọng duy nhất. Tại trật tự, trong một căn phòng bình thường, một hài nhi đang nằm trên giường, đã chìm vào giấc ngủ say. Dù mới 6 tháng tuổi, đang là lúc nghịch ngợm nhất, nhưng có lẽ đứa trẻ của thời tận thế hiểu chuyện hơn, biết cha mẹ mình không dễ dàng nên cậu bé cũng không quấy khóc, mà chỉ nằm yên trên giường, lặng lẽ ngủ thiếp đi. Ngay cả trong giấc ngủ, cậu bé vẫn nhếch miệng cười, không biết mơ thấy gì mà phát ra tiếng cười khanh khách. Từ phòng bếp truyền đến tiếng xào nấu, đó là một người phụ nữ khoảng 20 tuổi, ăn mặc giản dị, trên mặt cũng không trang điểm son phấn đắt tiền. Ở thời bình, thiếu nữ ở độ tuổi này đang là lúc theo đuổi cái đẹp, sau một ngày làm việc, sẽ tụ tập bạn bè đến những nơi náo nhiệt để thư giãn. Nhưng trong vùng đất chết của thời tận thế này, cô gái lại không chọn làm vậy, mà giống như một bà nội trợ, sớm đã kết hôn và sinh con. Thi Di chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ như thế này. Nàng có một cái tên rất hay, cũng có một gia đình không tồi, cha mẹ đều là thương nhân, nghĩa là từ nhỏ nàng đã sống trong cảnh cẩm y ngọc thực, chưa từng phải chịu bất kỳ tủi thân nào. Khi còn nhỏ, lúc nhiều người còn chưa từng đi du lịch ra khỏi tỉnh, nàng đã đi qua mấy quốc gia, một chiếc ví nhỏ của nàng có lẽ còn đắt hơn tổng giá trị cặp sách của tất cả bạn cùng lớp. Đây là một cô gái khiến bạn bè cùng tuổi không thể nào với tới. Cuộc sống giàu có đã định trước tương lai của nàng sẽ không tầm thường, thực tế cũng vậy. Nếu theo suy nghĩ của cha mẹ, sau khi tốt nghiệp đại học, nàng sẽ đi du học. Học phí một năm cộng thêm sinh hoạt phí có thể lên tới hàng trăm vạn. Đối với một gia đình bình thường, đừng nói một năm, có lẽ cả đời cũng không tích góp nổi số tiền đó. Cũng may cô gái không chịu thua kém, không vì gia đình giàu có mà đánh mất bản thân. Khác với những phú nhị đại khác chỉ biết theo đuổi hưởng thụ, nàng cực kỳ khao khát tri thức, chuyên tâm học hành. Sau 3 năm miệt mài, cuối cùng cũng thi đỗ vào ngôi trường xếp hạng nhất thế giới. Và lúc đó, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày tận thế. Khi nhận được giấy báo trúng tuyển, nàng vô cùng vui mừng, người nhà cũng thở phào nhẹ nhõm, sự đầu tư của cha mẹ không hề uổng phí, Thi Di quả nhiên rất có chí tiến thủ, đã thi đỗ vào ngôi trường mà vô số người ao ước. Giấy báo trúng tuyển nhanh chóng được gửi đến. Thi Di bây giờ vẫn còn nhớ, cha mẹ đã hứa với nàng, như một phần thưởng, sẽ đưa nàng đến các cửa hàng xa xỉ phẩm để mua sắm. Nàng tràn đầy mong đợi, nhưng vào ngày thứ hai, ngay khi cả nhà ba người chuẩn bị ra cửa, tai nạn đã lặng lẽ ập đến. Khi đó, Thi Di đang ở trong nhà thu dọn đồ đạc, còn cha mẹ đã xuống lầu trước. Nàng nghe thấy tiếng xe khởi động, vừa đi giày vừa ngân nga một giai điệu vui vẻ. Nhưng khi nàng nhìn ra từ trên lầu, lại thấy một cảnh tượng khiến nàng vĩnh viễn không thể nào quên, chiếc xe của cha mẹ bị vô số quái vật bao vây. Những con quái vật đó trông giống dơi, nhưng to hơn loài dơi bình thường không biết bao nhiêu lần, thân hình khổng lồ của chúng bao bọc lấy chiếc xe. Cha nàng cố gắng phản kháng, khởi động xe để đâm vào lũ quái vật. Nhưng chẳng ăn thua gì. Lũ quái vật có sự nhanh nhẹn kinh người. Dù cha nàng đã cố gắng, nhưng kết quả là ngay cả một con quái vật cũng không giết được. Bị khiêu khích, lũ quái vật trở nên vô cùng tức giận, chúng bắt đầu dùng răng cắn xuyên cửa xe, sau đó lôi người mẹ đang ngồi ở ghế phụ ra trước. Thi Di lúc đó hoàn toàn chết sững, nàng đứng đó, trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra, muốn hét lên nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Người phụ nữ mạnh mẽ, đoan trang, người từ nhỏ đã đối xử với nàng như bạn bè, thậm chí không cầm cự nổi 10 giây, đã bị lũ quái vật xé thành từng mảnh vụn. Và đó mới chỉ là bắt đầu. Thấy vậy, cha nàng gầm lên như một con dã thú, và chính lúc này, Thi Di mới bừng tỉnh, nàng không ngừng gọi tên cha, nhưng với lũ quái vật ở ngay bên ngoài, thân xác máu thịt của cha làm sao có thể là đối thủ của chúng. Rất nhanh, giống như mẹ, cha nàng cũng bị lũ quái vật lôi ra khỏi xe. Lũ quái vật dường như có trí tuệ, chúng phát hiện ra Thi Di, rồi bay lượn, đưa cha đến trước mặt nàng. Lúc đó, cơ thể cha đã bị cào nát, thậm chí một vài nội tạng đã lòi cả ra ngoài, nhìn thấy con gái ở ngay trước mắt, cha chỉ nói một câu, hãy sống cho tốt. Một giây sau, lũ quái vật tàn ác đã xé xác ông. Kính vỡ, vô số quái vật xông vào, chúng định bắt lấy Thi Di, biến nàng thành vật hy sinh dưới móng vuốt của chúng. May mắn thay, Thi Di có một căn cứ bí mật của riêng mình, nàng trốn ở trong đó, sống sót qua 3 ngày chỉ bằng một chút nước và bánh quy. Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn không dám nhớ lại chuyện đã xảy ra trong 3 ngày đó. Bất lực, tuyệt vọng, cô đơn như một cơn ác mộng, bao trùm lấy cơ thể nàng, nàng như một con cừu non yếu đuối, một mình gánh chịu tất cả những điều khủng khiếp. 3 ngày, vô cùng dài đằng đẵng trôi qua. Sau đó, nàng bước ra với mái tóc bù xù. Ngôi nhà ấm áp ngày nào đã hoàn toàn bị phá hủy, những món đồ nội thất quý giá mà cha yêu thích đã bị đập nát, tấm lụa mà mẹ yêu thích rơi trên mặt đất, trên đó là phân, nước tiểu và máu bẩn thỉu. Thi Di đi đến bên cửa sổ, nàng nhìn ra ngoài, khắp nơi đều là quái vật và zombie đáng sợ. Nền văn minh ngày xưa như một giấc mộng, khi Thi Di tỉnh lại, nó đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nàng. Từ đó về sau, Thi Di sống trong trạng thái ngơ ngác, thậm chí có lúc còn trở thành một bệnh nhân hoang tưởng, nàng ảo tưởng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, cha mẹ nàng vẫn còn sống, rằng khi bệnh tình của mình thuyên giảm, người nhà sẽ trở về bên cạnh, không giống như bây giờ, chỉ có một mình nàng trơ trọi, không còn bất kỳ người thân nào. Nhưng thực tế, những suy nghĩ đó mới chính là chứng hoang tưởng, cuộc đời nàng đã bị hủy hoại, gia đình tan nát, cha mẹ không còn, đến cả giấc mơ du học cũng trở thành hoa trong gương, trăng trong nước, một thứ không thể nào thực hiện được. Tất cả đã rời xa nàng. Nàng sống trong thời tận thế, chỉ có một mình. Thi Di thậm chí không biết mình đã sống sót như thế nào, nàng cứ ngơ ngác lang thang khắp mọi ngóc ngách, không còn là tiểu thư nhà giàu mà trở thành một con gián hình người. Nàng không dám xuất hiện dưới ánh mặt trời, chỉ lẩn trốn không mục đích, ăn những thứ mốc meo, thậm chí là rễ cây và bùn đất. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, Thi Di thậm chí đã thấy một vài phụ nữ vì đổi lấy lương thực mà không tiếc làm những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Những người phụ nữ đó ở thời bình cũng từng được giáo dục tốt, nhưng trong thời tận thế, họ cũng chỉ là một phần của chúng sinh. Họ không phải là chức nghiệp giả, cũng không có thể chất mạnh mẽ như đàn ông để ra ngoài săn giết những con quái vật đáng sợ kia để bổ sung năng lượng, mọi thứ dường như đã rời xa nàng. Nàng trở thành một sinh vật có cũng được, không có cũng không sao trên thế giới này. Thi Di không biết mình sẽ chết lúc nào, sau một khoảng thời gian mờ mịt và tuyệt vọng, nàng thậm chí đã chấp nhận số phận bi thảm của mình, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Ngày mai, 1 giờ nữa, hay là 1 giây sau. Dù thế nào, Thi Di chỉ hy vọng mình có thể ra đi một cách thanh thản. Cuối cùng, trong một lần đi tìm thức ăn, Thi Di gặp phải một đám zombie thối rữa. Những con zombie đó, sau một thời gian chịu gió mưa, hình dáng đã biến đổi, không còn một chút gì giống người. Chúng điên cuồng đứng cách Thi Di vài mét, miệng nhỏ dãi nhấp nháp, trong mắt chúng, Thi Di không nghi ngờ gì là một món ăn ngon miệng. Thi Di không phản kháng nữa. Nàng không còn giống như trước, thấy quái vật là ngay lập tức bỏ chạy, mà nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết ập đến. Trong bóng tối, nàng nhớ lại lời cha đã nói với mình, hãy sống cho tốt. Nếu có thể, nàng đương nhiên hy vọng mình có thể sống tốt, nhưng đó cuối cùng cũng chỉ là một nguyện vọng hão huyền, nàng chẳng qua chỉ là một người sống sót không khá hơn một con chuột là bao. Nhắc đến cũng thật nực cười. Có một lần Thi Di đói đến cực hạn, nàng thậm chí đã thử giống như những người phụ nữ kia, định bán thân để đổi lấy thức ăn, nhưng do sống lâu trong những xó xỉnh tối tăm, lâu ngày không tắm rửa, người nàng đã bốc mùi hôi thối, những người kia chỉ nhìn từ xa, khi biết ý định của nàng, đã đá nàng ngã lăn ra đất. Vô số người cười lớn, chế giễu hành động của Thi Di chẳng khác gì một kẻ điên. Thi Di im lặng không nói, chỉ có thể lủi thủi rời đi, lại tìm đến một góc tối không người, như một con mèo hoang, không ngừng liếm láp vết thương của mình. Nực cười biết bao. Phải biết rằng, nàng từng là nữ thần trong mộng của vô số chàng trai, là đối tượng sùng bái và ngưỡng mộ của vô số thiếu niên. Giáo dục tốt, gia đình giàu có, ngoại hình ngọt ngào, trước kia, Thi Di thậm chí chưa từng có bạn trai, bởi vì trong mắt nàng, cuộc đời mình chưa từng xuất hiện người nào thực sự khiến nàng rung động. Những điều đó giờ đã không còn ý nghĩa gì. Thi Di nhắm mắt lại. Nàng đang chờ đợi zombie xuyên thủng cổ mình. Cái cổ vốn trắng nõn, giờ đây đã đen kịt. Nhưng khi Thi Di đang chờ đợi cái chết, từng giây từng phút trôi qua, nàng không chờ thấy zombie tấn công, mà nghe thấy một giọng nói. Zombie đã giải quyết xong, bắt đầu thăm dò xung quanh. Phát hiện người sống sót, không thể phân biệt nam hay nữ. Cô còn sống không? Chắc chắn không bị zombie cắn chứ. Thi Di mở mắt, đúng lúc này, một luồng sáng từ bên ngoài chiếu vào, nàng nhìn thấy một khuôn mặt, một người đàn ông khoảng 20 tuổi, không quá đẹp trai, nhưng lại cho nàng một cảm giác an toàn. Nếu ở quỹ đạo cuộc đời trước đây, họ hoàn toàn không có khả năng gặp gỡ, nhưng từ khoảnh khắc tận thế ập đến, duyên phận của cả hai đã xuất hiện. Cho đến bây giờ, Thi Di vẫn nhớ, sau khi xác định nàng không bị thương, người đó lại bước ra từ đám đông, đưa cho nàng một gói mì ăn liền. Trước kia, Thi Di sẽ không bao giờ ăn loại thực phẩm rác rưởi này. Cuộc sống của nàng vốn chỉ tiếp xúc với những nguyên liệu tốt hơn, nhưng khoảnh khắc đó, khi nhìn thấy gói thực phẩm rác rưởi kia, đôi mắt Thi Di lại lóe lên ánh sáng nóng rực. Dù sao thì, Thi Di đã thực sự ăn rác rưởi rồi. Tiếng nuốt vang lên, Thi Di đã lâu không được ăn, ăn quá vội, nàng thậm chí còn bị nghẹn, phát ra tiếng ho sặc sụa, chuyện này trong quá khứ là không thể nào xảy ra. Nhưng ở thời tận thế, mọi thứ đều có thể. Cứ như vậy, Thi Di nhặt lại được một mạng. Sau đó, Thi Di mới biết thân phận của anh làm việc tại một nơi trú ẩn tên là Trật Tự, rất may mắn, anh là một chức nghiệp giả, hiện đang là đội trưởng của một đội thăm dò. Anh không hề chê bai vẻ ngoài xấu xí của Thi Di, mà còn nói chuyện với nàng rất nhiều, qua lời anh, Thi Di hình dung ra một cứ điểm như trong mơ. Cứ điểm đó không có tà ác, tất cả cư dân đều phải tuân thủ pháp luật, bất kỳ ai vi phạm, làm điều xấu với phụ nữ đều sẽ phải trả giá. Người đàn ông hỏi Thi Di, có muốn cùng anh trở về cứ điểm không? Thi Di không do dự, chỉ gật đầu, nàng không còn lựa chọn nào khác, nàng không muốn lang thang một mình nữa, dù cho tất cả chỉ là một lời nói dối nghĩ đến đây, Thi Di lúc đó thậm chí còn nở một nụ cười tự dẻo, với bộ dạng này của mình còn có gì đáng để người ta lừa gạt chứ? Cứ như vậy, Thi Di theo người đàn ông trở về cứ điểm. Việc đầu tiên khi đến đây là tắm rửa. Nghe nói tất cả mọi người đều phải trải qua bước này, vì cấp trên lo lắng có vi khuẩn từ bên ngoài xâm nhập vào thế lực, Thi Di cũng không kháng cự, mà nghe theo sự sắp xếp, tắm rửa sạch sẽ. Nàng gột rửa hết bụi bẩn trên người, để lộ ra một khuôn mặt ngọt ngào. Nàng soi gương, đột nhiên rơi nước mắt, đã lâu lắm rồi nàng không nhìn thấy bộ dạng này của mình. Người đàn ông kia vẫn ở bên ngoài, nhưng mãi cho đến khi Thi Di đứng trước mặt anh vẫn không nhận ra nàng, còn ấp úng nói, chào cô là ai? Thi Di, sau mấy tháng sống trong tận thế, lần đầu tiên nở nụ cười, chẳng hiểu vì sao, nàng tìm thấy ở người đàn ông này một cảm giác an toàn đã lâu không có. Thi Di đã rất lâu không có cảm giác này. Mà người đàn ông cũng không thể tưởng tượng được, một lần hảo tâm vô tình của mình, vậy mà lại thực sự cứu được một thiếu nữ xinh đẹp. Ngoại hình của Thi Di rất nổi bật, lại là một học sinh ưu tú, cộng thêm Trật Tự đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, rất cần nhân tài, không lâu sau, Thi Di đã được giao trọng trách, thậm chí còn được sắp xếp vào bộ phận cốt lõi. Cốt lõi có nghĩa là gì? Đó là trung tâm của Trật Tự, ở nơi đó, đều là những cường giả hàng đầu. Cuộc đời Thi Di lại một lần nữa thay đổi, từ đó về sau, không ít người bày tỏ tình cảm với nàng. Trong đó thậm chí không thiếu những cường giả cấp hoàng kim, mà vì lý do thiên phú, người đàn ông kia lúc đó vẫn chỉ ở cấp thanh đồng. Hoàng kim có nghĩa là gì? Ở giai đoạn đầu của tận thế, đó là những nhân tài tuyệt đối, đi theo họ, đồng nghĩa với cuộc sống chắc chắn sẽ tốt hơn, thậm chí, có thể còn sung túc hơn cả quá khứ. Trong thời tận thế, có được sức mạnh cũng giống như có được hàng tỷ tài sản ở thời bình, đều khiến người ta cảm thấy an tâm. Nhưng Thi Di vẫn từ chối họ, một người chức nghiệp giả thậm chí còn không cam lòng hỏi, tại sao? Đối với một thiên chi kiêu tử, một đứa con cưng của thời tận thế như hắn, rất khó tưởng tượng, ngoài người đàn ông đứng ở đỉnh cao nhất kia, trong doanh trại còn có ai mạnh hơn, ưu tú hơn hắn. Mà Thi Di chỉ cười lắc đầu nói, anh có mọi thứ, nhưng thật đáng tiếc, từ rất lâu rồi, trái tim tôi đã thuộc về người khác. Người khác trong miệng Thi Di, chính là người đàn ông kia. Sau khi Thi Di được thăng chức, người đàn ông đó bắt đầu cố ý xa lánh, anh biết mình không có bản lĩnh gì, nhiều nhất cũng chỉ là một đội trưởng, không thể cho cô gái kia một tương lai tốt đẹp hơn. Anh bắt đầu lao vào công việc, thậm chí không còn tiếp xúc với Thi Di nữa. Nhưng ngay khi người đàn ông sắp từ bỏ, Thi Di đã tìm đến anh. Lần đầu tiên trong đời, nàng lựa chọn tỏ tình với một người con trai. Nàng không mong đợi một cuộc sống tốt đẹp nào cả. Nàng cuối cùng cũng hiểu mình muốn gì. Nàng muốn một cảm giác an toàn. Một cảm giác an toàn có thể khiến mình thực sự hạnh phúc. Người đàn ông từng lùi bước, nhưng Thi Di vẫn kiên trì theo đuổi. Cuối cùng, họ trở thành một gia đình. Thi Di chưa từng nghĩ rằng sau một năm kết hôn, nàng đã trở thành một người mẹ. Mẹ của một bé trai, nàng từ bỏ công việc, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, Người đàn ông đó không lâu trước cũng cuối cùng đã tấn thăng lên cấp hoàng kim, được cấp trên coi trọng, trở thành đại đội trưởng của đội thăm dò số 3. Quan trọng hơn là, họ đã được như ý nguyện có một mái ấm nhỏ, mặc dù căn phòng này không rộng rãi như biệt thự trước đây, dù trong phòng thậm chí không có bất kỳ thiết bị điện tử nào, mọi thứ đều cần tự tay làm. Nhưng Thi Di vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Bởi vì đây là một ngôi nhà. Một mái ấm thực sự. Thi Di đã mất đi gia đình của mình, nàng khao khát có được một mái nhà ấm áp hơn bất kỳ ai. Ngôi nhà này không cần quá lớn, thậm chí không cần quá giàu có, chỉ cần có người mình yêu và người yêu mình là đủ rồi. Cha về. Một tiếng gõ cửa vang lên. Thi Di mỉm cười, đây là giờ tan làm của người đàn ông kia, nàng đặt bát đũa trong tay xuống, rồi đi ra mở cửa, nếu cha mẹ còn sống, chắc chắn sẽ rất thích người đàn ông này. Và người đàn ông này, bây giờ đã trở thành chồng của nàng, cha của con nàng. Nơi xa, một con chuột to như bò Tây Tạng đang uống nước. Năng lượng bí ẩn đã thay đổi cả hành tinh. Hiện nay, các loài sinh vật sống trên vùng đất này đã có quá nhiều biến đổi, ví dụ như con chuột trước mắt. Ở thời bình, một con chuột chỉ to bằng bàn tay, nhưng dưới sự thay đổi của năng lượng bí ẩn, kích thước của chúng đã tăng lên hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Con chuột khổng lồ đang uống nước. Ở nơi hoang dã, có thể không có gì, nhưng nguồn nước lại là thứ không thể thiếu. Khác với những sinh vật ở thời bình chỉ dám lén lúc xuất hiện vào ban đêm, lúc này, chúng lại nghênh ngang xuất hiện giữa ban ngày. Lũ chuột quỷ. Đó là tên của đám biến thể này. Loại sinh vật này là loài chuột khổng lồ nhất từng được biết đến, đồng thời bẩm sinh hung hãn, nếu đặt ở thời bình, chúng thậm chí có thể đấu tay đôi với gấu hay hổ. Sự thật cũng vậy, nơi đây vốn bị chiếm cứ bởi mấy chục con sói mùa đông, một loài ma thú hung tợn có thể phun ra khí lạnh, nhưng chúng đã bị lũ chuột quỷ này diệt tộc, chỉ còn trơ lại những bộ xương trắng. Phải biết, sói mùa đông không phải sinh vật bình thường, mà là một loại ma thú sinh sống trong thời tận thế, chúng là một trong những loài sói nguy hiểm nhất. Hình thể to lớn, bẩm sinh tà ác, trong miệng có thể phun ra khí đông, không sợ các đòn tấn công hệ băng, nhưng lại chịu sát thương gấp đôi từ ma pháp hệ lửa. Sói mùa đông thường sống theo bầy, cùng nhau đi săn để sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt. Đáng sợ hơn, loài sinh vật này cũng không phải giả thú thông thường, mà giống như con người tiến hóa thành chức nghiệp giả, chúng cũng có thể phun ra khí lạnh để tấn công kẻ thù. Nhưng dù vậy, khi đối mặt với lũ chuột quỷ, chúng vẫn không có chút sức chống cự nào, thậm chí bị tàn sát cả tộc, không một con nào sống sót. Lũ chuột quỷ tất nhiên không chỉ có một con. Loại sinh vật này thậm chí đã một lần thành lập nên đế quốc của riêng mình. Đúng vậy, một đế quốc mô phỏng các sinh vật có trí tuệ, và điều đáng sợ nhất là, lũ chuột quỷ thậm chí đã có thể đi bằng hai chân sau trong thời gian dài, giống như con người. Càng ngày càng nhiều quái vật bắt đầu sống như con người, và lũ chuột quỷ là một trong số đó, chúng có trí tuệ siêu phàm, thậm chí bắt đầu xây dựng quốc gia của riêng mình dưới lòng đất. Đối với con người, dã thú và côn trùng không đáng sợ, điều đáng sợ là khi một đám chuột có khả năng chế tạo vũ khí, thậm chí tạo ra ngôn ngữ của riêng mình, con người sẽ phải đối mặt với loại sinh vật đáng sợ này như thế nào? Trật tự thống trị không ít khu vực của con người, và khi trật tự không ngừng lớn mạnh, chức nghiệp giả ngày càng nhiều, việc thăm dò thế giới bên ngoài cũng đạt đến một giới hạn nào đó. Trong tình huống này, các đội thăm dò không ngừng tiến sâu, không ngừng khám phá, và ở một nơi cách xa hàng trăm dặm, họ đã phát hiện ra di tích của một cứ điểm con người. Sở dĩ nói là di tích, là bởi vì, khi đội thăm dò đến nơi, tất cả mọi người dường như đã bốc hơi khỏi thế gian, biến mất không một dấu vết. Vì vậy, cấp trên thậm chí đã ra lệnh lật từng tấc đất để tìm ra bí mật về sự biến mất của những người đó, và trong nhiệm vụ thăm dò kéo dài, cuối cùng, các học giả của trật tự đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Một học giả đã tìm thấy một cuốn nhật ký. Ngày đầu tiên, sáng sớm hôm sau, một bầy chuột xuất hiện trong cứ điểm, những con vật rụng lông, nghiến răng này xé toang miệng tham lam của chúng, gặm sạch lương thực trong kho. Ngày thứ hai, thiên thạch như mưa rơi từ trên trời xuống. Chúng vào mọi nơi trong cứ điểm, hoa màu trên đồng ruộng biến mất gần như không còn gì, năng lượng bí ẩn khiến bầy chuột đó sinh ra đột biến. Ngày thứ ba, lũ chuột bắt đầu hành động tập thể, chúng kéo ngã người già và trẻ em, bò đầy người họ, gặm sạch không còn một mảnh. Đến ngày thứ tư, cứ điểm gần như không còn người sống, một vài người sống sót như những con chuột ngày xưa, bất đắc dĩ nhốt mình trong các hành lang chống cháy, sống trong sợ hãi qua ngày. Ngày thứ năm, bắt đầu có những con chuột đứng thẳng bằng hai chân và thử giao tiếp đơn giản với đồng loại. Chúng đi dạo trên đường phố, gặm nhấm những gì còn sót lại của các thi thể. Thỉnh thoảng có vài người dũng cảm đứng lên phản kháng, nhưng cuối cùng cũng chỉ biến thành bữa điểm tâm ngon miệng của chúng. Dù trốn trong những ngôi nhà tưởng chừng như không thể phá vỡ, lũ chuột vẫn sẽ phá cửa xông vào, đốt giết cướp bóc. Ngày thứ sáu, mọi thứ dường như chưa từng xảy ra, cứ điểm bắt đầu trở lại yên tĩnh, nhưng kẻ thống trị mảnh đất này không còn là con người, mà đã biến thành lũ chuột đáng sợ. Cứ điểm hoang tàn, tất cả con người trong đó đều bị gặm sạch. Thay vào đó là thành trì của lũ chuột, cứ điểm nằm ở biên giới hoang vu này bị bao phủ bởi một mùi hôi thối nồng nặc. Lũ chuột đó không thích ở trong nhà của con người, nhưng lại thích giữ lại nơi này. Chúng có trí thông minh, chúng ẩn nấp dưới lòng đất, đợi đến khi có người đi ngang qua phát hiện ra nơi này, chúng sẽ lao ra, như những kẻ điên, cắn xé những người lữ hành đó. Sau khi phát hiện những thông tin này, vị học giả vội vàng báo cáo cho các thành viên đội thăm dò, và khi họ nhận ra mối nguy hiểm xung quanh, liền định tổ chức người rời đi. Nhưng đúng lúc đó, hàng vạn con chuột khổng lồ từ dưới đất lao ra, vô số người đã mất mạng trong tai nạn đó, bao gồm cả mấy đội trưởng đội thăm dò. Một thảm họa khủng khiếp đã ập đến. Cuối cùng, vị học giả và cuốn nhật ký đã được đưa về trật tự, một nhiệm vụ thăm dò đơn giản, vậy mà lại trực tiếp khiến hàng trăm người chết oan. Và đây cũng là một trong những lần tổn thất nhân sự thảm khốc nhất kể từ khi trật tự được thành lập. Ngụy Tốn của huyết chiến bộ phẫn nộ đến cực điểm, vào ngày thứ hai sau khi học giả trở về, ông đã tổ chức người, triệt để dẹp yên đế quốc chuột này, và số chuột chết dưới tay các chức nghiệp giả và chiến sĩ cuối cùng lên đến hàng vạn con. Nhưng dù vậy, tất cả mọi người vẫn tin chắc một điều, tổn thất ở mức độ này đối với loài chuột mà nói, chẳng thấm vào đâu. Ở thời bình, một con chuột có thể sinh ra vô số hậu duệ, huống chi là trong thời tận thế này, mặc dù đế quốc chuột quỷ lừng lẫy một thời đã bị phá hủy, nhưng vẫn còn rất nhiều con lọt lưới. Kể từ đó, trật tự và lũ chuột quỷ đã bắt đầu một cuộc chém giết đẫm máu. Và trong quá trình xâm nhập và tìm hiểu, cấu trúc xã hội và văn hóa của lũ chuột quỷ cũng nhanh chóng lọt vào tầm mắt của con người. Trong xã hội của lũ chuột quỷ, tất cả giai cấp lao động đều là con đực, con cái rất ít khi xuất hiện, sau khi giao phối, mỗi năm chúng phải sinh ra ít nhất hơn 20 con chuột con. Sau đó, đội thăm dò do Ngụy Tốn chỉ định thậm chí còn tìm ra tín ngưỡng của lũ chuột quỷ. Một sự tồn tại được gọi là thần chuột. Lũ chuột quỷ thông minh thậm chí còn giống như con người, dùng cây cối để điêu khắc ra hình dáng của kẻ mà chúng tôn thờ. Biểu tượng của thần chuột là một bức tượng đầu chuột khổng lồ, trên đầu có hai cặp sừng lớn trông rất khoa trương, một cặp là sừng sơn dương, cặp còn lại là sừng dê đực. Thần cách của thần chuột tựa như bản chất của loài chuột ma, gian xảo, giỏi lừa gạt, đặc biệt đam mê báo thù, thích bán đứng người khác, gieo rắc ôn dịch, hội tụ tất cả những đặc tính độc ác. Thần chuột có kế hoạch thống nhất tất cả các gia tộc chuột ma, đặt cả thế giới vào tay mình, đây cũng là viễn cảnh mà thần chuột đã ban cho lũ chuột ma, một thế giới thuộc về loài chuột. Trong thần dụ của thần chuột, có một đoạn văn hiến chỉ ra rằng thần chuột cuối cùng sẽ trở về thế giới này, mặc dù lũ chuột không hiểu rõ trở về có nghĩa là gì, nhưng chúng vẫn tích cực chuẩn bị cho điều đó. Vốn dĩ một số học giả cho rằng, nếu cứ để mặc những con quái vật này tiếp tục như vậy, một ngày nào đó chúng sẽ tiến hóa ra trí tuệ cao hơn, nhưng không ai ngờ rằng, ngày đó lại đến nhanh và đột ngột đến vậy. Chuột có trí tuệ, điều này không còn là chuyện viển vông, mà là sự thật. Cũng chính từ lúc đó, ngay cả Ngụy Tốn, người vốn có chút coi thường lũ chuột quỷ, cũng tham gia vào nhiệm vụ tàn sát, ông đã ra lệnh nghiêm khắc cho huyết chiến bộ. Ông lệnh cho cấp dưới tìm ra tất cả những nơi ẩn náu của lũ chuột quỷ, sau đó lần theo dấu vết, tìm kiếm thần chuột, kẻ tồn tại thần thánh đứng trên tất cả lũ chuột quỷ. Đối với Ngụy Tốn, trên mảnh đất này chỉ có thể có một vị thần, đó là Trần Phong, và sự tồn tại của một vị thần chuột, ngay từ đầu, đã là một sự sỉ nhục đối với Trần Phong. Một con chuột xấu xí, bẩn thỉu, làm sao có thể chạm đến năng lực của thần, tất cả chỉ là lũ chuột đang tự tìm đường chết. Và không lâu trước đây, sau khi hy sinh không ít sinh mạng của các thành viên đội thăm dò và huyết chiến bộ, các cường giả của trật tự đã xác định được một nơi mà thần chuột có khả năng ẩn náu. Con chuột quỷ đang uống nước không hề biết, ngay khi nó đang tập trung, trong bụi cỏ và lùm cây bên cạnh, đã có không ít cường giả của trật tự ẩn náu. Mỗi người họ đều có thực lực từ cấp hoàng kim trở lên, trong đó thậm chí còn có ba cường giả cấp truyền kỳ, và cả Ngụy Tốn, một tồn tại cấp nửa bước sử thi, một trong những chiến lực hàng đầu của trật tự. Qua đó có thể thấy, trật tự đã coi trọng lũ chuột quỷ đến mức nào. Con chuột quỷ vẫn bình tĩnh uống nước, trong khi ở bên cạnh, vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nó. Cao thúc, chúng ta còn phải xem lũ chuột này đến bao giờ nữa. Đã phát hiện ra nơi ẩn náu của chúng rồi, sao không xông vào giết luôn đi? Trên ngọn cây, một thanh niên đang hỏi người đồng bạn bên cạnh. Điều đáng ngạc nhiên là, thiếu niên này từ đầu đến cuối không hề mở miệng, nhưng trong đầu người đồng bạn lại hiện lên những lời nói rõ ràng. Thanh niên này hiện đang ở cấp hoàng kim, cũng vừa mới tấn thăng không lâu. Năng lực mà cậu ta thức tỉnh là tâm linh đạo sư, có thể dùng tâm linh để nô dịch những kẻ địch yếu hơn, nếu muốn, cậu ta thậm chí có thể che giấu giọng nói và giao tiếp với người bên cạnh. Năng lực này có thể cho phép tối đa 30 người cùng tham gia vào cuộc giao tiếp tâm linh. Có cậu ta, giống như có một chiếc máy bộ đàm không dây, cho phép các thành viên đội thăm dò giao tiếp mà không bị phát hiện. Người đàn ông trừng mắt nhìn thanh niên. Họ đến từ trật tự, một tổ chức có tên là Thám hiểm bộ. So với đội thăm dò mà Trần Phong thành lập ban đầu, Thám hiểm bộ hiện nay có hơn vạn thành viên, trong đó chỉ riêng cường giả cấp truyền kỳ đã có 5 người, là một trong những thế lực có thể sánh ngang với huyết chiến bộ. Thôi đi, Phạm Chí Đằng, ngậm miệng lại, đừng để ta nghe ngươi nói thêm câu nào nữa. ngươi không thể yên tĩnh một chút được sao? Cứ ồn ào như vậy, sẽ có lúc bị con chuột quỷ bên cạnh phát hiện đấy. Cao Thúc nói gì vậy, con đang dùng cảm ứng tâm linh để giao tiếp với Thúc, làm sao bọn chúng nghe được chứ? Yên tâm, cảm ứng tâm linh của con rất ổn định, không thể có chuyện ngoài ý muốn đâu. Thanh niên tên Phạm Chí Đằng vỗ ngực, ra vẻ ta làm việc, ngài cứ yên tâm. Dù vậy, cũng không được quá lơ là. Ngươi cũng biết cấp trên coi trọng lũ chuột quỷ này đến mức nào, lần này chúng ta phát hiện ra đội ngũ chuột quỷ này, đối với trật tự mà nói, đã là một công lao rất lớn. Nếu có thể thành công bắt được kẻ thống trị tên là thần chuột kia, đối với toàn bộ thám hiểm bộ chúng ta đều có lợi rất lớn. Chí Đằng à, cẩn thận vẫn hơn, trên đời này còn rất nhiều tồn tại mà ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. Mặc dù lũ chuột yếu ớt kia không cảm nhận được cảm ứng tâm linh, nhưng kẻ tên là thần chuột thì sao? Tương truyền nó đã từng thành lập cả một vương triều chuột, nếu để nó nhận ra điều gì, chúng ta chết là chuyện nhỏ, nhưng làm lỡ mệnh lệnh của cấp trên thì tội không thể tha. Được rồi, Cao Thúc con biết rồi, con cũng không phải trẻ con, tự nhiên biết cái gì nên làm, cái gì không. Thanh niên này đương nhiên không phải chỉ biết nói suông, dù sao trong trật tự hiện nay, có quá nhiều nhân tài mới nổi đã trỗi dậy, và Phạm Chí Đằng chính là một trong số đó. Từ khi thức tỉnh đến khi tấn thăng lên thực lực này, cậu ta chỉ mất chưa đến nửa năm. Theo dự đoán của một số cường giả truyền kỳ, trong nửa năm tới, nhiều nhất là một năm, cậu ta có thể sẽ trở thành cường giả truyền kỳ, sở hữu thực lực mạnh mẽ hơn. Hú hú đúng lúc này, từ xa bỗng truyền đến một âm thanh hỗn loạn. Con chuột quỷ dường như đã nhận ra điều gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, và chính lúc đó, một chiếc gai nhọn đột nhiên bay tới từ xa, trực tiếp xuyên thủng đầu nó. Con chuột quỷ thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra, một giây sau, nó liền mềm nhũn ngã xuống đất, trở thành một cái xác còn ấm. Cái gì? Con chuột quỷ chết rồi. Lúc này, không ít cường giả của trật tự đều khẽ nhíu mày, họ ẩn nấp ở đây là để không đánh rắn động cỏ, vậy mà lúc này ai lại đột ngột ra tay, giết chết con chuột quỷ theo cách này. Các thành viên của đội thăm dò và huyết chiến bộ đều tỏ ra tức giận, sợ rằng chuyện này sẽ gây ra những rắc rối sau đó. Và ngay giây tiếp theo, một cảnh tượng kinh người hơn xuất hiện, chỉ thấy từ xa bỗng truyền đến tiếng động như địa chấn, đó không phải là một trận động đất thực sự, mà là do một loài sinh vật nào đó đang di chuyển, vì số lượng quá đông, lực dẫm đạp quá lớn, nên đã gây ra trận địa chấn nhỏ này. Phạm Chí Đằng đầy nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía xa, và chỉ với cái nhìn đó, đồng tử của cậu ta đã co lại thành một đường chỉ. Cậu ta đã nhìn thấy gì? Đó là một đàn nhím đông nghịch đang đi trên mặt đất, gây ra trận địa chấn nhỏ đáng sợ kia. Đương nhiên, năng lượng kỳ lạ không chỉ thay đổi kích thước của chuột, mà ngay cả loài nhím cũng đã biến đổi, mỗi con nhím đều to như một con lợn rừng, và những chiếc gai nhọn trên người chúng, sau khi được năng lượng rèn luyện, trông vô cùng sắc bén, dường như bất kỳ chiếc gai nào cũng có thể dùng làm công cụ đi săn của người nguyên thủy. Lũ nhím này đông nghịch, phải đến hàng ngàn con. Không ít người hít một hơi sâu, dù những chức nghiệp giả của trật tự này có thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao vẫn là thân xác máu thịt, không giống như Ngụy Tốn, đạt đến cấp nửa bước sử thi, đã có thể chất cường hãn, thậm chí rơi vào núi lửa cũng không hề hấn gì. Đối với đại đa số người, lũ nhím đáng sợ này vẫn có thể gây ra ảnh hưởng chết người. Nếu lũ nhím này phát hiện ra con người trên cây, chúng thậm chí không cần tấn công gần, chỉ cần đứng cách đó vài trăm mét, bắn ra toàn bộ những chiếc gai nhọn như giáo trên người. Lúc đó, đối với con người, sẽ là một thảm họa khủng khiếp. Một khi chúng khai hỏa toàn lực, giống như vô số cung thủ thời cổ đại nhận lệnh bắn tên, ngoại trừ một số chức nghiệp giả hệ sức mạnh, những người như Phạm Chí Đằng, dây tiếp theo sẽ bị xuyên thành cái sàn, không có khả năng sống sót. Kẻ địch thật đáng sợ, rốt cuộc phải làm thế nào mới không bị chúng để ý tới? Cao Thúc, chuyện gì vậy? Chúng ta không phải đến để săn lũ chuột sao, tại sao lại có dấu vết của lũ nhím mang giáo này? Hơn nữa, một cứ điểm nhiều nhất chỉ có vài chục con nhím mang giáo. Nhưng trước mắt là chuyện gì thế này? Con nhẩm tính sơ qua, số lượng nhím mang giáo đã gần đến hơn 3.000 con rồi. Người mà Phạm Chí Đằng gọi là Cao Thúc, là một thành viên kỳ cựu của đội thăm dò, cũng là một trong những người theo Trần Phong sớm nhất. Mặc dù thiên phú của Cao Thúc không cao, sau mấy năm phát triển vẫn chỉ ở cấp hoàng kim, nhưng chính vì là người theo từ đầu, ông có tiếng nói rất lớn trong thám hiểm bộ. Thấy cảnh này, Phạm Chí Đằng, người chưa trải qua nhiều trận chiến, trong lòng tự nhiên đầy nghi vấn, muốn hỏi ông xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Cao Thúc lần này cũng không giống như trước kia, uyên bác giải đáp những câu hỏi của Phạm Chí Đằng, bởi vì lúc này, ông cũng đang nhíu mày, mọi thứ trước mắt quá kinh hoàng, ngay cả ông cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Lúc này chỉ có thể xác nhận một điều, đó là mọi chuyện có chút phiền phức. Lúc này cố gắng giữ bình tĩnh, năng lực của ta có thể che giấu ánh mắt và giác quan của bên ngoài, nhưng lũ nhím mang giáo này nổi tiếng không theo quy tắc, hiện tại vẫn chưa thể xác định chúng có phát hiện ra chúng ta không, trước hết hãy làm tốt công việc ẩn nấp. Ngươi biết rõ một khi bị lộ, sẽ xảy ra hậu quả gì rồi đấy. Giọng Cao Thúc có chút nặng nề. Là một thành viên của thám hiểm bộ, Phạm Chí Đằng tự nhiên hiểu rõ cả đội đang phải đối mặt với tình thế hiểm nghèo như thế nào. So với lũ chuột quỷ, lũ nhím mang giáo tuy hiền lành hơn nhiều, chỉ cần không chọc giận chúng, cơ bản sẽ không tấn công con người. Nhưng đó chỉ là thông tin trong quá khứ, dù sao khi đó số lượng nhím mang giáo gặp phải nhiều nhất cũng chỉ có vài chục con, còn số lượng quái vật trước mắt thì sao? Gần 1.000 con, nếu thực sự bị khóa mục tiêu, chỉ cần một lượt bắn của lũ nhím, Phạm Chí Đằng có lẽ sẽ bị xuyên thủng, rồi rơi xuống đất. Phạm Chí Đằng thở dài một hơi, cậu ta phát hiện ra bây giờ ngoài việc chờ đợi, cậu ta không thể làm được bất cứ điều gì. Phạm Chí Đằng và Cao Thúc giờ đây hoàn toàn im lặng, họ như những bóng ma ẩn nấp trong góc tối, lặng lẽ quan sát mọi thứ trước mắt. Họ không khỏi thắc mắc, mục đích của lũ nhím mang giáo này đến đây là gì? Khi số lượng nhím mang giáo không ngừng tăng lên, không gian tinh thần của Phạm Chí Đằng cũng trở nên ngột ngạt hơn. Điều này cho thấy lũ nhím mang giáo này đã tạo ra một áp lực chí mạng lên đội của họ. Mọi người nhìn lên trời đi. Phạm Chí Đằng có khả năng điều khiển tâm linh, sau khi đại chiến bắt đầu, cậu ta đã kết nối với không ít người xung quanh vào không gian tâm linh của mình. Lý do làm vậy, tự nhiên là để giao tiếp. Và ngay lúc áp lực của Phạm Chí Đằng sắp đạt đến cực hạn, không biết ai đã kinh ngạc hét lên, tất cả mọi người đồng loạt nhìn lên trời, quả nhiên thấy bên ngoài cuồng phong gào thét, các bay đá chạy, những đám mây đen kịch cuồn cuộn, với tốc độ cực nhanh che phủ toàn bộ bầu trời. Phải biết, lúc mấy người họ vừa ẩn nấp, khi lũ nhím mang giáo còn chưa xuất hiện, xung quanh vẫn còn rất sáng sủa, không một gợn mây đen. Trong khoảnh khắc, bầu trời nắng đẹp vốn dĩ đã trở thành một bầu trời âm u đen kịch, những đám mây đen cuồn cuộn điên cuồng, dường như ẩn chứa hàng ngàn ác ma dữ tợn đang nhanh múa vút, mọi người đều cảm thấy vô cùng ngột ngạt, hô hấp khó khăn, giống như có một ngọn núi lớn đè trên đầu, một số người thậm chí còn không tự chủ được mà run rẩy. Bên ngoài, gió lớn cuốn lên từng mảng cát vàng, cuốn cả lá rụng trên đất, cây cối bị gió thổi đến xào xạc, thậm chí một vài hòn đá nhỏ cũng bị cuốn lên, có thể thấy quy lực của cơn cuồng phong này đã đến mức đáng sợ như thế nào. Và ngay lúc không ít người còn đang kinh ngạc không biết chuyện gì đang xảy ra, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển, ngay sau đó, vô số con chuột đáng sợ từ đó chui ra. Con chuột nhỏ nhất cũng to bằng con chó săn, con lớn nhất thì như con bê, hơn nữa còn có hàm răng vô cùng sắc bén, một khi cắn xuống, thậm chí có thể cắn đứt cả cốt thép. Các chức nghiệp giả phụ trách ẩn nấp đều là những cao thủ lừng danh của trật tự, nhưng nhìn thấy lũ chuột đông nghịt từ dưới đất bò lên, vẫn có cảm giác khó tả. Và trên đỉnh một cây đại thụ, Ngụy Tốn càng cao mày nhìn mọi thứ trước mắt, số lượng lũ chuột này còn nhiều hơn ông tưởng tượng. Điều này hoàn toàn giống với cứ điểm bị hủy diệt trước đó. Điều này có nghĩa là, thần chuột mà ông truy lùng mấy tháng nay, có lẽ đang ẩn náu ngay trong cái hố sâu này. Nếu theo kế hoạch ban đầu, một khi nhìn thấy những sinh vật đáng sợ này, họ sẽ ngay lập tức tấn công, nhưng Ngụy Tốn hiện tại rõ ràng đã từ bỏ lựa chọn đó. Bởi vì mục tiêu tấn công của lũ chuột trước mắt dường như không phải là con người, chính xác hơn, lũ chuột này căn bản không nhìn thấy dấu vết của con người, mà toàn bộ sự chú ý của chúng đều đặt vào lũ nhím kia. Chẳng lẽ lũ chuột và lũ nhím có thù với nhau sao? Chúng hẹn nhau hôm nay khai chiến, còn con người chỉ là vô tình lạc vào đây. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, mặc dù biết lũ nhím mang giáo này cũng không phải giả thú hiền lành, nhưng so với lũ chuột quỷ, nếu chúng đã lựa chọn khai chiến, Ngụy Tốn đương nhiên sẽ không tùy tiện tấn công. Ông sẽ cho chúng một không gian chiến đấu yên tĩnh, không bị bất kỳ ai quấy rầy. Và điều khiến người ta kinh hoàng nhất là, từ dưới đất chui ra không chỉ có chuột, mà còn có một số loài côn trùng có hình dáng vô cùng xấu xí. Thân thể của những con dung dài này từng đốt nối vào nhau, có chút giống sâu tằm, nhưng chúng to hơn sâu tằm gấp mấy trăm lần, mỗi con dài 1 mét, đường kính thân thể hơn 20 cm, lại thêm lớp da màu xanh biếc bóng loáng, thoạt nhìn như những quả bí đao dài. Chúng vỗ đôi cánh mỏng như cánh ong mật, thân thể đột nhiên co rút, phục phục vài tiếng, liền từ vòi hút nhọn hoắt phun ra những cột nước màu vàng đục. Những cột nước này phun lên người lũ nhím mang giáo, lập tức bốc lên khói đen dày đặc, tiếng xèo xèo vang lên, dữ dội như dầu sôi, một giây sau, con nhím mang giáo liền chết oan. Ngoài loại côn trùng này ra, còn có một số sinh vật giống sâu róm, chúng được một vài con chuột quỷ ôm trong lòng. Nếu là thời bình, chuột đi bằng bốn chân, đương nhiên sẽ không làm động tác này, nhưng bây giờ đã khác, chuột quỷ đã hoàn thành tiến hóa, có khả năng đi thẳng, một số con đi bằng hai chân, hai tay thì ôm những con sâu róm, không ngừng bóp nát, sâu róm liền phun ra chất lỏng ăn mòn như lửa. Một khi chất lỏng phun lên người nhím mang giáo, chúng thậm chí không kịp phản kháng, liền trực tiếp ngã xuống đất, biến thành một vũng máu. Lũ nhím mang giáo sẽ không ngồi chờ chết, dưới tình hình này, chúng cũng bắt đầu phản kích, dùng những chiếc gai nhọn trên người không ngừng bắn về phía lũ côn trùng. Từng con chuột quỷ và côn trùng bị giết chết. Nhưng đội đặc nhiệm côn trùng vẫn chưa hoàn toàn lộ diện, ngay lúc lũ nhím mang giáo đang chiếm thế thượng phong, dưới đất lại vang lên tiếng vo ve. Những con bọ cánh cứng có đôi cánh khổng lồ từ đó bay ra, tốc độ của chúng cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã có mấy chục con nhím mang giáo bị bọ cánh cứng chém đứt đầu, trở thành những cái xác rơi xuống đất. Khi đầu rơi xuống, không ít bọ cánh cứng dường như muốn bổ sung thể lực, đã dùng chân côn trùng ôm chặt lấy đầu, rồi chấp chép vòi hút, nhai ngấu nghiến cái đầu như viên bạch tuộc, ăn đến miệng đầy máu tươi. Phạm Chí Đằng đang nấp trên cây, mắt kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt. Là một thành viên chính thức của đội thăm dò, Phạm Chí Đằng không phải chưa từng tiếp xúc với cái chết, nhưng những trận chiến tử vong không thể tưởng tượng nổi như thế này, lại là lần đầu tiên cậu ta tham gia. Chuột và côn trùng cùng xuất hiện, điều này không nghi ngờ gì khiến tất cả mọi người kinh ngạc, ai có thể ngờ rằng, lũ chuột không biết bằng cách nào đã nô dịch được lũ côn trùng làm việc cho mình. Khác với khu vực xung quanh trật tự, ở thế giới bên ngoài, côn trùng luôn là bá chủ, khả năng sinh sản của chúng nhanh, chủng loại lại nhiều, thường chỉ trong một năm, đã có thể sinh sôi hàng trăm ngàn hậu duệ. Dù sao, con người mang thai 10 tháng mới sinh ra một đứa con, còn côn trùng thì khác, một lần đẻ trứng của chúng có thể lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm. Với số lượng cơ sở này, côn trùng đối với các thế lực khác không khác gì một cơn ác mộng. Lũ nhím mang giáo này không biết có thù hận gì với lũ chuột quỷ, nhưng chúng đến đây với khí thế hung hãn, trong đó không thiếu vài luồng khí tức cấp truyền kỳ đang cuộn trào, rõ ràng cũng đã có sự chuẩn bị. Nhưng điều lũ nhím này không ngờ tới là, lũ chuột quỷ vậy mà lại tập hợp được nhiều côn trùng đến vậy, so với lũ chuột quỷ chỉ có thể bò trên mặt đất, phương thức tấn công của đám côn trùng không nghi ngờ gì xảo quyệt hơn. Chỉ thấy bọn chúng bay lượn trên không, há miệng, ngay sau đó một luồng chất lỏng ăn mòn phun ra lên người kẻ địch, chỉ một thoáng, lũ nhím mang giáo đã tổn thất hơn một nửa. Đa số chúng trên người đều lộ ra những mảng thịt đỏ tươi, trông vô cùng đau đớn và đáng sợ. Cảnh này khiến một số cường giả của trật tự nhìn thấy, không khỏi hít một hơi khí lạnh, tất cả đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của họ. Ai có thể ngờ rằng, tình thế sẽ phát triển đến mức này. Ngoài sự sợ hãi, trong lòng mọi người còn không thể kìm nén được một chút may mắn, không dám tưởng tượng, nếu không có đám nhím mang giáo này đi trước, tấn công lũ chuột quỷ, lúc này người phải đối mặt với sự tấn công kép của chuột quỷ và côn trùng chính là họ. Không thể phủ nhận, đám côn trùng và chuột quỷ này dù đáng sợ, nhưng đối với những cường giả truyền kỳ vẫn không gây được ảnh hưởng gì, nhưng đối với những chức nghiệp giả cấp hoàng kim thì sao? Kiến nhiều cắn chết voi, đạo lý này ai cũng hiểu, một khi số lượng côn trùng này đạt đến cực hạn, đối với con người hiển nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng đáng sợ. Đối mặt với sự quấy rối không ngừng của côn trùng, lũ nhím mang giáo hiển nhiên đã vô cùng phẫn nộ, ngay khi mọi người tưởng rằng chúng sắp không cầm cự nổi, thậm chí sẽ bị tàn sát đến chết, một tiếng gầm dài vang lên từ trong hàng ngũ nhím mang giáo, ngay sau đó một con nhím to như voi ma mút xuất hiện. Hình thể của nó vô cùng khổng lồ, không chỉ so với nhím thời bình, mà ngay cả so với đồng loại biến thể bên cạnh, nó vẫn to lớn hơn mấy chục lần, toàn thân nó lấp lánh ánh vàng kim, như thể được giác một lớp vàng, chỉ một cái nhìn đã có cảm giác chói mù mắt người khác. Con nhím này rõ ràng là vua của loài nhím mang giáo, khí thế đáng sợ lan tỏa ra, như dung nham sôi trào, một cảm giác có thể phá hủy mọi thứ xung quanh bất cứ lúc nào. Ngụy Tốn từ từ híp mắt lại, trên người con nhím này, ông cảm nhận được một áp lực đã lâu không gặp. Nó không phải là một tồn tại cấp hoàng kim đơn giản, mà là một quái vật cấp nửa bước sử thi, đứng trên cả cấp truyền kỳ. Theo thời gian trôi qua, thế giới bên ngoài rõ ràng đã sản sinh ra những quái vật cấp nửa bước sử thi. Mặc dù khi Ngụy Tốn đến, ông đã chuẩn bị cho việc thần chuột là kẻ địch cấp nửa bước sử thi, nhưng ông không ngờ rằng, còn chưa nhìn thấy thần chuột, chỉ một con nhím mang giáo cản đường đã cùng cấp với mình. Hai hổ tranh đấu, ắt có một con bị thương. Tất cả mọi người ẩn náu, bây giờ là thời điểm quan trọng, không được để lộ thân phận. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu Ngụy Tốn đã hiện ra một phương án tác chiến hoàn chỉnh, giờ khắc này, ánh mắt ông nheo lại nhìn về phía trước. Sát khí kinh khủng trong lòng hoàn toàn bị kìm nén, không để lộ ra một chút nào. Bây giờ việc cần làm chỉ là chờ đợi lũ côn trùng và lũ nhím giết nhau đến cực hạn, đến thời điểm cuối cùng, sau đó các chiến sĩ của trật tự mới có thể bước vào chiến trường, thu hoạch sinh mạng của đám côn trùng đó. Ngụy Tốn vừa nghĩ xong. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất rung chuyển. Một cơn cuồng phong quét sạch vạn vật ầm ầm kéo đến, cảm giác ngạt thở hủy diệt đó như một thiên thạch rực cháy, va chạm vào trái đất. Đến rồi. Trong mắt Ngụy Tốn lóe lên một tia sáng lạnh. Đến rồi. Vì cảm ứng tâm linh, Phạm Chí Đằng bên cạnh cắn môi, cơ thể cũng căng cứng như cây cung. Giờ khắc này, những chức nghiệp giả vốn có vẻ thoải mái trước đó, không nghi ngờ gì cũng bắt đầu căng thẳng, và ngay lúc Phạm Chí Đằng phát hiện mình không thể kiểm soát được sự run rẩy, một bàn tay to lớn, mạnh mẽ đột nhiên đặt lên người cậu. Phạm Chí Đằng quay đầu, thấy Cao Thúc bên cạnh đang nhìn mình, liền dùng cảm ứng tâm linh truyền tin. Sao thế, bây giờ đã sợ rồi à? Phạm Chí Đằng vốn định phản bác vài câu, nhưng vừa định mở miệng, liền thấy đôi mắt dường như thấu suốt mọi thứ của Cao Thúc, lập tức lắc đầu, nói, vâng. Cậu ta biết mình không lừa được ông. Sợ hãi không có gì đáng mất mặt cả. Cao Thúc không hề chế giễu cậu ta, mà nhìn mọi thứ trước mắt, lần đầu tiên dùng cảm ứng tâm linh nói với cậu một vài lời. Ngươi mặc dù đã tham gia một số trận chiến, nhưng trận chiến ở cấp độ này có lẽ là lần đầu tiên ngươi thấy, nhưng ta thì khác, ta đã từng thấy rồi. Ngươi biết đấy, ta đã theo trật tự từ những ngày đầu thành lập, lúc đó trật tự còn lâu mới mạnh như bây giờ, chúng ta chỉ là một đám chức nghiệp giả vừa mới tấn thăng, thậm chí còn chưa quen thuộc với sức mạnh của mình. Lúc đó chúng ta, thực sự là đi từng bước một, đi sai một bước, cũng có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng, có thể chết bất cứ lúc nào. Lúc đó trật tự còn có rất nhiều kẻ thù, cả trong lẫn ngoài, không sợ ngươi cười ta, lần đầu tiên ta nhìn thấy trùng triều, thậm chí còn sợ đến tè ra quần. Ta không dám tưởng tượng, lũ côn trùng đông nghịt bay tới, chúng ta sẽ chiến đấu như thế nào, ta thậm chí còn nghĩ rằng mình sẽ chết, sẽ bị côn trùng bắt lên không trung, rồi xé thành từng mảnh, trở thành thức ăn của chúng. Nhưng cuối cùng Cao Thúc hít một hơi sâu, môi khẽ động, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia sáng vô cùng kiên định. Nhưng cuối cùng ta đã sống sót, từ đó về sau ta đã biết một điều, côn trùng không đáng sợ, bởi vì chúng không phải là đối thủ của con người. Từ đó, ta bắt đầu tin tưởng trật tự, tin tưởng đồng đội bên cạnh, bởi vì ta tin rằng, chỉ cần chúng ta có thể đoàn kết một lòng, dù côn trùng có khủng bố đến đâu, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Tiểu Phạm, ta biết ngươi rất sợ hãi, nhưng không sao cả, có ta, có những người bạn khác, và còn có Ngụy Tốn đại nhân ở bên cạnh bảo vệ chúng ta. Chúng ta là một tập thể, bất cứ lúc nào cũng đừng quên, bởi vì có đồng đội bên cạnh, ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, biết không? Nghe lời giải thích của Cao Thúc, Phạm Chí Đằng cũng hiểu ra phần nào, cậu ta không khỏi cảm động, giống như lúc nãy cậu ta chỉ nói vài câu, ông đã ngắt lời. Mà bây giờ, để cậu ta thoải mái hơn, ông lại bất chấp nguy hiểm nói với cậu ta nhiều lời như vậy, nếu cậu ta vẫn còn không phóng khoáng như bây giờ, làm sao xứng đáng với sự chăm sóc của Cao Thúc. Nghĩ đến đây, Phạm Chí Đằng cũng hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, cậu ta phát hiện, sau khi được ông khai thông, cơ thể mình thực sự không còn run rẩy, và tầm mắt cũng có thể tập trung vào chiến trường, không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Và ngay lúc Phạm Chí Đằng vừa bình tĩnh lại, con nhím mang giáo khổng lồ bên cạnh cũng bắt đầu cuộc tấn công của mình, càng ngày càng nhiều thuộc hạ bị kẻ địch giết chết, điều này khiến lòng nó sinh ra một nỗi oán hận cực độ. Nó muốn giết chết lũ trước mắt, lũ côn trùng xấu xí và lũ chuột đáng ghét, hôm nay không một kẻ địch nào có thể thoát khỏi tay nó. Mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi mù bốc lên, mặt đất nứt toát, vỡ ra thành những vết nứt hình mạng nhện lan ra bốn phương tám hướng. Không ít chức nghiệp giả đang nấp trên cây rung lắc dữ dội, ngay cả đứng cũng không vững, nhưng họ bây giờ lại không dám rơi xuống, bởi vì tất cả mọi người đều biết, một khi rơi xuống dưới, dây tiếp theo sẽ bị giẫm nát thành một đống thịt. Ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất vỡ tung, một con bọ cánh cứng khổng lồ có màu đen cam sáng bóng chui ra, toàn thân mọc đầy những gai nhọn như đao thương, đôi mắt kép màu lam của nó tỏa ra ánh sáng chết chóc lạnh lẽo, khóe miệng có ba cặp hàm lớn màu xám đen, chân trước thậm chí còn tiến hóa thành hai cái càng khổng lồ, nhìn sơ qua, còn tưởng là một con bọ cạp khổng lồ. Lũ nhím mang giáo có bốt, lũ côn trùng tự nhiên cũng có vua của riêng mình, cảm nhận được thế công đáng sợ, con bọ cánh cứng càng khổng lồ này cũng không còn ẩn nấp, mà trực tiếp hiện thân trên chiến trường. Nó vừa xuất hiện, đôi mắt kép màu lam đã cao ngạo nhìn xuống con nhím mang giáo khổng lồ cách đó hơn 100 mét, từ từ mở ra ba cặp hàm lớn, phát ra một tiếng kêu côn trùng bén nhọn, chấn động đến không khí cũng liên tục vang lên. Tiếng kêu côn trùng này chính là tiếng kèn hiệu tấn công của tộc côn trùng. Dưới sự cổ vũ của nó, đám côn trùng vốn đang hoảng loạn vì sự xuất hiện của con nhím mang giáo khổng lồ, một lần nữa ổn định lại đội hình, chúng không còn trốn tránh, mà đồng loạt biến thành những kẻ giết chóc đáng sợ, đôi mắt kép của chúng tràn ngập màu đỏ tươi như của dã thú. Điều này cho người ta một cảm giác, đây đâu phải là những con côn trùng có thể tùy ý dẫm chết ở thời bình, đây rõ ràng là những con dã thú đáng sợ nhất. Đây chính là sức hấp dẫn của sự tiến hóa, dưới sự cải tạo của năng lượng bí ẩn, những con côn trùng vốn đáng thương đã biến thành những kẻ giết chóc thống trị thế giới này. Càng ngày càng nhiều côn trùng từ dưới đất chui ra, trong đó không thiếu những loài côn trùng hiếm gặp, như rết huyết văn, bọ giáp sắt, những loài côn trùng đã không còn thấy nhiều ở trật tự, ở đây lại đông như kiến, rốt cuộc có bao nhiêu, ngay cả Phạm Chí Đằng, một người có cảm ứng tâm linh, cũng không thể tính toán được. Đám côn trùng này tụ tập lại, như đập lớn vỡ bờ, vô số đất đai bị phá hủy, vùng đất màu mỡ vốn có bị phá hoại đến mức biến dạng hoàn toàn, những nơi chúng đi qua, không một tấc đất nào còn nguyên vẹn. Lũ chuột quỷ trà trộn vào trong đó, trong đôi mắt hẹp của chúng, cũng lộ ra vẻ hung tợn, chúng dường như đang chế giễu lũ nhím mang giáo tự chui đầu vào lưới. Con nhím mang giáo khổng lồ đang chờ thời cơ, nó biết đối phương đáng sợ, nhưng nó cũng biết, nếu muốn sống sót, trận chiến này, không thể tránh khỏi, không thể không đánh. Lũ côn trùng, chuột khổng lồ và nhím gai dài hỗn chiến thành một đoàn. Lúc này, khí thế của chúng phi phàm, sức chiến đấu đã đạt đến một giới hạn nào đó. Tất cả các chủng tộc đều hiểu rõ một điều, lùi bước đồng nghĩa với cái chết. Trong tiếng gầm giận dữ, con nhím gai dài rít lên từng tràng ai oán như tiếng chim khóc than bằng máu, căng vỡ cả cổ họng. Nhưng dù vậy, nó chẳng hề bận tâm đến thân thể mình, bởi nó biết rõ, nếu bây giờ không phản kích, một khi lũ côn trùng và chuột khổng lồ áp đảo hoàn toàn, tộc nhân của nó sẽ bị diệt vong không còn một ai. Nhím gai dài đứng tại chỗ, rồi những chiếc gai nhọn trên người đồng loạt dựng lên, tựa như một trận mưa sao băng lấp lấy trên bầu trời, bắn thẳng về phía kẻ địch cách đó không xa. Giờ khắc này, nó đã bộc phát hoàn toàn sức mạnh đỉnh cao của mình. Những con nhím gai dài khác cũng đều tụ lực, chuẩn bị tung ra đòn sát thủ mạnh nhất, chờ đợi lũ côn trùng tiến vào tầm bắn để giáng cho chúng một đòn phủ đầu đau đớn. Khoảng 10 giây sau, thủy triều côn trùng đã tràn qua hơn 800 mét, như núi Thái Sơn đổ ập xuống, hung hăng lao đến. Chúng chỉ còn cách tiền tuyến 100 mét, chỉ cần một hơi thở nữa là có thể nếm được máu thịt thơm ngon của kẻ thù. Đến tận lúc này, bầy nhím gai dài vẫn không hiểu tại sao lũ côn trùng lại hợp tác với lũ chuột khổng lồ, nhưng điều đó đã không còn quan trọng. Quan trọng nhất là làm sao để giành chiến thắng trong trận chiến sắp tới. TT. Một tiếng rít chói tai vang lên, tất cả nhím gai dài đồng loạt há miệng, phát ra từng đợt sóng âm đáng sợ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những sóng âm này tụ lại, rồi một tiếng nổ vang vọng khắp đất trời. Vô số gai nhọn bắn ra từ mình lũ nhím, đám côn trùng đi đầu ngã rạp như lúa bị gặt. Vỏ và chân côn trùng bay tứ tung, da tróc thịt bong. Vài con côn trùng yếu ớt dưới lực xuyên thấu kinh hoàng này thậm chí còn biến thành một màn sương máu rồi tan biến không dấu vết. Bọn chuột khổng lồ thấy vậy định bỏ chạy, nhưng bầy nhím gai dài đã nổi điên nào cho chúng cơ hội. Ngay khi chúng vừa định động đậy, những chiếc gai nhọn đã không phân biệt mà xuyên thủng cơ thể chúng. Cấu tạo cơ thể đặc thù đã giúp bầy nhím gai dài chiếm thế thượng phong. Nhưng côn trùng và chuột khổng lồ cũng không phải vật chết, chúng vẫn tiếp tục tiến lên, và khi đến đủ gần, chúng bắt đầu phản công. Lũ côn trùng có khả năng sử dụng ma pháp. Chúng vung cánh, hoặc mở to miệng, và một luồng năng lượng kinh hoàng bắt đầu ngưng tụ. Khi ma pháp đạt đến đỉnh điểm, chúng bắn ra như pháo hoa rợp trời, bao phủ lấy bầy nhím gai dài, khiến từng đám sương máu nổ tung. Không khí tràn ngập mùi tanh tưởi nồng nặc. Lũ côn trùng bắt đầu phản kích. Dù đòn tấn công phủ đầu của nhím gai dài đã giết chết hàng trăm con côn trùng, nhưng con số đó chẳng thấm vào đâu so với đội quân địch, chỉ như muối bỏ bể, không đủ để khiến chúng tan tác. Khi lũ côn trùng tiến gần hơn và bắt đầu phóng thích ma pháp, bầy nhím gai dài lập tức bị bao phủ, đòn tấn công tầm xa sắc bén trước đó bỗng chốc trở nên vô dụng. Đúng lúc này, lũ chuột khổng lồ đột ngột xuất hiện trước mặt những con nhím. Chúng há cái miệng xấu xí và kinh khủng, cắn phập vào cổ đối phương, máu tươi tuôn chảy trên mặt đất. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua, vô số nhím gai dài bị tàn sát. Trận chiến giờ đây rõ ràng đã trở thành một thế trận nghiêng về một phía. Xu thế đã định. Trước thế cục áp đảo này, dù nhím gai dài có dũng cảm đến đâu cũng chẳng thể làm nên chuyện gì. Tất cả chúng đều sẽ chết, đó có lẽ là sự thật không thể chối cãi. Quân bạn còn yếu hơn cả trong tưởng tượng. Ngụy Tốn nghiến răng, những đường gân xanh nổi lên trên bàn tay chai sạn vì cố gắng kìm nén. Giờ phút này, hắn chỉ muốn xông vào giữa bầy côn trùng mà đại khai sát giới. Nhưng hắn chỉ có thể khổ sở nhẫn nại, nén chặt sự lo lắng và chiến ý đang sôi sục trong lòng. Điều này khiến khí thế của hắn không ngừng tăng lên, và từ trong cơ thể hắn phát ra những tiếng gầm gừ mơ hồ. Bình tĩnh lại đi, tiểu tử. Đúng lúc này, một giọng nói chợt vang lên trong đầu Ngụy Tốn. Câm miệng. Nghe thấy giọng nói đó, Ngụy Tốn liền nhíu mày. Giờ khắc này, hắn thậm chí không còn để tâm đến chiến trường bên ngoài, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào cơ thể mình. Nếu ngươi còn gọi ta một tiếng tiểu tử nữa, ta thề sẽ nuốt chửng ngươi. Trong đầu hắn, giọng nói âm u của Ngụy Tốn vang lên. Giọng nói kia không phải của ai khác, chính là thực thể được dung hợp từ vô số thú hồn mà Ngụy Tốn đã nuốt chửng. Chỉ có điều, gã này khá phiền phức, thường xuyên chọc giận Ngụy Tốn bằng những lời lẽ không đứng đắn. Lời đe dọa của Ngụy Tốn rất hiệu quả. Sau câu nói đó, giọng nói trong đầu hắn quả nhiên im bặt. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển ngày càng dữ dội. Giờ đây, không chỉ những chức nghiệp giả đang quan sát gần đó, mà ngay cả các đơn vị hậu cần cách xa hàng chục dặm cũng cảm nhận được mặt đất đang rung lên. Sau một hồi giao tranh, côn trùng và nhím đã bắt đầu cận chiến. Mọi người chứng kiến cơn bão côn trùng tấn công, chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi nghẹt thở ập đến. Không khí, trong khoảnh khắc này, đã hoàn toàn bị đốt cháy. Âm. Âm. Âm. Lao ra đầu tiên chính là một con bọ cánh cứng khổng lồ. Nó vừa phá đất chui lên đã lao thẳng về phía con nhím gai dài khổng lồ, từ cái miệng lớn có thể nuốt chửng cả một con voi phun ra một làn sương độc nồng nặc. T. Nhưng con nhím gai dài khổng lồ cũng không phải dạng vừa. Lúc này nó không còn dựa vào những cú ném xa, mà dùng tứ chi đầy sức mạnh bùng nổ của mình đột ngột lao tới, dùng những chiếc gai dài trên người như trường thương, đâm thẳng vào thân thể con bọ cánh cứng. Phất. Một tiếng nổ lớn, chiếc gai khổng lồ trực tiếp xuyên thủng thân thể con bọ cánh cứng. Lập tức, theo tiếng gầm của con nhím khổng lồ, nó lắc mạnh người, hất tung con côn trùng nặng khoảng 10 tấn lên không, vung một vòng như một cây chù y nặng rồi phanh phanh hai tiếng, ném thẳng xuống đất. Ngoài cuộc chiến của hai con đầu đàn, trên tiền tuyến đã bị bao phủ bởi một màn sương máu đỏ rực. Lũ côn trùng gầm thét, gào rú, lúc nhúc, phát ra những tiếng kêu thê lương, trong khi lũ nhím gai dài giờ đây cũng đã hoàn toàn điên cuồng, không lùi một bước. bởi vì vua của chúng đang ở ngay phía trước, dù hôm nay có chết không nơi chôn thây, chúng cũng cam lòng. Giờ khắc này, tất cả lũ nhím đều như vừa được tiêm thuốc kích thích, chúng nổi điên, cơn phẫn nộ trong lòng hoàn toàn sôi trào, sát ý ngút trời va chạm với thủy triều côn trùng, tạo ra những tia lửa dữ dội. Ngao! Lũ nhím gai dài cùng với vua của chúng đồng loạt hạ thấp thân mình, rồi dùng những chiếc gai dài trên người xuyên thủng từng con côn trùng một rồi ném xuống đất. Trong chốc lát, một luồng sức mạnh bùng nổ, tạo ra một cơn khí kình dữ dội. Bầy nhím gai dài, trong tình thế yếu hơn, vậy mà thật sự đã chặn được thế công của lũ côn trùng. Nhờ vào tinh thần quyết tử, chúng đã chặn đứng được kẻ thù, khiến lũ côn trùng và chuột khổng lồ nhất thời rơi vào thế yếu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bầy nhím gai dài không phải là không có khả năng chiến thắng. Dù sao, từ thế cục hiện tại mà phán đoán, chỉ cần vua của chúng có thể giết chết con bọ cánh cứng khổng lồ kia, thắng bại sẽ được định đoạt. Với bản tính của giả thú, một khi một bên chiến thắng, đám thuộc hạ của bên kia sẽ lập tức phản bội và bỏ chạy. Và bây giờ, trong cuộc đối đầu của những kẻ đứng đầu, con nhím gai dài khổng lồ vẫn đang chiếm thế thượng phong. Nó đã thể hiện một sức mạnh đáng sợ, hoàn toàn áp chế con bọ cánh cứng. Con bọ cánh cứng không ngờ rằng đòn tấn công của nhím gai dài lại sắc bén đến vậy. Mọi thứ trước đó chỉ là giả vờ, mục đích cuối cùng là dùng những chiếc gai dài trên người xuyên thủng thân thể kẻ thù, khiến nó chết một cách đau đớn. Hiện tại, ưu thế vẫn thuộc về con nhím gai dài khổng lồ. Những chiếc gai vàng của nó có hiệu ứng gây tê liệt, dưới sự tấn công liên tục, con bọ cánh cứng xem ra chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành một cái xác. Vì thân thể bị xuyên thủng, sức mạnh của con bọ cánh cứng cũng không ngừng suy yếu, thua kém con nhím rất nhiều. Dù nó không ngừng giãy giụa, nhưng cũng chẳng làm nên chuyện gì. Trong lúc giãy giụa, nó thậm chí còn không giữ được thăng bằng, suýt chút nữa đã ngã lăn ra đất. Ngao! Con nhím gai dài khổng lồ thừa thắng xông lên, nhân lúc con bọ cánh cứng đứng không vững, nó đột ngột cúi người xuống, rồi dùng những chiếc gai nhọn trên người tạo thêm nhiều vết thương hơn nữa cho đối phương. Trong chớp mắt, thân thể con bọ cánh cứng trượt sang một bên, ngã lăn ra đất. Con nhím gai dài khổng lồ chớp lấy cơ hội, há to cái miệng như chậu máu của nó. Có lẽ vì chiến thắng đã ở ngay trước mắt, nó không còn quan tâm nhiều nữa, mà há to miệng, dáng vẻ như muốn xé xác con bọ cánh cứng thành từng mảnh. Đúng vậy, con bọ cánh cứng có lớp vỏ cứng cáp, rất khó bị phá vỡ. Nhưng nếu thật sự bị con nhím cắn trúng, dù không chết ngay lập tức, nó cũng sẽ mất đi khả năng chiến đấu. Trên chiến trường đáng sợ này, nếu bị kẻ thù làm suy yếu đến mức đó, con bọ cánh cứng có lẽ ngay cả sức lực giãy giụa cũng không còn, và sẽ bị giết chết ngay sau đó. Chẳng lẽ thật sự không còn hy vọng sao? Đạt đến cảnh giới của con bọ cánh cứng, nó tự nhiên có trí tuệ phi thường. Nó thậm chí có chút không dám tin, một kế hoạch liên minh tưởng chừng như hoàn hảo, tại sao lại xảy ra biến cố đáng sợ như vậy? Con bọ cánh cứng giãy giụa, nhưng lại không thể nào ngăn cản được cú đớp của con nhím khổng lồ. Rắc! Một tiếng vang lớn, não của con bọ cánh cứng trực tiếp bị cắn xuyên. May mà nó có sức sống phi thường, dù sức mạnh tổn hại nặng nề, nó vẫn có thể cầm cự được một lúc. Tuy nhiên, nhìn thấy kẻ thù rơi vào tình cảnh này, con nhím khổng lồ sao có thể cho nó cơ hội. Ngay khi con nhím khổng lồ chuẩn bị tung đòn tấn công tiếp theo, mặt đất bên dưới đột nhiên nhô lên, rồi một vệt sáng đen tuyền từ cổ con nhím khổng lồ quét qua. Ánh sáng đen lóe lên. Một cái đầu khổng lồ cứ thế rơi thẳng xuống đất. Cùng lúc đó, bầy nhím gai dài bên cạnh như phát điên, đồng loạt gầm lên những tiếng cực kỳ chói tai. Chúng đã thấy gì? Vua của chúng cứ như vậy ngã xuống đất, đầu bị chặt đứt, hoàn toàn không còn hơi thở. Tất cả chuyện này, rốt cuộc là do ai làm? Ngụy Tốn vẫn luôn quan sát cảnh tượng trước mắt. Khi nhìn thấy vua của bầy nhím gai dài bị tàn sát, đôi mắt hắn lập tức co lại thành một đường chỉ. Trong tầm mắt của hắn, một con chuột trông có vẻ già nua, đi bằng hai chân, đang đứng tại chỗ. Thần chuột. Ngụy Tốn lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy tức giận. Thần chuột giáng lâm. Đối với Ngụy Tốn, thứ mà hắn luôn chờ đợi chính là thần chuột, bởi vì theo hắn thấy, bọn chúng là một mối họa lớn có thể làm lung lay trật tự của căn cứ. Giết chết đối phương, đối với trật tự mà nói, chỉ có trăm lợi mà không có một hại. Không thể cứ trơ mắt nhìn chúng tiếp tục lớn mạnh. Trên mảnh đất bị lũ chuột khổng lồ tàn phá này, Ngụy Tốn đã ngửi thấy một luồng khí tức quỷ dị. Những khí tức đó không phải là thứ mà một con giả thú kinh hoàng có thể để lại. Đó là một loài giống như con người, có trí tuệ. Và hôm nay, sau khi tận mắt nhìn thấy con chuột này, Ngụy Tốn mới biết, mình đã không nghĩ nhiều. Gã này quả thực không phải là một con chuột khổng lồ bình thường. Khác với những con chuột khổng lồ mình trần khác, con chuột này lại mặc quần áo. Từ cử chỉ mà phán đoán, nó đâu có giống một con chuột, mà rõ ràng là một con người. Con người. Sau khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Ngụy Tốn bất giác nheo mắt lại. Là con người. Ngụy Tốn một lần nữa khẳng định, bởi vì hắn thấy đối phương đứng rất thẳng, không giống những con chuột khổng lồ mới học đi bằng hai chân, khắp nơi vẫn còn toát ra khí tức của dã thú. Còn con thần chuột này, dường như đã hoàn toàn quen với việc nhân cách hóa cơ thể này, thậm chí còn khoanh tay đứng nhìn. Dáng vẻ đó, chẳng khác nào một vị cao nhân ngoại thế, đang quan sát con mồi mình vừa giết chết, lòng tĩnh như nước. Dùng từ ngữ này để hình dung một con chuột, Ngụy Tốn cau mày, chỉ cảm thấy con thần chuột này còn bí ẩn hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Trong phút chốc, tâm trí hắn căng thẳng đến cực điểm. Nhưng không thể phủ nhận một điều, chính vì sự xuất hiện của con chuột này mà thế cục chiến trường đã hoàn toàn thay đổi. Con nhím gai dài khổng lồ vốn đang khí thế hừng hực, gần như không có tư thế phòng bị nào, đã bị một móng vuốt sắc bén cắt đứt cổ. Vừa rồi, trong tầm mắt của Ngụy Tốn, một vệt vuốt cuốn theo cuồng phong, ánh sáng lấp lánh, chém gió chém sấm, nhanh vô cùng. Vuốt. Vô số nhím gai dài còn chưa kịp phản ứng, vết vuốt đó đã chém mạnh vào đầu vua của chúng. Đáng buồn hơn là, một sinh mệnh vượt qua giới hạn như vậy, cứ thế mà chết đi, thậm chí còn không kịp giãy giụa. Giống như ném một viên sỏ nhỏ vào hồ, đối với mọi thứ xung quanh mà nói, chẳng có chút ảnh hưởng gì. Con bọ cánh cứng khổng lồ vừa thở vào một hơi, lại thấy thân hình con chuột trước mắt khẽ động. Một giây sau, khi nó xuất hiện trở lại, móng vuốt đã xuyên vào cơ thể nó. Ngao. Con bọ cánh cứng lập tức gào lên một tiếng đau đớn thấu tim, kịch liệt giãy giụa như sắp chết. Trên đỉnh đầu nó đã nứt ra một vết thương lớn đáng sợ, kéo dài từ bên trái sang bên phải, thậm chí còn làm mù một mắt. Vết thương sâu đến kinh người, đến cả óc trắng xám sền sệt cũng phục ra tung tóe một phút này, hiển nhiên là hung mãnh dị thường. Trước đó, con bọ cánh cứng đã bị thương rất nặng, giờ đây lại bất ngờ bị đồng minh tấn công, có thể nói, nó hoàn toàn không ngờ tới chuyện này. TT ngay lúc này, lũ côn trùng vừa mới ngăn cản bầy nhím gai dài, những con có chút trí tuệ, đều giật mình kinh hãi, đồng loạt khóa chặt ánh mắt vào kẻ đầu sỏ. Hai bên không phải đã kết minh rồi sao? Sao lại đột nhiên đánh nhau? Hơn nữa nhìn tình hình trước mắt, kẻ bị thương lại là phe mình. Phản bội. Phản bội. Một giọng nói nghẹn ngào phát ra từ miệng con bọ cánh cứng khổng lồ. Ai có thể ngờ, sau quá trình tiến hóa không ngừng, nó lại có thể nói được ngôn ngữ của con người. Con bọ cánh cứng đang lớn tiếng tố cáo sự phản bội của thần chuột. Giữa chúng có một thỏa thuận bí mật nào đó, chính vì vậy mà nó mới xung phong đi đầu, làm bên tấn công, hỗn chiến với bầy nhím gai dài. Nhưng ai ngờ được, sau khi tộc côn trùng đã hy sinh nhiều sinh mạng như vậy, lại rơi vào kết cục này. Kết cục này, đối với con bọ cánh cứng mà nói, là một sự sỉ nhục tột cùng, nó hoàn toàn không cam tâm. Bây giờ nó chỉ có một hy vọng cuối cùng, đó là kéo theo gã thần chuột hèn hạ này cùng xuống suối vàng. Tuy nhiên, ngay khi con bọ cánh cứng định tung ra đòn phản kích cuối cùng, một luồng ánh sáng ảo diệu trên người thần chuột đột nhiên lóe lên, tựa như một mặt trời nhỏ chiếu rọi thế gian, chói lòa đến mức những con côn trùng yếu hơn bị ánh sáng mạnh làm cho không mở nổi mắt, chỉ có thể nhắm chặt lại, sợ rằng trong mắt sẽ bị kích thích đến nổ tung. Vút. Và thần chuột, dưới sự gia trì của luồng ánh sáng quỷ dị đó, tốc độ tăng vọt, lập tức xuyên qua khoảng cách, đáp xuống trước mặt con bọ cánh cứng. Móng vuốt sắc bén trên tay nó bắt đầu vung lên, gần như chỉ trong nháy mắt, đầu của con bọ cánh cứng đã bị chặt làm đôi. Trùng vương, chết. Một lượng lớn máu sền sệt, tựa như một đống đậu hũ hoa, phun ra tung tóe, nhỏ xuống mặt đất, nhuộm đỏ cả một vùng đất. Điều đáng sợ hơn còn ở phía sau. Thấy vua của mình cứ thế bị tàn sát, những con côn trùng xung quanh lại không hề nổi điên như bầy nhím gai dài trước đó. Thay vào đó, chúng gầm lên vài tiếng, và trong mắt những con đi đầu, sự hưng phấn lập tức hiện lên. Một khao khát chưa từng có bùng cháy trong con ngươi chúng. Hãy nghĩ xem, là những con côn trùng bình thường đáng thương, nếu chúng có thể nuốt chửng máu thịt đó vào miệng, có lẽ chúng sẽ có được sức mạnh như vua của chúng. Đây chính là côn trùng, không có một chút thương hại nào. So với dã thú còn có chút lương tri, theo sự tiến hóa không ngừng của côn trùng, bản tính thấp hèn trong huyết mạch của chúng cũng đã trỗi dậy. Tất cả côn trùng đều là những kẻ ích kỷ, chỉ cần mình sống tốt, còn quan tâm đến sự sống chết của kẻ khác làm gì. Cũng giống như bây giờ, thấy vua của mình bị dễ dàng giết chết, những con côn trùng bình thường chẳng những không than khóc đau khổ, mà ngược lại, mấy cái lỗ sâu trên đầu chúng đều sáng như đèn pha, từ lúc nhìn thấy máu thịt, chúng đã lấp lóe không ngừng. Đối với lũ côn trùng lúc này, trong đầu chúng chỉ có một ý nghĩ, đó là nuốt chửng. Chỉ cần nuốt hết chỗ máu đó, chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ hoàn thành quá trình tiến hóa. Đến lúc đó, chính chúng sẽ thống nhất tộc đàn, có được sức mạnh như vua ngày xưa. Cùng với con người, mỗi lần tiến hóa, đầu óc của côn trùng lại càng thêm minh mẫn một chút, đó có lẽ chính là trí tuệ. Dã tâm bắt đầu nảy mầm trong lòng không ít côn trùng. Lũ côn trùng muốn rút khỏi chiến trường, nhưng vì chúng đã áp sát quá gần, và bầy nhím gai dài lại hoàn toàn mất kiểm soát, chúng bỗng chốc rơi vào thế bị bao vây. Phía sau, lũ chuột khổng lồ phản loạn không ngừng tấn công những đồng minh cũ, trong khi ở phía bên kia, Bề Nhiễm Gai Dài vì cái chết của vua mà rơi vào cơn thịnh nộ, cũng hoàn toàn mất đi lý trí. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khắp nơi đều là máu xanh lục, lũ côn trùng đã phải đối mặt với sự vây quét của hai thế lực. Lũ côn trùng gặp phải tai họa ngập đầu. Chuột, côn trùng, nhím, những sinh vật vốn chỉ lớn bằng bàn tay trong thời đại hòa bình, lúc này đối đầu nhau, lại tạo ra một cảnh tượng như những con quái vật đang đánh lộn. Dù sao thì, mỗi con đều to bằng con ngé, giao chiến với nhau, đơn giản là một bức tranh đẫm máu vô cùng, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái cũng cảm thấy khó chịu, thậm chí không khỏi muốn nôn ra một ngụm nước chua. Lũ côn trùng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đến lúc này, kẻ chiến thắng cuối cùng tự nhiên là kẻ không sợ chết. Một số côn trùng cấp cao, sau quá trình tiến hóa không ngừng, đã có trí tuệ. Có trí tuệ thì sẽ sợ chết, bởi vì chúng muốn sống sót, muốn tạo ra nền văn minh của riêng mình. Trong khi đó, một số côn trùng cấp thấp lại không hề có chút kiêng dè nào. Đó là một đám côn trùng axit sulfuric lúc nhúc bò trên mặt đất, chúng dựa vào việc phun ra axit sulfuric để đối phó với kẻ thù. Trong tình huống bình thường, ngay cả khi có kẻ muốn giết chúng, cũng sẽ phải chịu áp lực không nhỏ, bởi vì một khi cơ thể của côn trùng axit sulfuric bị phá hủy, chúng sẽ ngay lập tức bước vào chế độ tự hủy, gây ra một vụ nổ do máu rò rỉ. Và lúc này, những con côn trùng axit sulfuric này, dưới sự quấy nhiễu không ngừng, đã hoàn toàn điên cuồng. Ngay khi ba phe hỗn chiến thành một đoàn, phanh, một loạt tiếng nổ vang lên, những con côn trùng axit sulfuric đó vậy mà toàn bộ tự bạo, dùng phương thức này để giáng đòn tấn công cuối cùng cho kẻ thù. Không ít chuột khổng lồ và nhím đã trúng chiêu. Vô số axit sulfuric tụ lại với nhau tạo ra một lực nổ, trực tiếp hòa tan chúng. Dù chỉ bị dính một chút, cũng sẽ từ từ thối rữa mà chết vì nhiễm độc. Đứng ở nơi bí mật quan sát, các chiến binh chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Một giờ trước, nơi này vẫn còn là một vùng ngoại ô khá xinh đẹp, còn bây giờ, nó đã hoàn toàn biến thành một luyện ngục trần gian. Ngụy Tốn vẫn luôn chú ý đến hành động của thần chuột, nhưng đồng thời, trong mỗi giây quan sát, lông mày của hắn đều không ngừng nhíu lại, dường như không thể tin rằng đối phương lại làm như vậy. Đúng vậy, thần chuột xuất hiện rất đúng lúc, không chỉ giết chết vua của đồng minh và kẻ thù, mà giây tiếp theo, nó không hề nghỉ ngơi, mà tiếp tục khuấy động cuộc phân tranh này. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ngay cả thuộc hạ của mình cũng bị nó hại chết hơn phân nữa. Trong đầu Ngụy Tốn đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, thần chuột làm tất cả những điều này đều vì một mục đích nào đó. Sinh mạng của ba tộc, ngày càng nhiều sinh linh bị tàn sát. Mùi máu tanh thậm chí có thể bay xa đến vài dặm mà vẫn ngửi thấy rõ. Nhưng lúc này, rất ít quái vật dám đến đây săn mồi. Bởi vì mùi máu dù nồng nặc, nhưng lũ giả thú đều có một trực giác cảnh báo. Những con quái vật đang ẩn nấp bên cạnh, rõ ràng đã nhận ra điều gì đó, chúng lặng lẽ ẩn mình, không dám đến gần nơi này nửa bước. Đây chính là uy nghiêm của thần chuột. Lại qua gần nửa giờ, trên chiến trường rộng lớn, đứng vững cuối cùng chỉ còn lại vài trăm con chuột mà thôi. Ngoài ra, tất cả côn trùng và nhím gai dài đã bị giết sạch. Và ngay khi lũ chuột cũng đã kiệt sức, nằm thở hổn hển trong vũng máu, thần chuột gầm lên một tiếng giận dữ. Ngay sau đó, những con chuột khổng lồ đó vậy mà như bị quỷ ám, bắt đầu dùng móng vuốt sắc nhọn rạch cổ họng của chính mình. Phút cuối cùng, trên chiến trường chỉ còn lại một mình thần chuột. Huyết tế. Ngụy Tốn lúc này như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt lập tức trợn tròn. Đi theo Trần Phong lâu như vậy, hắn tự nhiên hiểu rõ sự đáng sợ của huyết tế. Đây gần như là một loại quy tắc mua bán, chỉ có điều, mua đồ dựa vào tài ăn nói và của cải, còn huyết tế thì dựa vào chất lượng của tế phẩm. Chỉ có điều, đây là nghi thức hiến tế ở tầng cấp cao mà chỉ Trần Phong mới hiểu, còn con chuột này thì sao? Dù nó có tiến hóa đến đâu, có nhiều trí tuệ đến đâu, thì nhiều nhất cũng chỉ là một con chuột đơn giản, làm sao có thể, làm sao xứng đáng sở hữu năng lực này? Chẳng lẽ Ngụy Tốn như nhớ ra điều gì đó? Đôi mắt trong nháy mắt trợn tròn. Trong khoảng thời gian đi theo Trần Phong, hắn cũng đã gặp một số tồn tại không thể dùng suy nghĩ thông thường để tưởng tượng được. Đó chính là thần gián hoặc một dạng hình chiếu. Thần gián dựa vào việc chuẩn bị trước tế phẩm, sau đó những con quái vật từ một lĩnh vực không xác định sẽ dựa vào thân xác của con người hoặc thậm chí là của các loài giả thú khác để giáng lâm lên vùng đất này. Và cái gọi là thần gián, sao mà giống với con chuột trước mắt này đến thế? Có lẽ vì một nguồn năng lượng không xác định, loài chuột đã sớm xảy ra một số biến dị ngay từ đầu. Nhưng tất cả các biến dị đều cần một quá trình. Giống như loài nhím gai dài, dù chúng cũng có năng lực, nhưng sự tăng trưởng của chúng chỉ là sự cuồng bạo. Còn lũ chuột khổng lồ, ngoài sức mạnh đáng sợ hơn, chúng còn có cả văn hóa và tri thức của con người. Loài khỉ ngay từ đầu, theo sự tiến hóa không ngừng, đã có khả năng xây dựng nơi trú ẩn, thậm chí là giao tiếp. Đó là bởi vì, khỉ vốn là họ hàng xa của con người, cùng với sự hiểu biết về con người. Một số con khỉ đã tiến hóa thành loài cao cấp hơn, thông minh hơn, và 100 năm hoàn toàn có thể hoàn thành việc đó. Còn những con chuột thì sao? Trong thời đại hòa bình, ý nghĩa của một con chuột chỉ có một, đó là kẻ bị người người xua đuổi. Mọi người ghét chuột, thậm chí sẽ không có bất kỳ giao tiếp nào với chúng. Dưới tình huống này, những con chuột nếu muốn tiến hóa để có thể nói chuyện, thậm chí là mô phỏng con người, ít nhất cần trên 300 năm mới có thể làm được. Nhưng vừa rồi, Ngụy Tốn đã thấy gì? Một con chuột vốn cần mấy trăm năm mới có thể giao tiếp thông minh, vậy mà lại giống như con người, cũng bắt đầu có những nét văn hóa của riêng mình. Và nguồn gốc của tất cả những điều này, có lẽ chính là thần chuột trước mặt. Ngụy Tốn không ngừng nheo mắt lại. Hắn cảm thấy khi ngày càng nhiều con chuột tự sát, ngã trong vũng máu, hắn bản năng cảm thấy một cảm giác đáng sợ. Đó là một loại cảm giác, một khi để cho đối phương được như ý, chính mình, không, là tất cả mọi người đang ẩn nấp xung quanh, có lẽ đều chỉ có một kết cục, đó là chết. Nhất định phải ngăn cản hắn. Ngay khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu Ngụy Tốn, thần chuột bên cạnh vậy mà giơ hai tay lên. Ngay sau đó, một luồng mùi máu tanh nồng nặc hội tụ lại. Xem ra, thần chuột đang chuẩn bị trong thời gian tới, sẽ hút cạn toàn bộ năng lượng thuần túy thu được từ việc huyết tế này. Ngụy Tốn vốn đã nghi ngờ đối phương là phân thân của một kẻ bề trên nào đó, nhưng từ tình hình hiện tại xem ra, sự nghi ngờ này gần như là chắc chắn 10 phần. Không thể để hắn thành công. Ngụy Tốn trong lòng lại lần nữa nói một câu. Và lúc này, trước ngực thần chuột, đột nhiên xuất hiện một quả cầu sương máu màu đen to bằng chậu rửa mặt. Đây là máu của tất cả các sinh linh có mặt ở đây. Thần chuột hội tụ nó lại, rõ ràng là muốn nuốt chửng. Xem ra, một khi thật sự bị hắn nuốt chửng, con chuột tưởng như tầm thường này sẽ lập tức có được sức mạnh mà đến cả Ngụy Tốn cũng chưa chắc chống lại nổi. Nhất định phải giết hắn, nếu không, tất cả mọi người sẽ chết. Nghĩ đến đây, Ngụy Tốn giờ khắc này đơn giản như bị ác mộng ám ảnh, không còn suy nghĩ nhiều nữa, thân hình trong chốc lát hóa thành một tàn ảnh sấm sét, giây tiếp theo đã lao đến đỉnh đầu thần chuột. Lập tức, cánh tay ác ma của hắn vung ra, đập thẳng vào đầu đối phương. Bang! Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt. Thần chuột dường như hoàn toàn không phát hiện ra điều gì, hoặc có lẽ vì quá tập trung, đầu của nó lập tức bị Ngụy Tốn đập nát một mảng, thân thể to lớn cũng bay ngược ra xa mười mấy mét, đâm thẳng vào một tảng đá. Cùng lúc đó, Ngụy Tốn mở lòng bàn tay, tạo ra một cơn bão sấm sét, vô số tia chớp màu đen ầm ầm nhảy múa, đang xen thành một tấm lưới điện, không ngừng đập vào thân thể thần chuột, tạo ra một hiệu ứng sát thương dày đặc. Và ngay khi Ngụy Tốn vừa đánh lui thần chuột, cho hắn một đòn bất ngờ, quả cầu màu đen trước mắt đã nuốt chửng toàn bộ máu của các sinh linh. Giây tiếp theo, oanh. Ngụy Tốn cảm nhận trực tiếp một luồng năng lượng dữ dội như sóng thần. Luồng năng lượng này dường như phá tan mọi bức tường đổ nát, cho tàn cuộn lên trời, tạo thành một đám mây khí hình nấm kinh hoàng. Đây chính là máu của toàn bộ sinh linh. Không, đây không chỉ đơn giản là máu tươi, mà là tập hợp thể của vô số oán hận từ các sinh linh. Trong tình huống vừa rồi, thần chuột đã một mình hại chết vô số sinh linh. Sự không cam lòng, bi phẫn của côn trùng, chuột, nhím hội tụ lại một chỗ. Đơn giản là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Theo thời gian trôi đi, một luồng khí tức tuyệt đối băng lãnh, âm tà, chết chóc, giống như thủy triều dâng lên dữ dội. Nó bao trùm khắp nơi, chấn nhiếp vũ trụ, phản phất như một con ác ma diệt thế bò ra từ vực sâu luyện ngục, tuyên cáo rằng tất cả sinh linh trên thế gian đều phải dâng hiến mạng sống. Ô một tiếng gào khàn đặc, như tiếng than của một con lệ quỷ đoạt mạng, vậy mà khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều như bị sét đánh, khí huyết sôi trào, như bị điện giật. Những chức nghiệp giả đó dù ngày thường cực kỳ mạnh mẽ, nhưng dưới luồng oán hận cực đoan này, lại trở nên hèn mọn như một con dung dế. Không ít người thậm chí còn rơi vào một ảo giác nào đó, hoàn toàn không thể tập trung tinh thần, thoát khỏi trạng thái ẩn thân. Nhanh hấp thu những năng lượng này. Ngay khi Ngụy Tốn đứng mũi chịu sào, trực tiếp cảm nhận luồng năng lượng đáng sợ này, trong đầu hắn lại vang lên giọng nói có phần ồn ào. Ngươi đang nói gì vậy? Bảo ta hấp thu loại năng lượng chí âm chí tà này sao? Ngụy Tốn có chút không dám tin. Mặc dù hắn biết những năng lượng này vô cùng thuần túy, nhưng chúng lại hoàn toàn là năng lượng hắc ám. Một khi hút vào quá nhiều, rất có thể sẽ trực tiếp nhập ma. Đến lúc đó, một khi mình bước vào ma đạo, tất cả đồng đội xung quanh đều sẽ chết, không có khả năng sống sót. Và ngay khi Ngụy Tốn đưa ra nghi vấn, giọng nói trong đầu lại vang lên, đây chính là một cơ hội ngàn năm có một. Mặc dù năng lượng hắc ám trong này vô cùng thuần túy, nhưng một khi nuốt chửng, đối với ngươi và ta đều có lợi. Ngụy Tốn, chấp nhận số phận đi. Ngươi không có thiên phú gì, có thể đi đến ngày hôm nay, cũng hoàn toàn là nhờ sự giúp đỡ của đại nhân. Có thể tiến vào cấp bậc sử thi là thiên phú thực sự, không phải là sự cần cù của hậu thiên có thể bù đắp. Ngay từ đầu ta đã chú ý đến con chuột kia. Hắn cũng là bán bộ sử thi, cũng muốn dựa vào những năng lượng này để nghịch thiên cải mệnh, thu được sức mạnh thuần túy hơn, để tiện cho việc đột phá cấp bậc sử thi. Xung quanh có 5-6 ngàn sinh linh đã chết, và phần lớn đều là những tồn tại có tinh huyết dồi dào. Chỉ cần ngươi nuốt chửng quả cầu đen này, có lẽ sẽ ngay lập tức tiến vào cấp bậc sử thi. Ta biết ngươi đang sợ gì, ngươi sợ mình sẽ trực tiếp nhập ma, biến thành một con quái vật thực sự. Điểm này ngươi yên tâm, chúng ta vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Có ta ở đây, nhất định có thể bảo vệ ngươi bình an vô sự. Chỉ có điều, ta không thể giúp ngươi chia sẻ quá nhiều năng lượng, chỉ có thể đóng vai trò áp chế. Nhưng chuyện này cũng không sao, chỉ cần đợi đến lúc đại nhân trở về, tự nhiên sẽ giúp ngươi và ta giải phong. Đến lúc đó, một khi tâm ma được trừ tận gốc, ngươi sẽ là một cường giả sử thi thực sự. Đến lúc đó, mới thực sự có chỗ đứng trên mảnh đất của con người này, ngươi nói có đúng không? Ngụy Tốn và giọng nói trong đầu đã sớm yêu hận đang xen từ lâu. Ghét là vì gã được tạo thành từ vô số thú hồn này quá phiền phức, còn yêu là vì, trong vô số trận chiến, cả hai đều kề vai chiến đấu. Hắn đã sớm liên kết chặt chẽ với linh hồn của mình. Không chút khoa trương, trên đời này người không muốn mình chết nhất chính là gã phiền phức này. Đúng, mặc dù ta không có năng lực ngăn chặn năng lượng hắc ám trong đó, nhưng đại nhân nhất định có thể làm được. Chỉ cần ta đột phá sử thi trước, đến lúc đó, tự nhiên sẽ trở thành hồng nhân trong mắt đại nhân, cũng là người đầu tiên trong trật tự đột phá cấp bậc sử thi. Ngụy Tốn thừa nhận mình đang đánh cược. Nhưng thế giới này chính là như vậy, nếu mình không liều một phen, làm sao biết được tiềm năng của mình lớn đến đâu? Nuốt chửng. Nhất định phải nuốt chửng. Giờ khắc này, đôi mắt của Ngụy Tốn đã biến thành màu đỏ rực, tựa như một con dã thú đáng sợ, nhìn chằm chằm vào quả cầu năng lượng màu đen trước mắt. Theo sự cuộn trào của năng lượng bên trong, Ngụy Tốn cũng từ từ vươn một tay ra, ý đồ hút toàn bộ năng lượng đó vào trong cơ thể mình. Năng lượng quá mức nồng đậm. Một chức nghiệp giả bình thường, cho dù là cường giả bán bộ sử thi, nếu nuốt chửng những năng lượng này vào cơ thể, cũng sẽ trực tiếp nổ tung, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhưng Ngụy Tốn lại khác. Sau quá trình hấp thu không ngừng, số lượng thú hồn trong cơ thể hắn đã lên đến mấy trăm con. Mặc dù đã chết, những thú hồn này không thể hấp thu quá nhiều sức mạnh, nhưng Ngụy Tốn vẫn hiểu đạo lý nhiều người sức mạnh lớn. Chỉ cần phân tán những năng lượng này vào trong cơ thể của các thú hồn, mình sẽ không gặp phải nguy cơ nổ tung. Những chức nghiệp giả đang vây xem xung quanh, phần lớn đều là những người có thiên phú dị bẩm. Họ nhìn thấy hành động của Ngụy Tốn, tự nhiên đã đoán được một số ý định tiếp theo của hắn. Nhưng bây giờ cũng không có gì đáng để ghen tị, bởi vì mọi người cũng cảm nhận được sự oán hận đáng sợ chứa đựng bên trong quả cầu đen đó. Đổi lại là họ, đừng nói là hấp thu, chỉ cần đến gần vài bước, có lẽ đầu cũng sẽ trực tiếp vỡ vụn, biến thành những con rối bị vô số oán niệm điều khiển. Giờ khắc này, dường như trái tim của tất cả mọi người đều bị thắt lại, phảng phất có một ngọn lửa nóng rực đang hừng hực thiêu đốt. Họ vừa mong đợi Ngụy Tốn có thể tạo ra kỳ tích, lại vừa lo lắng liệu Ngụy Tốn có thể chịu đựng được hay không cố lên. Khi còn ở trật tự, Ngụy Tốn vì hành vi cá nhân của mình đã bị không ít người gọi là bạo quân. Nhưng lúc này, họ vẫn đứng trên cùng một mặt trận. Dù sao, sức mạnh của Ngụy Tốn càng mạnh hơn một chút, đối với những người sống dưới sự bảo bọc của trật tự, hệ số an toàn không nghi ngờ gì sẽ tăng lên một bậc. Nuốt chửng thôi, Âm U Diện nói không sai. Với thiên phú của chính ta, muốn thăng lên cấp bậc sử thi, đơn giản là chuyện viễn vông. Chỉ có ta nuốt chửng toàn bộ năng lượng này, mới có thể đột phá giới hạn, bước vào cảnh giới chí cao. Từ rất lâu trước đây, đại nhân đã hoàn thành huyết tế, và nhờ đó mà có được thân thể ác ma. Ta bây giờ so với đại nhân lúc đó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nếu ngay cả chút dũng khí này cũng không có, còn xứng đáng gì để nhậm chức trong trật tự. So với sự yếu đuối, chút đau đớn này căn bản không tính là gì. Từ trước đến nay, Ngụy Tốn luôn nỗ lực theo đuổi sức mạnh. Trên thực tế, hắn có được thực lực như ngày hôm nay, những nỗ lực phía sau, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Trên con đường không ngừng thăng tiến, hắn đã vô số lần phun máu tươi, ngất đi vô số lần, tẩu hỏa nhập ma vô số lần, ý chí tinh thần sa sút vô số lần và những nỗi đau thể xác đó, còn kém xa nỗi đau tinh thần một phần vạn. Trên thế giới này, yếu đuối mới chính là tội lỗi thực sự. So với những điều đó, nỗi đau thể xác có đáng là gì? Là bộ trưởng của huyết chiến bộ, Ngụy Tốn thường mang đến cho người khác một hình ảnh cực kỳ âm hiểm và đáng sợ, nhưng có ai thực sự biết được, hắn có được những sức mạnh này, tất cả đều là vì để cố gắng sống sót. Ngụy Tốn không phải là người tốt. Đây là sự thật không thể chối cãi. Thời kỳ đầu, để sống sót, hắn không tiếc ra tay độc ác với bạn bè của mình. Kể từ khoảnh khắc ra tay đó, hắn đã từ bỏ nhân tính của mình. Bao lâu nay, hắn có cơ hội trở thành một người cha, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, hắn vẫn để người phụ nữ mang thai con của mình phải bỏ đi đứa bé. Bởi vì hắn chưa bao giờ chắc chắn về thực lực của mình. Hắn không hy vọng có bất kỳ thứ gì mà hắn muốn bảo vệ, lại xuất hiện khi hắn không có năng lực bảo vệ. Và lần này, vì chính mình, và càng vì sức mạnh mà mình luôn tôn sùng, Ngụy Tốn đã hoàn toàn bùng nổ, tiến vào một trạng thái kinh hoàng khó có thể tưởng tượng. Khi không ngừng tiến gần đến quả cầu đen đầy oán khí đó, khuôn mặt của Ngụy Tốn đã méo mó một cách điên cuồng. Cùng với mái tóc đen cháy dựng đứng, hắn trông như một con lệ quỷ giáng thế, dữ tợn và đáng sợ. Nhưng ý chí bất khuất mà hắn bộc phát ra lại như một luồng thần uy ngút trời, dám chống lại trời, dám đối đầu với sấm sét của thiên địa, dám đi ngược lại với vận mệnh. Tính niệm của Ngụy Tốn không thể lay chuyển, cho dù là lưỡi hái của tử thần cũng không thể khiến hắn khuất phục. Ầm ầm. Ngay giây tiếp theo, một luồng năng lượng vô cùng kinh khủng trực tiếp đánh vào cơ thể Ngụy Tốn. Luồng năng lượng này khó có thể tưởng tượng, tựa như là tập hợp của tất cả các năng lượng tiêu cực trên thế gian, trong chốc lát đã bao phủ hoàn toàn Ngụy Tốn. Từng vòng năng lượng kinh khủng chấn động qua lại trên người Ngụy Tốn, khiến hắn toàn thân run rẩy, đau đớn không chịu nổi, tủy xương như muốn vỡ vụn nhưng, điều đó thì sao chứ? Ngụy Tốn cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ. Đôi mắt sắc bén như của một con bá long hoàng giả của hắn vẫn vô cùng minh mẫn, tỏa ra hai luồng ánh sáng lăng lệ, khóa chặt vào quả cầu đen trước mặt. Trong mắt Ngụy Tốn, chỉ có sức mạnh mới là vĩnh hằng thực sự, chỉ có sức mạnh mới không bao giờ từ bỏ mình. Nếu mất đi sức mạnh, vậy thì có khác gì những con kiến bị mình giết chết? Nếu có một ngày mình thật sự không thể thăng tiến được nữa, Ngụy Tốn sẽ cảm thấy mình chỉ là một cái xác không hồn, tiếp tục sống cũng không còn ý nghĩa, bởi vì không thể đi theo bước chân của Trần Phong, đó sẽ là một điều kinh khủng đến nhường nào. Luồng sức mạnh tà ác này không chỉ nhắm vào Ngụy Tốn, mà đối với tất cả mọi người xung quanh, đều là một ảnh hưởng kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Khi cảm nhận được luồng sức mạnh hắc ám đó, trong mắt không ít người thậm chí còn xuất hiện những ảo giác hỗn loạn, những người thân và kẻ thù đã chết trước đây đều đang đứng trước mặt họ. Kẻ thù đem cái đầu đã mất của mình đặt lại lên cổ, còn người thân đã chết thì vươn tay ra, ý đồ cầu cứu. Nhưng tất cả mọi người đều biết, người thân đã chết, thứ xuất hiện trước mặt mình bây giờ chỉ là một tập hợp của những năng lượng tiêu cực mà thôi. Một người đàn ông trong ngoài 30 tuổi, hiện đang nằm trên ngọn cây rung lẩy bẩy. Hắn không ngừng nhìn chằm chằm vào mọi thứ trước mắt, dường như đã gặp phải một sự tồn tại mà hắn không thể tưởng tượng được. Không. Sao em lại xuất hiện trước mặt anh? Không nên, chính tay anh đã chôn cất em và con. Bây giờ, không phải em nên sớm đầu thai chuyển thế rồi sao? Trong mắt người đàn ông tràn ngập nỗi sợ hãi và hối hận, dường như đã là một việc mà chính mình cũng không thể tha thứ. Lúc này hắn trông như một đứa trẻ, đâu còn chút khí phách nào của một cường giả cấp hoàng kim ngày xưa. Không ai biết được, trong ý thức của người đàn ông, hắn đang phải trải qua những điều kinh khủng đến nhường nào. Trong tầm mắt của hắn, một người phụ nữ dịu dàng đang đứng một bên cạnh cô còn có một cô bé. Chỉ có điều, phần bụng của cả hai đều có những vết thương rất nghiêm trọng, giống như bị một con quái vật nào đó gặm nhấm, máu tươi chảy ra vô số. Tại sao? Tại sao lại bỏ rơi chúng em? Em và Níp Níp đều tin rằng anh sẽ trở về, và anh cũng đã nói, sẽ trở về chăm sóc chúng em, sẽ mang đồ ăn cho chúng em đã hứa với anh là sẽ không đi đâu cả, tại sao anh lại một đi không trở lại? Giọng nói của người phụ nữ vô cùng thê lương, tựa như vô số con quạ đen đang bay lượn bên tai người đàn ông, tạo ra một áp lực khiến hắn hô hấp cũng trở nên ngưng trệ, hoàn toàn không thể kết nối hiện thực với mọi thứ trước mắt. Người phụ nữ tiếp tục khóc lóc, nếu anh đã nói với em từ trước, chúng em sẽ hiểu anh, hiểu rằng anh là một kẻ hèn nhát, không dám chăm sóc chúng em. Nhưng mà, anh rõ ràng đã tìm được trật tự, lại không trở về đón chúng em trước, mà sau khi ổn định vài ngày, mới nhớ đến sự tồn tại của chúng em. Anh không cứu em cũng được, tại sao ngay cả tính mạng của Níp Níp anh cũng có thể không quan tâm? Giọng nói của người phụ nữ như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, khiến ánh mắt người đàn ông trở nên dị thường quỷ dị, tựa như mấy ngày không ngủ, mơ mơ màng màng, hành động điên cuồng, như bị một con lệ quỷ nào đó ám, khiến người ta bản năng cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng. Không. Ngay khi tất cả mọi người còn đang tập trung tinh thần quan sát Ngụy Tốn, người đàn ông bỗng nhiên gầm lên một tiếng, âm thanh này thậm chí còn kinh động đến cả Ngụy Tốn ở xa. Anh không bỏ rơi các em, anh chỉ là quá đói, đã ngất đi. Khi anh tỉnh lại, anh đã về nhà ngay lập tức, nhưng lúc đó nói đến đây, giọng của người đàn ông đã yếu đến cực điểm. Hắn trông vô cùng đau khổ, một dáng vẻ vô cùng bi thương, dường như giây tiếp theo sẽ khóc nấc lên. Lúc đó các em đã chết, bị một con quái vật không rõ tên phân thây ăn thịt. Từ đó về sau, mỗi ngày anh đều sống trong sự dằn vặt. Em nói không sai, là anh đã hại em và Níp Níp, anh không thể đền bù được gì, chỉ có cái chết mới có thể chuộc lại tội lỗi của anh. Một chiến sĩ bên cạnh cuối cùng đã nhận ra điều gì đó. Ngay khi anh ta định cứu người đàn ông, hành động tiếp theo của anh ta lại khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến không thể nói nên lời. Chỉ thấy người đàn ông đó rút vũ khí của mình ra, vậy mà đâm thẳng vào cổ. Hắn loạn choạng ngã từ trên cây xuống, không còn có thể làm việc cho trật tự được nữa. Chết tiệt. Một cường giả cấp hoàng kim, chỉ vì nhìn quả cầu đen vài lần, đã bị năng lượng hắc ám tột cùng trong đó ăn mòn, thậm chí không kiên trì được vài phút, cứ thế mà mất mạng tại chỗ. Sau khi gián tiếp giết chết một người, quả cầu đen đó vậy mà phát ra những tiếng cười như có như không, dường như nó cũng biết được tất cả những gì mình đã gây ra. Ầm ầm. Bên trong quả cầu đen lại một lần nữa vang lên tiếng sấm rền đinh tai nhức óc. Sau khi hấp thu một mạng người, quả cầu đen đó vậy mà không ngừng phình ra, tựa như bên trong đang thai nghén một sinh mệnh, truyền ra một luồng khí tức đáng sợ, đến nỗi ngay cả Ngụy Tốn cũng không khỏi nhíu mày. Phải biết rằng, từ lúc quyết định hấp thu năng lượng tiêu cực, hắn đã không ngừng phải chịu đựng những ảo ảnh huyền ảo từ bên trong. Tuy nhiên, không giống với cường giả hoàng kim đã tự sát kia, thực lực của Ngụy Tốn đã ở mức bán bộ sử thi, so với cường giả hoàng kim, tự nhiên mạnh hơn gấp mười mấy lần. Huống chi, Ngụy Tốn còn có tinh thần lực siêu cường, cho nên, những ảo giác này dù xuất hiện, nhưng ảnh hưởng đến Ngụy Tốn thực tế không quá lớn. Nhưng tình hình trước mắt lại khác, quả cầu đen đột nhiên biến hình, dường như là đang phản kháng lại hắn. Trước đó, thần chuột để ngưng tụ oán khí bên trong, thậm chí đã hiến tế cả mấy ngàn con chuột khổng lồ đồng tộc. Sự phẫn nộ và hối hận đối với vị vua của chúng đã sớm mang trong mình ý chí hủy diệt thuần túy nhất. Và bây giờ, khi phát hiện ra ý đồ nuốt chửng năng lượng của mình, những cảm xúc tiêu cực bên trong hiển nhiên đã phản kích lại. Đây là sự phản kháng đối với hắn. Nó không muốn cứ thế bị nuốt chửng một cách ngơ ngác, mà muốn được ăn cả ngã về không, ý đồ phá hủy Ngụy Tốn trước, giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Chết tiệt. Ngụy Tốn rất ít khi thất thố, nhưng bây giờ thì khác. Hắn thật sự có chút chán ghét những năng lượng âm u này. Hắn thậm chí có chút hối hận, bởi vì một khi nuốt chửng hoàn toàn những năng lượng này, nếu không được thanh tẩy, chính mình có lẽ sẽ từ từ bị ăn mòn, trở thành một tập hợp thể vô cùng âm u. Đã từng có lúc, Ngụy Tốn phát hiện ra một chuyện quỷ dị, đó là, ngoài thú hồn ra, hắn thậm chí còn có thể hấp thu linh hồn của con người. Chỉ có điều, lúc đó Ngụy Tốn vẫn còn chút nhân tính tối thiểu. Dù hắn theo đuổi sức mạnh, cũng sẽ không liều lĩnh giết quá nhiều người để nuốt chửng linh hồn của họ. Một khi làm vậy, thì có khác gì ác ma và ma quỷ. Đương nhiên, ngoài sự tự kiểm soát của bản thân, Ngụy Tốn còn rõ ràng, Trần Phong dù bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng vô cùng, nhưng nội tâm vẫn còn nhân tính. Ngụy Tốn vô cùng rõ ràng một điều, mình có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào Trần Phong. Nếu mình thật sự làm chuyện gì đó khiến người người oán trách, Trần Phong căn bản sẽ không có một chút do dự nào. Giây tiếp theo, không, có lẽ chỉ trong nháy mắt, mình sẽ bị trừng phạt, trực tiếp trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Đây chính là sự tàn nhẫn của Trần Phong, cũng là lý do Ngụy Tốn kiên kỵ hắn. Trong lúc Ngụy Tốn suy nghĩ, quả cầu đen đã hoàn toàn biến đổi hình dạng. Lúc này, nó đã biến thành một con mãng xà khổng lồ có hình dạng của một bộ xương khô. Không, chỉ riêng về hình thể, nó đơn giản là bộ xương của một con rồng thần. Một đôi hốc mắt cháy rực ngọn lửa quỷ u đối diện với Ngụy Tốn, toàn thân bao bọc bởi vô tận sát khí và hung lệ, tựa như những oan hồn báo thù từ 3000 tầng địa ngục đang đồng thanh gào thét, tràn ngập khí tức sát lục ngút trời, phản phất muốn hủy diệt toàn bộ sinh linh trong trời đất chỉ trong chốc lát. Sao lại gã này sao lại biến thành bộ dạng này? Ngụy Tốn cũng bị con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện làm cho kinh ngạc. Con quái vật này cao đến mấy chục mét, tương đương với một tòa nhà cao tầng. Từng khúc xương trắng âm u đều đang phát ra ánh sáng chói lòa, những chiếc gai xương trên lưng càng lúc càng trồi sụp, chỉ cần liếc mắt một cái, dường như mắt đã bị đâm rách, hoàn toàn không thấy rõ bất kỳ cảnh sắc nào. Ngụy Tốn đã gặp không ít kẻ thù, đã từng chiến đấu với không ít kẻ thù, nhưng trong sự nghiệp chiến đấu của hắn, con quái vật xuất hiện trước mắt này, tuyệt đối có thể xếp vào top 3. Ý chí tà ác dung hợp bên trong quả cầu đen quá mức kinh khủng, hoàn toàn như một bình mực, không bao giờ có lúc cạn. Khi không có ai hấp thu, những năng lượng này hội tụ lại, chỉ để từ từ tích tụ. Và vừa rồi, khi Ngụy Tốn quyết định hấp thu nó, năng lượng tà ác đã sinh ra một tia ý chí phản kháng. Ý thức phản kháng không ngừng gia tăng, hận ý đối với Ngụy Tốn tự nhiên cũng đang phun trào, cho nên nó mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hùng hùng hổ hổ biến thành bộ dạng này, rồi xuất hiện trước mặt Ngụy Tốn. Dù Ngụy Tốn được coi là một cường giả, nhưng lúc này cũng không khỏi cơ bắp căng cứng, trái tim đập thình thịch, nín thở ngưng thần, một đôi mắt vững vàng khóa chặt vào đối phương, hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu cực hạn. Và ngay khi Ngụy Tốn đang chuẩn bị, con mãng xà xương khô huyễn hóa từ năng lượng tà ác cũng từ từ ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng gào kinh thiên động địa, khiến mặt đất xung quanh biến thành một đại dương, từng lớp sóng vô tận dâng lên, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Tất cả mọi người cẩn thận. Lúc này, Ngụy Tốn cũng không quản được an nguy của quá nhiều người, bởi vì hắn hoàn toàn bị bao vây bởi năng lượng tà ác. Nhưng với tư cách là chỉ huy chính của nhiệm vụ lần này, nếu tất cả mọi người đều chết vì năng lượng tà ác, vậy thì hắn cũng khó thoát khỏi tội lỗi. Huống chi, chính hắn đã lên kế hoạch thu phục đối phương. Nếu sau khi đánh bại thần chuột, hắn không hấp thu nó, mà mặc cho nó từ từ rời đi, rồi ăn mòn các sinh vật xung quanh, vậy thì họ căn bản sẽ không gặp phải kiếp nạn này. Nhưng bây giờ nói những điều này đã không còn ý nghĩa gì. Việc hắn phải làm bây giờ, là khi mình còn sức, cố gắng ngăn chặn những năng lượng này khuếch tán ra ngoài. mình nhất định phải ngăn chặn tất cả những điều này. Ngươi nghĩ mình là cái gì, chỉ là một con quái vật được huyễn hóa từ năng lượng đơn thuần mà thôi. Ngụy Tốn xoa hai tay vào nhau, chỉ thấy cánh tay của hắn đột nhiên biến đổi hình dạng, tựa như cánh tay của những con ác ma trong vực thẳm, trở nên đen nhánh và vô cùng to lớn. Hắn giơ cánh tay của mình lên, khí thế kinh người, tựa như một dải cầu vồng từ nam chí bắc. Ha! Hét lớn một tiếng, thân hình Ngụy Tốn như một cơn cuồng phong, bay vọt lên, như một viên đạn pháo lao thẳng đến trước mặt con quái vật, giơ cao cánh tay của mình, như phá núi xẻ biển, đập thẳng xuống đối phương. Cú tấn công này đáng sợ đến cực điểm. Không chút khoa trương, trước tình thế tuyệt vọng, Ngụy Tốn đã phát huy ra một sức mạnh siêu cường. Năng lượng này vô cùng kinh khủng, so với một giây trước của hắn, còn mạnh hơn vài phần. Và đây có lẽ chính là một loại thăng cấp trước trận chiến mà tất cả mọi người trong tận thế đều yêu thích. Dưới một áp lực không thể tưởng tượng, Ngụy Tốn đã siêu việt bản thân, đưa mình vào một trạng thái đáng sợ đến cực đoan. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi ngay cả con quái vật ma hóa cũng không kịp phản ứng, đã bị Ngụy Tốn đánh trúng. Năng lượng đáng sợ bắt đầu khuếch tán, trên hộp sọ cứng rắn của con quái vật vậy mà xuất hiện những vết nứt nhỏ. Chưa hết, năng lượng của Ngụy Tốn trong chớp mắt tiếp theo vậy mà đột nhiên nổ tung, tràn ra năng lượng bùng nổ đáng sợ, toàn bộ đều tác động vào vết thương nhỏ đó, lập tức khiến vết thương nhỏ khuếch tán thành vết nứt, răng rắc nứt ra tứ phía. Một đòn. Ngụy Tốn chỉ dùng một đòn, đã để lại một vết nứt lớn trên đầu con quái vật này. Thật là bá khí, thật là nghịch thiên. Càng kinh ngạc hơn chính là, ngay khi Ngụy Tốn phá vỡ hộp sọ của đối phương, bên trong lại xuất hiện một luồng năng lượng màu đen cực kỳ thuần túy, nhưng lại không có hại. Ngụy Tốn hiểu rằng, đây là mình đã dựa vào sức mạnh cường đại, trực tiếp thuần hóa được một phần sức mạnh. Hắn không khỏi nghĩ, nếu là Trần Phong ở đây, có lẽ một quyền là có thể chém giết nó, đến lúc đó, cái gì mà oán linh. Tất cả đều hóa thành năng lượng thuần túy bị Trần Phong hút vào cơ thể. Giống như những con quỷ quái trong nhận thức thông thường, cũng sẽ sợ hãi những đạo sĩ có dương khí tràn đầy. Những oan hồn, tiểu quỷ, khi gặp những người sợ hãi mình và có dương khí yếu kém, lập tức sẽ biến thành bộ dạng đáng sợ, dường như chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là có thể khiến người ta chết oan. Nhưng khi thực sự gặp những đạo sĩ có chút đạo hạnh, lại lập tức thay đổi một bộ dạng khác, không biết ngoan ngoãn gấp bao nhiêu lần, thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, đã bị hàng phục. Và tất cả những điều này sao mà giống với tình hình trước mắt. Một quyền của mình đấm nát đầu đối phương, năng lượng hung hăng trước đó liền hoàn toàn trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Vừa hút một ngụm này, Ngụy Tốn chỉ cảm thấy toàn thân có một cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí cảm giác suy yếu do tiêu hao sức lực trước đó cũng bị quét sạch. Cảm nhận được tất cả những điều này, đôi mắt của Ngụy Tốn dường như cũng muốn tỏa ra ánh sáng. Nhìn con quái vật đang không ngừng gào thét ở đó, trong mắt hắn tràn ngập một luồng sát cơ chết chóc. Hắn dường như đã tìm ra một quy luật nào đó. Chỉ cần không ngừng đánh tan đối phương, làm bị thương đối phương, liệu có thể dựa vào năng lượng bên trong cơ thể nó, để bổ sung cho mình, đến lúc đó, chỉ cần tốn một chút thời gian, luôn có thể từ từ mài chết nó. Nghĩ đến đây, Ngụy Tốn chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy sức mạnh. Lúc này sắc mặt hắn lạnh lùng, giây tiếp theo, lại xuất hiện trước mặt con quái vật, ý đồ ngay lập tức xác minh ý nghĩ của mình. Oanh! Và nhìn thấy Ngụy Tốn không dừng lại, cứ thế xuất hiện trước mặt mình, con quái vật bên cạnh cũng sợ hãi đến cực điểm. Nó tự nhiên hiểu rằng, Ngụy Tốn chưa hề có ý định để cho mình sống sót. Đã như vậy ngay khi Ngụy Tốn không ngừng đến gần, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một luồng sấm sét màu đen. Bên trong tia sét đó vậy mà ẩn chứa một năng lượng quỷ dị, tà ác tuyệt đối, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, tựa như một thiên thạch rực lửa xuyên qua tầng khí quyển, ngang nhiên va chạm vào trái đất. Cho dù là cao thủ cấp truyền kỳ, cũng phải tránh né mũi nhọn. Nhưng mà Ngụy Tốn không sợ. Lúc này hắn đã ở trong trạng thái bán bộ sử thi. Mặc dù không thể hoàn toàn miễn nhiễm với những đòn tấn công sấm sét này, nhưng dùng thân thể để tiếp nhận cũng không phải là chuyện gì quá phiền phức. Ngụy Tốn cố nén đau đớn, từng bước một đi về phía con quái vật, dựa vào sự chấp nhất không thay đổi, tín niệm không thể lay chuyển, cuối cùng cũng lao đến trước người con quái vật, rồi giơ nắm đấm lên, một quyền lại một quyền đập vào thân thể đối phương. Trong quá trình không ngừng đấm giết, thân thể của con quái vật bắt đầu vỡ vụn, sau đó một luồng năng lượng cứ thế chảy ra. Và lúc này Ngụy Tốn đơn giản là một bộ dạng nhập ma, hắn há miệng dùng sức hút, chỉ trong vài giây, đã nuốt chửng sạch sẽ những năng lượng này, không thừa một chút nào. Con ngươi vốn còn đang lóe lên ngọn lửa u ám của con quái vật cũng trong phút chốc co lại thành lỗ kim. Giờ này khắc này, đã đến khoảnh khắc sinh tử tồn vong cuối cùng. Dù biết rõ thế của Ngụy Tốn không thể đỡ, không thể chiến thắng, nó cũng muốn liều mạng một lần. Dù hôm nay thật sự không thoát khỏi kết cục bị nuốt chửng, nó cũng muốn kéo theo tên ghê tởm trước mắt này, cùng nhau xuống địa ngục. Chính mình được dung hợp từ vô số năng lượng hắc ám, số sinh linh chết trong cơ thể mình gần như đã vượt qua con số 10.000. Nhưng dù vậy, vẫn bị một con người nhỏ bé áp chế như thế. Đối với con quái vật mà nói, đây quả thực là một sự sỉ nhục. Kể từ khi nó có được ý thức của riêng mình, tình huống này là lần đầu tiên nó gặp phải. Không ai có thể chà đạp mình như vậy. Tên nhân loại đáng chết này nhất định phải trả giá. Ngụy Tốn không ngừng hấp thu năng lượng bên trong cơ thể đối phương, nhưng trong quá trình hấp thu, Ngụy Tốn cũng không hoàn toàn chìm đắm, mà không ngừng cảm nhận những thay đổi bên trong cơ thể đối phương. Giống như bây giờ, Ngụy Tốn bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác nguy cơ khó nói thành lời từ trên người nó. Nó không biết đột nhiên làm sao, trong cơ thể xen lẫn một sát cơ càng thêm nồng đậm, khiến hắn cũng không khỏi trở nên ngưng trọng, đề phòng lùi lại vài bước, rồi ngẩng đầu nhìn về phía nó. Đối với loại quái vật được sinh ra từ vô số tà niệm này, căn bản không có linh hồn, thuần túy là dựa vào giết chóc và hủy diệt để chi phối bộ cơ thể có sức phá hoại 10 phần này. Mục tiêu của nó chỉ có một, đó là giết sạch tất cả những sinh vật khiến nó thấy ngứa mắt. Kẻ đầu tiên phải tiêu diệt chính là Ngụy Tốn. Bởi vì kể từ khoảnh khắc ngắn ngủi nó có được linh thức của riêng mình, Ngụy Tốn đã mang đến cho nó vô số nỗi sợ hãi và kinh hãi. Bên trong cơ thể Ngụy Tốn cũng hấp thu mấy trăm, hơn ngàn thú hồn, những thú hồn không ngừng gào thét. Đối với con quái vật mà nói, hiển nhiên không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Con quái vật rõ ràng, nếu mình còn muốn sống trên thế giới này, vậy thì chỉ cần giết chết tên ghê tởm trước mắt này, giấc mơ của mình mới có thể thực sự thực hiện. Giây tiếp theo, con quái vật ngẩng cao cổ, những khúc xương trắng âm u xuyên phá tầng tầng không khí, ngang nhiên tấn công đến trước mặt Ngụy Tốn. Ngụy Tốn cũng không chịu yếu thế, vận dụng toàn thân sức lực, hai tay duỗi ra, vậy mà bá khí vô cùng va chạm với đầu của đối phương. Bành! Luồng năng lượng hỗn loạn và mạnh mẽ, quét qua xung quanh tựa như sinh ra từng cơn lốc xoáy, hủy diệt tất cả mọi thứ. Những chức nghiệp giả đang ẩn nấp trên ngọn cây, giờ khắc này cũng không khỏi từ bỏ việc ẩn nấp, nhao nhao hiện thân, cố gắng trốn đến nơi cách xa mấy trăm mét. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng họ không thể không chấp nhận một hiện thực, đó là, cho dù ở lại đây, họ cũng không có chút tác dụng nào. Ngay khi Ngụy Tốn đang hừng hực khí thế, chuẩn bị cho một trận chiến kinh thiên động địa trước ánh mắt sợ hãi của vô số chiến sĩ, thì ở trật tự, công việc dọn dẹp chiến trường chỉ vừa mới bắt đầu. Những người dân thường cũng không còn tìm kiếm sự giúp đỡ như trước, mà đã tham gia vào công cuộc kiến thiết. Trong số đó, một vài người đã sớm tìm được vị trí của mình. Họ di chuyển những vũ khí khổng lồ trên tường thành, thỉnh thoảng lại có tiếng nổ vang lên, bụi đất mịt mù, đó chính là kiệt tác của họ. Dù sức chiến đấu không bằng các chức nghiệp giả, tuổi tác cũng đã ngoài 40, ra chiến trường chỉ như bia đỡ đạn, nhưng họ lại có trí tuệ và sự am hiểu công nghệ mà người khác không có. Mới đây thôi, họ lại vừa tối ưu hóa ma võ đại pháo, khiến sức công phá của nó tăng lên một tầm cao mới. Vừa dọn dẹp không lâu, trật tự, nơi vừa trải qua một trận đại chiến, đột nhiên nghênh đón một đội khách không mời mà đến. Phía xa, một dải bụi đất cuồn cuộn bốc lên, nhìn kỹ tựa như một con rồng đất đang uốn lượn lao tới. Đó không phải là xe cộ thông thường. Thực tế, trong thế giới bị ăn mòn không ngừng này, ô tô đã hoàn toàn vô dụng. Thứ xuất hiện trong tầm quan sát của trật tự là từng con chó săn khổng lồ hai đầu. Những con chó săn này có thân hình vạm vỡ phi thường, trông như quái thú trong truyền thuyết, toàn thân tỏa ra năng lượng đáng sợ khiến người ta kinh hãi. Đoàn người này có chừng trăm người, vài kẻ đi đầu khí tức bất phàm, tựa như có rồng thiên lượng múa trên đầu, dù ở rất xa vẫn có thể ngửi thấy mùi vị cường đại khác thường. Phát hiện mục tiêu đáng ngờ, gõ chuông báo động. Gõ chuông báo động. Báo động. Ngay khi đoàn người sắp đến dưới chân thành, trên tường thành đã vang lên những âm thanh huyên náo. Các chức nghiệp giả cũng đã lên nòng ma võ đại pháo, nhắm thẳng vào những kẻ mới đến. Trên người họ có sự phẫn nộ, có khí thế sát phạt, duy chỉ không có chút sợ hãi hay hoảng loạn nào. Những người trấn giữ vòng tường thành ngoài cùng đều là cường giả chân chính. Họ sống trong trật tự, và phần lớn đã có được một cuộc đời hoàn toàn mới ở đây. Bất kể quá khứ có bi thảm đến đâu, nỗi đau mất người thân có thống khổ thế nào, họ cũng đang dần bước ra khỏi bóng ma và bắt đầu một cuộc sống mới. Vì vậy, bất cứ kẻ nào muốn bóp nghẹt cuộc sống mà họ đang có, họ thề rằng, dù phải trả giá bằng mạng sống, cũng sẽ tiêu diệt đối phương không chút nương tay. Nơi đây vừa trải qua một trận đại chiến, xung quanh vương vãi máu tươi, thậm chí còn có nội tạng và tay chân tàn phế của kẻ địch. Lũ quái vật xâm lược từ chiều không gian khác, vốn là những tồn tại đáng sợ có thể hủy diệt cả một khu định cư chỉ bằng khí thế, đáng tiếc lại mò đến cửa trật tự. Vô số quái vật nhe nanh múa vuốt lao tới, định phá hủy tường thành để ăn tươi nuốt sống những sinh linh ngon miệng bên trong. Nhưng thứ chào đón chúng không phải là thức ăn, mà là những khẩu ma võ đại pháo kinh hoàng. Từng viên đạn pháo bắn ra, trực tiếp nghiền nát chúng, tạo nên một màn sương máu khủng khiếp bao trùm xung quanh. Những con cự thú, vốn là chó săn biến dị, sở hữu khứu giác cực kỳ nhạy bén. Sau khi biến dị, khứu giác này càng trở nên cực hạn. Vì vậy, khi đến nơi đây, chúng đã ngửi thấy một mùi hương kinh hoàng khó tả. Những kẻ xâm lược xấu xí kia thậm chí còn chưa chạm được vào tường thành đã bị ma võ đại pháo bắn thành mảnh vụn. chỉ còn lại một đống nội tạng và thịt băm. Lũ cự thú vô cùng sợ hãi, sự bất an bắt đầu lan ra trong bầy, khiến những người chủ nhân ngồi trên lưng chúng đều lộ ra vẻ khó hiểu. Lũ cự thú này do chính đại thống lĩnh tự tay thuần hóa và nuôi dưỡng, ngày thường dù gặp kẻ địch hung tàn đến đâu cũng dám xông lên chiến đấu, nhưng bây giờ thì sao? Chúng trông thảm hại như những con chó mất chủ. Không ít người trong đoàn cũng đã nghe một vài lời đồn về trật tự, họ dường như nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu nhìn bức tường thành nặng nề trước mắt cùng những ánh mắt soi mói trên đó, bất giác thấy toàn thân run rẩy. Truyền thuyết về trật tự đã lan xa, còn họ là một thế lực sống sót cách đây hơn ngàn dặm, tồn tại được là nhờ vào vũ lực. Kẻ thống trị họ chính là đại thống lĩnh, cường giả được công nhận mạnh nhất. Dưới sự lãnh đạo của đại thống lĩnh, những người sống sót này đã chiến thắng vô số hiểm nguy, cuối cùng thành lập nên đế quốc của riêng mình trên vùng đất chết. Vốn dĩ họ rất tự tin vào thế lực của mình, nhưng khi đến đây, nhìn thấy bức tường thành bên ngoài của trật tự, họ mới nhận ra mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Nếu phải so sánh, độ dày và độ cao của tường thành nơi đây chắc chắn hơn tường thành ở khu định cư của họ đến hàng chục lần, thậm chí còn hơn thế nữa. Họ vẫn chưa biết rằng, bức tường thành kiên cố mà họ nhìn thấy chỉ là hệ thống phòng ngự vòng ngoài cùng của trật tự. Và những bức tường cấp bậc này, trật tự còn có 8 lớp nữa. Nếu biết được sự thật này, có lẽ họ mới cảm nhận được thế nào là chênh lệch thực sự. Đây chính là trật tự sao? Thấy cả đoàn người đã bị khóa chặt, một chức nghiệp giả bất giác lẩm bẩm. Theo lời anh ta, càng nhiều người ngẩng đầu nhìn lên. Trăm nghe không bằng một thấy. Đối với họ, thực lực của trật tự quả nhiên xưa nay chưa từng có, không phải là thứ mà căn cứ của họ có thể sánh bằng. Đúng lúc này, một người đàn ông bước ra. Ông ta trạc 40 tuổi, mặc một chiếc áo dài màu đen, sau đầu búi một bím tóc dài đến thắt lưng. Dù mặt có nhiều nếp nhăn, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn nhiều so với tuổi tác. Vẻ ngoài có thể thay đổi, nhưng khí chất thì không. Vẻ uy nghiêm, chính trực toát ra từ người đàn ông này tựa như những cao thủ trong tiểu thuyết, khiến người ta không dám lỗ mãng. Không nghi ngờ gì, ông ta chính là người phát ngôn cho đám khách không mời này. Dù ở thời Mạc Thế hay thời Bình, người này chắc chắn cũng là một nhân vật có máu mặt. Đối với thông tin của những người này, các chiến sĩ trên tường thành không hề hay biết, nhưng trong thời Mạc Thế, không bao giờ được tùy tiện thể hiện thiện ý, đó là điều ai cũng rõ. Sống trong Mạc Thế nhiều năm, ai cũng hiểu thế giới này đáng sợ đến nhường nào. Lòng thương hại ư, thiện ý ư, bất kỳ một sơ suất nhỏ nào cũng có thể mang đến họa sát thân. Vị khách cầm đầu khẽ cau mày trước thái độ của trật tự. Dù họ đến có phần đột ngột, nhưng thái độ hiện giờ rõ ràng là không có địch ý, vậy mà trật tự lại làm sao? Từ đầu đến cuối, không những không cho cơ hội nói chuyện, mà còn điều động những vũ khí kỳ quái, từng họng pháo đen ngòm chĩa thẳng vào họ. Đáng sợ hơn là, vì vừa chống lại cường địch, một số họng pháo vẫn còn đỏ rực. Nhìn xuống những mảnh xác dưới chân, không ít người hít một hơi khí lạnh, họ tự nhiên hiểu họng pháo đó đáng sợ đến mức nào. Một khi bị bắn trúng, có lẽ họ sẽ lập tức biến thành một đống thịt nát. Người đàn ông trung niên không còn im lặng nữa. Ông ta hiểu rõ những người này có chút địch ý với mình, nhưng họ đến đây hôm nay vốn không có ý định đối đầu. Những kẻ đồng hành địa vị quá thấp, tự nhiên không rõ những chuyện bí ẩn hơn, nhưng chỉ có người đàn ông này biết rõ, ông ta đến đây là mang theo trọng trách cần phải trao đổi với người quản sự nơi này. Chào các vị, tôi đến từ Nghĩ đến đây, người đàn ông trung niên không do dự nữa, đang chuẩn bị mở miệng giới thiệu thì giọng nói bỗng im bặt, bởi ông ta cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. Cảm giác này giống như đang ở ngoài trời nắng gắt, bỗng bước một chân vào căn phòng điều hòa để ở nhiệt độ thấp nhất. Sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn không những không khiến người ta dễ chịu, mà ngược lại còn có một cảm giác khó nói chồng chất lên người. Giác quan thứ 6 của động vật nhạy bén hơn con người gấp nhiều lần, đó là lý do vì sao chúng thường có thể dự cảm được động đất. Mặc dù vẫn giữ hình thái giả thú, nhưng độ nhạy cảm với môi trường của chúng lại gấp nhiều lần con người. Con người dù có trí tuệ vượt trội, nhưng sống trong xã hội tương đối an toàn, giác quan thứ 6 vốn có đã sớm trở nên yếu kém vô cùng. Cũng giống như hai vận động viên, thời đỉnh cao đều có động tác và sức mạnh nhạy bén, nhưng người trước dù giải nghệ vẫn không ngừng rèn luyện, còn người sau đã bị rượu thịt ăn mòn, cân nặng vượt mức nghiêm trọng. Sự chênh lệch giữa hai người tự nhiên vừa nhìn đã thấy. Chính vì thế, những con cự thú vốn hung tợn đáng sợ giờ đây lại giống như những chú thỏ con, kêu lên một tiếng rồi nằm rạp xuống đất. Không chỉ vậy, chúng còn liên tục lê lưỡi, như thể đang phát đi tín hiệu cho người đang tỏa ra áp lực rằng mình vô hại, mình rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Đối với bộ dạng nịnh nọt này của lũ hung thú, các chiến sĩ bên cạnh càng không thể hiểu nổi. Sống cùng những con thú này nhiều năm, họ tự nhiên hiểu rõ tính nết của chúng. Nói thật, chúng giống như lửng mực, dù gặp kẻ địch cao hơn mình một bậc cũng dám xông lên chiến đấu, nhưng bây giờ, đâu còn một tia khí tức đáng sợ nào, đây đơn giản chỉ là một đám chó cảnh vô hại. Người đàn ông trung niên tên là Đỗ Hải Đào, thực lực cấp truyền kỳ, trong căn cứ cũng là nhân vật chỉ đứng sau đại thống lĩnh. Những năm mặt thế, ông ta dựa vào thực lực của mình đã chém giết không biết bao nhiêu cường địch, có thể nói, dù ném ông ta vào giữa một bầy zombie hàng vạn con, ông ta vẫn có thể ung dung bước ra. Bởi vì trong quá trình rèn luyện không ngừng, Đỗ Hải Đào đã sớm có được sức mạnh mà người thường khó bì. Sức mạnh này không chỉ cường hóa tứ chi, mà còn cường hóa cả tinh thần lực và cảm nhận nội tại của ông ta. Chính vì thế, Đỗ Hải Đào tự nhiên toát ra khí chất của một cao thủ, và đó cũng là lý do vì sao họ có thể vượt qua hơn ngàn dặm đường mà không mất một chiến sĩ nào để đến được trước tòa thành trì trong truyền thuyết này. Nhưng bây giờ thì sao? Tại sao mình lại có cảm giác sợ hãi? Đỗ Hải Đào chỉ cảm thấy sinh mệnh của mình đang bị nắm giữ trong tay một tồn tại vô danh. Là một cao thủ, ông ta có giác quan nhạy bén. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác này giống như một con chuột đối mặt với một con mèo già dặn kinh nghiệm, mọi nhất cử nhất động của mình đều nằm trong lòng bàn tay đối phương. Sự áp chế này đã đến cực hạn, là một loại uy hiếp kỳ quái khiến tất cả mọi người không dám manh động. Đại nhân! Ngay khi một giọt mồ hôi lạnh chảy dài từ cổ Đỗ Hải Đào, trên tường thành bỗng vang lên những tiếng hô đồng loạt. Chỉ thấy những chiến sĩ vốn im lặng, mặt lạnh như tiền bỗng đồng loạt cúi người chào. Theo ánh mắt của họ nhìn qua, con ngươi của Đỗ Hải Đào tức thì co rụt lại. Ông ta đã thấy gì? Chỉ thấy trước mặt những người này, một thanh niên khoảng 20 tuổi toàn thân mặc đồ đen bỗng nhiên xuất hiện, tựa như hoàn toàn hòa vào bóng đêm, năng lượng tỏa ra khắp người tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Hắn ta xuất hiện từ lúc nào? Đoàn khách có mấy chục người, tức là có hơn 100 con mắt, nhưng dù vậy, trong vài giây vừa rồi, cả đám người như thể bị mù tập thể, hoàn toàn không chú ý thấy đối phương xuất hiện lúc nào. Mặt thế không khác gì một khu rừng rậm hoang dã, trong rừng tự nhiên có rất nhiều mãnh thú đáng sợ như sư tử, gấu khổng lồ, thậm chí cả thằn lằn độc. Những sinh vật này sống cùng nhau, khó tránh khỏi vì thức ăn mà chém giết lẫn nhau. Nghĩ đến áp lực vừa cảm nhận được và người áo đen đột ngột xuất hiện, không ít người hít một hơi khí lạnh. Nếu hắn ta không xuất hiện trên tường thành, mà là bên cạnh mình, thì bây giờ mình có phải đã chết rồi không? Suy nghĩ này hiện lên trong đầu không ít người, và câu trả lời cũng vô cùng thống nhất. Đúng vậy, nếu đối phương thật sự chọn tấn công, với thực lực của họ, căn bản không thể sống sót. Thật đáng sợ. Đỗ Hải Đào có một ít thông tin sơ sài về trật tự, nghe nói kẻ thống trị nơi đây tuổi không lớn. Người áo đen trước mắt, bất kể là khí tức hay dáng vẻ đều rất giống với kẻ thống trị trong truyền thuyết. Hơn nữa, dù không muốn thừa nhận, Đỗ Hải Đào cũng không thể không chấp nhận rằng, khí tức của đối phương thậm chí còn mạnh hơn cả đại thống lĩnh của ông một chút. Chắc chắn rồi. Đối phương chính là thủ lĩnh của trật tự. Nghĩ đến mục đích của mình, Đỗ Hải Đào không còn tự cao nữa, mà khẽ cúi người, nói với người áo đen, chắc hẳn các hạ chính là lãnh tụ của căn cứ này. Chúng tôi đến từ Tử Vong Thành, không có bất kỳ địch ý nào, chỉ muốn tiếp xúc với trật tự để đạt được một vài nhận thức chung. Đỗ Hải Đào đã nói rõ mục đích của mình, tiếp theo là chờ đợi đối phương tỏ thái độ. Ngay khi tất cả mọi người nín thở chờ đợi, người áo đen bỗng mở miệng, chỉ là một tiếng cười lạnh nhàn nhạt, lãnh tụ. Ta chẳng qua chỉ là một kẻ chạy việc dưới trướng đại nhân thôi. Hiện tại đại nhân không có ở đây, các ngươi muốn thương nghị, xem ra cần phải đợi một thời gian nữa. Đối với Đỗ Hải Đào, sức mạnh mà người áo đen thể hiện hoàn toàn có thể sánh ngang với đại thống lĩnh trong doanh trại của ông. Lần đầu tiên, một người tự phụ như ông lại cam tâm cúi đầu trước một người ngoài. Điều này không có nghĩa là ông hèn hạ, mà là áp lực đối phương tạo ra đã lên đến cực hạn. Trước áp lực này, hơi thở của ông thậm chí còn trở nên ngưng trệ, không thể thông suốt. Ông cứ ngỡ thái độ của mình sẽ nhận được sự công nhận của đối phương, nhưng ai ngờ, lời nói tiếp theo của hắn ta lại như sét đánh giữa trời quang, nổ tung trong đầu ông. Cái gì? Chỉ là một kẻ chạy việc. Đỗ Hải Đào thoạt đầu cho rằng đối phương đang đùa với mình, nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của hắn, ông không thể không chấp nhận sự thật này. Thử hỏi, một thủ lĩnh thực sự thống soái một thế lực như vậy, sao lại có thể đùa cợt cấp thấp với mình? Hơn nữa, trong hắn ta cũng không giống đang lừa người. Nếu thật sự là như vậy vậy thì kẻ trước mắt tạo ra áp lực chí mạng cho mình, kẻ chỉ cần một người cũng có thể hủy diệt toàn bộ thuộc hạ của mình, thật sự chỉ là một kẻ chạy việc nhỏ bé như lời hắn nói sao? Đây, quả thực là chuyện hoang đường. Dù đã khẳng định sự thật của chuyện này, nhưng sau khi biết, Đỗ Hải Đào vẫn lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, bởi vì ông căn bản không thể chấp nhận được. Đối phương tuy tuổi không lớn, nhưng khí tức không khác gì đại thống lĩnh, đều là một thái độ coi vạn vật như sâu kiến. Đó là một cảm giác mà sinh mệnh bình thường trong mắt họ không khác gì một con kiến. Không phải họ cao ngạo, mà là sức mạnh của họ đã đạt đến một cảnh giới mà người thường khó có thể tưởng tượng. Đỗ Hải Đào không hề nghi ngờ, nếu đối phương muốn, thậm chí không cần đến 10 phút, ông và thuộc hạ sẽ trở thành một đống thịt nát. Có lẽ ông có thể trụ được lâu hơn một chút, nhưng cái chết chỉ là vấn đề thời gian. Giống như thời bình, bạn thấy trên TV những vị tỷ phú nói năng chắc nịch, bạn cho rằng tài sản của họ đã đến cực hạn. hoàn toàn có thể gọi là giàu nứt đố đổ vách, thân phận của họ thậm chí ngay cả một số nhân vật cấp cao cũng phải nể nang. Nhưng rồi một ngày, lại bị phanh phui ra rằng, người đó chẳng qua chỉ là một quản lý nhỏ, bên trên còn có những nhân vật có thực lực, tài lực hùng hậu hơn nhiều. Khi biết được sự thật này, Đỗ Hải Đào không khỏi rơi vào một sự kinh ngạc khó hiểu. Ông rất khó tưởng tượng, vị lãnh tụ trong miệng người áo đen này đã mạnh đến cảnh giới nào, mà lại khiến một kẻ như hắn cam tâm nói ra những lời coi nhẹ bản thân như vậy. Lục Vĩ đứng trên tường thành, lặng lẽ nhìn đám người trước mắt. Hắn không cảm nhận được sát khí trong cơ thể hay linh hồn của họ. Là một chức nghiệp giả đã dung hợp huyết dịch ma quỷ, hắn sở hữu năng lực cảm nhận nhạy bén phi thường. Điều mà Đỗ Hải Đào không biết là, nếu họ thật sự có ý đồ xấu với trật tự, thì ngay từ lúc mới đến đã trở thành những cái xác, thậm chí không có cả cơ hội để giải thích giả dối. Là cường giả cùng thời với Ngụy Tốn, Lục Vĩ đã không còn như xưa. Hắn hiện vẫn là bộ trưởng ám bộ, không chỉ vậy, không lâu trước đây, cảnh giới của hắn còn tiến vào nửa bước sử thi, và hắn cũng là cường giả đầu tiên của trật tự tiến vào cảnh giới này. Lục Vĩ hoàn toàn là kiểu người tích lũy lâu ngày rồi bộc phát. Trước đây, hắn chưa từng hấp thụ huyết dịch ma quỷ, nên cảnh giới thăng tiến chậm hơn từ Hồng Trang và Ngụy Tốn. Nhưng sau khi tiến vào cấp truyền kỳ, hắn đã có thể hoàn toàn dung hợp sức mạnh ma quỷ, vì vậy, cảnh giới tiến triển cực nhanh. Trong lúc Ngụy Tốn theo Trần Phong ra ngoài tìm kiếm đột phá, hắn đã hoàn thành thăng cấp, đạt đến cảnh giới mà trước đây không dám tưởng tượng. Lòng người là vô đáy. Giống như kiếm tiền, kiếm được 10 đồng thì nghĩ đến 100, kiếm được 100 lại nghĩ đến 1000, và khi có 1000, lại ao ước cuộc sống vạn nguyên. Đó là cuộc đời, cũng là nhân tính. Lục Vĩ ban đầu chỉ là một con kiến nhỏ trong mặt thế, vì muốn em gái mình có cuộc sống tốt hơn mà không tiếc thân mình tham gia vào nghiên cứu huyết tế. Trong lứa thành viên huyết tế đầu tiên, 30 người, cuối cùng chỉ còn sống sót vài người. Lục Vĩ cũng đã từng sợ hãi, không dám tùy tiện thử. Nhưng hắn vĩnh viễn không quên được một khuôn mặt, một người bạn mà hắn kết giao trong mặt thế. Hắn không quên những lời người bạn đó nói, rằng thế giới này đã sớm tiêu rồi, muốn sống tốt hơn, chỉ có thể trở nên mạnh hơn, và muốn bảo vệ người quan trọng, cũng phải trở nên mạnh hơn, lợi hại hơn nữa. Họ đã hẹn ước sẽ cùng nhau nâng đỡ nhau trong vũng bùn mặt thế này, rồi bước đến đỉnh cao của cuộc đời. Nhưng không lâu sau đó, trong một lần làm nhiệm vụ, người bạn đó bị địch tấn công. Khi Lục Vĩ tìm thấy, cậu ta chỉ còn lại nửa thân dưới, phần còn lại đã bị giả thú, quái vật gặm sạch. Chính từ khoảnh khắc đó, Lục Vĩ mới thực sự hiểu được sự quý giá và quan trọng của sức mạnh. Chỉ có sức mạnh mới có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ giấc mơ của mình, bảo vệ người quan trọng nhất trong lòng mình. Lục Vĩ đã mất đi người bạn thân nhất, hắn không hy vọng ngay cả em gái cũng sẽ có một ngày rời xa mình. Từ đó về sau, Lục Vĩ đăng ký tham gia thí nghiệm huyết tế, hắn nhận được hai giọt máu ma quỷ, và từ đó, cuộc đời như bật hắt của hắn bắt đầu. Hiện nay, Lục Vĩ đã gần 20, còn em gái hắn đang học lớp 2 trong trường tiểu học do trật tự xây dựng. Mỗi khi ngủ, hắn đôi khi còn tưởng mình đang sống trong thời bình, chứ không phải cái mặt thế đáng sợ này. Hắn hiểu rõ những ngày tháng bình yên hiện tại là do ai mang lại. Đúng vậy, trước mặt người ngoài tự nhận mình chỉ là một kẻ chạy việc, đổi lại là bất kỳ tiểu đệ nào khác có lẽ cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Nhưng đối với các chiến sĩ và những người sống sót bình thường của trật tự, có thể có chút dính dáng đến vị đại nhân huyền thoại kia đã là diễm phúc không dám cầu. Đừng nói là một kẻ chạy việc của ngài ấy, dù có một ngày, ngài ấy muốn Lục Vĩ trở thành một con chó, vị bộ trưởng ám bộ vô cùng cường đại này cũng sẽ không chút do dự mà quỳ xuống đất, thật sự học vài tiếng chó sủa. Tất cả những điều này, tự nhiên không phải để tiến xa hơn, mà là trong lòng hắn, trong lòng tất cả mọi người của trật tự, hai chữ Trần Phong vốn là sự tồn tại tối cao. Trên mảnh đất này, không ai có thể chống lại mệnh lệnh của người tối cao, và tất cả những kẻ có ý đồ hủy diệt tâm huyết của ngài, kết cục chỉ có một, đó chính là cái chết. Đối với Đỗ Hải Đào, Lục Vĩ cũng không biểu hiện quá nhiệt tình, bởi vì hắn tin chắc rằng, trong mặt thế này, trật tự đã sớm là một căn cứ lớn hàng đầu. Chiến sĩ của trật tự không cần phải thỏa hiệp trước bất kỳ ai. Bảo ngươi chờ, ngươi phải chờ. Không cho đối phương cơ hội giải thích thừa thãi, Lục Vĩ chỉ thoáng một cái đã biến mất khỏi tường thành. Lục Vĩ ở trật tự xa xôi nào biết, kẻ địch mà hắn coi trọng nhất, hiện đang phải đối mặt với hoàn cảnh khốn cùng đến thế nào. Dù Ngụy Tốn ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu trực diện, nhưng khi thực sự giao thủ mới phát hiện, thực lực của đối phương đã đạt đến một cảnh giới đáng sợ. Trong cuộc đấu tay đôi không ngừng, một âm thanh kỳ lạ phát ra từ cơ thể con quái vật. Âm thanh tuy không lớn, nhưng lại như tiếng trống trận dồn dập, không chỉ ảnh hưởng đến khí huyết của Ngụy Tốn, mà còn không hề tiêu tan theo thời gian, ngược lại ngày càng to và rõ hơn. Âm thanh này khiến người ta nghe thấy chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, tựa như bị dội một gáo nước đá giữa mùa đông giá rét, hơi thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Những chức nghiệp giả đã bị chấn động rơi từ trên cây xuống đều có thể cảm nhận được một luồng uy áp nặng nề đáng sợ, như Thái Sơn áp đỉnh bao trùm lấy lòng họ, khiến họ hô hấp khó khăn, ngay cả cử động một ngón tay cũng thấy vô cùng tốn sức. Đó là một nỗi sợ hãi bẩm sinh, một cảm giác có thể khiến người ta rơi vào hoảng loạn và tuyệt vọng tột cùng, như thể rơi xuống vực sâu vạn trượng. Giờ khắc này, Ngụy Tốn cắn chặt răng. So với đám người đứng cách xa hàng trăm mét, áp lực của hắn tự nhiên nhỏ hơn nhiều, nhưng hắn lại ở gần như trong vòng áp chế của đối phương, nên năng lượng hắn phải chịu đựng mạnh hơn những người khác gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Khuôn mặt hắn không còn chút huyết sắc nào, dù tâm trí hắn cứng rắn như bàn thạch, giờ phút này cũng như rơi vào hầm băng, bất an đến cực điểm. Ngao. Đúng lúc này, một con hùng ưng khổng lồ tình cờ bay ngang qua bầu trời. Nó dang rộng đôi cánh dài mười mấy mét, chính mặt thế đã khiến nó biến dị thành một hung thú khủng khiếp như vậy. Loài hung thú này chuyên ăn thịt quái vật, đối với những thứ nhỏ nhặt như zombie, một móng vuốt, không, thậm chí chỉ một móng tay của nó cũng có thể xuyên thủng cơ thể chúng. Con hung thú này bay đến đây, ẩn hiện trong mây mù như một con phượng hoàng trong truyền thuyết. Nhưng khi bay đến trên đầu con quái vật, nó bỗng rít lên một tiếng, rồi âm thanh tắt lịm. Thậm chí không kịp giãy giụa, nó đã bị con quái vật nuốt chửng vào cơ thể. Không ít chức nghiệp giả thấy cảnh này, sắc mặt cũng ngưng trọng đến cực hạn. Con phi cầm khổng lồ kia muốn giãy giụa, nhưng lại phát hiện hành động của mình đã hoàn toàn bị trói buộc, đừng nói là thoát thân, ngay cả cử động vài lần cũng đã trở thành hy vọng xa vời. Trong trận chiến trước đó, sức lực của con quái vật đã tiêu hao gần hết, nên lúc này, nó nuốt chửng con chim khổng lồ để tự cứu mình. Và ngay sau khi bổ sung năng lượng, cơ thể con quái vật lại phình to thêm một hai vòng. Ngụy Tốn thấy cảnh này, hai mắt đỏ ngầu. Hắn hiểu rõ một điều, không thể cho đối phương thêm thời gian. Nếu cứ dây dưa như vậy, thực lực của đối phương sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, và đến lúc đó, hắn muốn giết nó sẽ chỉ là mơ mộng hão huyền. Thằng khốn chết tiệt. Ngụy Tốn giờ phút này không còn giấu nghề nữa, bởi hắn biết mình phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể tung ra một đòn chí mạng. Một khi do dự, để đối phương chớp được thời cơ, đó mới thực sự là tuyệt vọng. Nghĩ đến đây, Ngụy Tốn cắn chặt răng, đôi mắt như muốn lồi ra ngoài, giọng hắn khàn đặc. Trên người hắn từ từ hiện ra hình dáng một con quái vật không thể dùng lời nào để hình dung. Nó giống như con rồng trong truyền thuyết Trung Hoa, nhưng cấu trúc cơ thể lại là sự chấp vá từ đặc điểm của hàng trăm, thậm chí hàng ngàn loại quái vật khác nhau. Người thường nhìn lâu, hai mắt thậm chí sẽ chảy máu, không thể thích ứng nổi. Gầm, đây chính là bách thú hình thái mà Ngụy Tốn đã tự chủ tiến hóa sau khi thăng cấp. Ngay khi con quái vật này xuất hiện, nó lập tức ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng bá đạo tuyệt luân, tạo ra một luồng sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường, quét ra bốn phương tám hướng như một cơn bão do bom nguyên tử gây ra, khiến vô số côn trùng phải chui ra khỏi lòng đất, chạy trốn tán loạn. Người như Phạm Chí Đằng, kẻ trước đó còn hăng hái muốn lập công, giờ đây cũng hoàn toàn im thin thít, không dám hó hé nửa lời, chỉ dán chặt mắt vào chiến trường, sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Phải biết rằng, trận chiến cấp bậc này, đừng nói là cấp hoàng kim, ngay cả cấp truyền kỳ cũng không dám tưởng tượng. Và khi thấy con quái vật do vô số thú hồn huyễn hóa ra của Ngụy Tốn xuất hiện, Phạm Chí Đằng càng như gặp phải ngày tận thế, hít một hơi khí lạnh. Giờ khắc này, hắn gần như nghẹt thở, kinh hãi tột độ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hung vật lơ lửng trên đầu Ngụy Tốn với khí thế còn hung hãn hơn. Hắn tự so sánh, không chút khoa trương, nếu đối phương muốn, có lẽ hắn còn không có khả năng giãy giụa đã chết oan chết uổng. Thằng này thực lực vượt quá tưởng tượng. Yên tâm, có ta giúp ngươi, phần thắng của chúng ta trên 8 phần. Cứ thả tay mà đánh. Ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, điểm này, ta cam đoan với ngươi. Con quái vật lơ lửng trên đầu Ngụy Tốn lẩm bẩm, dù biểu cảm trên mặt dị thường dữ tợn, nhưng sát khí trong mắt lại càng thêm mãnh liệt. Dù ngày thường, nó và Ngụy Tốn như một đôi oan gia, ngày nào cũng cãi nhau vài trận, nhưng đối với con quái vật, nó vốn là tồn tại do Ngụy Tốn tạo ra. Không chút khoa trương, Ngụy Tốn giống như cha của nó, là một mối quan hệ vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Quan trọng hơn, đối với nó, tình cảm giữa nó và Ngụy Tốn đã đến mức không thể tách rời. Dù có một ngày Ngụy Tốn sẽ bị thôn phệ, cũng phải là bổn đại nhân tự tay chiếm cứ thân thể hắn, hoàn thành ký sinh. Còn ngươi, cái thứ gì mà dám tranh giành với ta? Nghĩ đến đây, con quái vật huyễn hóa từ bách thú hồn phách gầm lên một tiếng, thứ tạp nham, có gan thì tới đây. Ở phía trước, con quái vật kia đã tồn tại qua thời gian dài đằng đẵng, không biết đã thôn phệ bao nhiêu sinh vật có linh tính, nên không lạ gì ngôn ngữ của loài người. Cái tên xấu xí kia lại dám sỉ nhục mình. Nỗi nhục nhã này làm sao không khiến nó nổi giận ngút trời. Ngay khoảnh khắc kịp phản ứng, con quái vật liền bộc phát ra năng lượng bùng nổ. Hồn phách quái vật lơ lửng trên đầu Ngụy Tốn cũng không do dự nữa, lao thẳng về phía đối phương như một mũi tên. Vút. Ngay khi hai con quái vật sắp va vào nhau, cơ thể của bách thú hồn bỗng nhiên vặn vẹo. Ngay sau đó, một cái đuôi đột ngột mọc ra từ ngực nó, quất mạnh vào người con quái vật kia. Choang. Trên chiếc đuôi đó lại còn có gai ngược. Con quái vật bị trúng đòn, còn chưa kịp phản ứng, Ngụy Tốn đã lao đến trước mặt nó. Cánh tay phải của hắn giơ lên, tựa như một cánh tay ác quỷ, hung hăng đập vào người đối phương. Lúc này Ngụy Tốn đã bộc phát toàn bộ sức mạnh, và mục đích hắn làm tất cả những điều này chỉ để chứng minh một điều, hắn, Ngụy Tốn, là người có tài, là người có thể được Trần Phong giao phó trọng trách. Nhìn con quái vật trước mắt, Ngụy Tốn dùng sức, móng tay giữa của bàn tay hắn đâm sâu vào da thịt, máu thịt văng tung tóe. Đến cảnh giới của hắn, bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể cũng có thể trở thành vũ khí giết người. Làm sao hắn có thể thua trong tay con quái vật gớm ghiếc này? Hắn là nhân tài do chính đại nhân lựa chọn, là người đầu tiên trong doanh trại tham gia thí nghiệm huyết tế. Mọi người chỉ thấy được mặt phong quang của Ngụy Tốn, trước mặt công chúng, hai chữ Ngụy Tốn chính là biểu tượng của thực lực, là biểu tượng của toàn bộ huyết chiến bộ. Nhưng có ai ngờ, ngày xưa hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật, một kẻ không được ai chú ý, nhỏ bé đến không thể nhỏ hơn. Nếu không có Trần Phong, có lẽ hắn đã chết ở một vùng đất hoang nào đó từ lâu. Tất cả những gì hắn có đều do Trần Phong ban cho, nhưng trong lòng Ngụy Tốn lại luôn muốn thoát khỏi sự ràng buộc mà người đời gán cho hắn. Hắn không chỉ muốn chứng minh cho Trần Phong thấy, mà còn phải chứng minh cho tất cả mọi người thấy, hắn, Ngụy Tốn, có thể một mình giết chết một con quái vật cấp bậc này. Trong chốc lát, đôi mắt Ngụy Tốn trợn trừng như muốn lồi ra ngoài, khóe mắt rách toạc rỉ ra những giọt máu chói mắt. Cơn phẫn nộ vô biên khiến hắn sùi bọt mép. Hôm nay, nếu không giết được ngươi, ta thề không làm người. Ngụy Tốn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, rồi sải bước lao về phía trước. Lúc này, trong cơ thể hắn tràn ngập đủ loại cảm xúc tiêu cực. Thậm chí cả bản thân cũng không tha, ta coi trọng ngươi, đi theo ta đi. Nếu ngươi muốn làm chó, ta có lẽ sẽ cho ngươi một cơ hội, chỉ có điều, cơ hội này rủi ro không nhỏ. Nếu không chịu nổi, có lẽ ngươi sẽ chết ngay lập tức. Dĩ nhiên, ngươi phải nhớ một điều, một khi chết đi, có lẽ ngay cả toàn thây cũng không giữ được. Dù sao, ta không thể khống chế năng lượng của mình. Có được năng lượng để tiến xa hơn hoặc cứ sống một đời bình thường, sự lựa chọn này ta giao cho ngươi. Khi biết tin này, Ngụy Tốn đã từng do dự. Lúc đó hắn đã là một chức nghiệp giả, có sức mạnh mà người thường khó bì. Nhưng Ngụy Tốn có giả tâm. Sau khi thấy thực lực của Trần Phong, hắn tin chắc một điều, trong xã hội người ăn thịt người này, muốn sống tốt, nhất định phải có vốn liếng của riêng mình. Chính vì thế, Ngụy Tốn đã lựa chọn đề nghị sau cùng, dung hợp huyết mạch của một thiên chi kiêu tử. Và cũng chính từ khoảnh khắc đó, hắn mới thực sự có được cuộc đời của riêng mình. Nửa đời trước của Ngụy Tốn đều là đánh cược, và điều khiến hắn kiêu ngạo nhất là, mỗi lần đánh cược hắn đều thành công. Mỗi khi đêm xuống, hắn thỉnh thoảng vẫn mơ thấy một khuôn mặt quen thuộc. Trong mặt thế, Ngụy Tốn là cường giả chỉ đứng sau Trần Phong, bên cạnh không biết có bao nhiêu phụ nữ vây quanh. Giấc mơ của họ chỉ có một, đó là nương tựa vào Ngụy Tốn để được che chở. Nhưng đối với Ngụy Tốn, những khuôn mặt đó chỉ là vui chơi qua đường, không đáng để hắn bận tâm. Hơn nữa, Ngụy Tốn hiểu rõ sự đáng sợ của thế giới này, chính vì thế, hắn thậm chí còn không muốn có con, luôn sống trong tình trạng cô độc. Ai cũng biết, trong đầu Ngụy Tốn chỉ có sức mạnh và thăng cấp, không có khái niệm gia đình hay tình cảm. Chỉ có một con người gần như tuyệt tình như vậy, lại nhiều lần mơ thấy một khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Và khuôn mặt đó không phải ai khác, chính là người bạn thân mà Ngụy Tốn đã giết ngày xưa. Hắn vĩnh viễn không thể quên được người đó. Chào, mình là Trần Kỳ, lớp 8. Cậu cũng mới chuyển đến à, cậu lớp nào thế? Hả? Cậu cũng lớp 8 à, duyên phận thật. Làm quen nhé. Chính ngày hôm đó, Ngụy Tốn có người bạn đầu tiên trong trường. Ngụy Tốn này, tớ nói cho cậu biết, cậu nhát gan quá. Thích một người là chuyện bình thường mà, lớp bên cạnh có bao nhiêu đôi rồi. Sao đến lượt cậu lại nhát thế này? Cứ mạnh dạn lên, tớ ủng hộ cậu sợ cái gì? Đúng rồi, chuyện lần trước tớ nói cậu nhớ chưa? Cậu hay thật, nhặt được của người ta xong đến bạn bè cũng không nhận nữa phải không? Tớ đã nói từ sớm rồi, cái máy ảnh đó phải cho tớ mượn vài ngày. Thôi nào, không phải chỉ là một con nhỏ thôi sao? Không có thì tìm đứa khác, làm gì mà đòi sống đòi chết thế? Tớ nói cho cậu biết, với cái bộ dạng này của cậu, đừng có nói là quen tớ. Chuyện cỏn con này có là gì đâu. Thấy không, hàng xóm nhà tớ, sáng nay mới chuyển đến đấy. Sao nào? Có muốn tớ giới thiệu cho không? À đúng rồi Ngụy Tốn, sắp tốt nghiệp rồi, cậu đăng ký trường nào thế? Này, tớ đang hỏi cậu đấy, sao lại giả câm với tớ? Được lắm, giờ không nói phải không? Trường của cậu dù sao cũng không tốt, đăng ký thì được cái gì? Có điểm thi rồi, cậu muốn đi Mai Châu à, trùng hợp ghê, cùng trường với tớ. Tốt nghiệp rồi, sao nào? Có muốn ra ngoài đi một vòng không? Đừng có cổ hủ thế, bây giờ người ta toàn đi du lịch tự túc. Cậu cứ nghĩ thế này, Sau này lên đại học cũng đừng ra ngoài nữa, học ngay trước cửa nhà cho xong. Đây là buổi học cuối cùng của lớp. Tôi muốn nói vài lời. Tôi cảm ơn cha mẹ đã nuôi nấng tôi thành người, cũng cảm ơn thầy cô đã chăm sóc tôi. Không có thầy cô, có thể nói tôi sẽ không thi được kết quả như bây giờ. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn người bạn thân nhất của tôi, Ngụy Tốn, cảm ơn cậu ấy đã ở bên cạnh tôi lúc tôi cần nhất. Đi thôi, chúng ta cùng đi. Ngụy Tốn, chuyện gì thế này? Sao người bên ngoài lại biến thành thế này? Bọn họ như quỷ dữ, gặp người là cắn, một miếng là xé nát cả thịt trên cổ. Tớ nói cho cậu biết, chúng ta phải tìm cách sống sót, nhất định phải sống. Chạy đi, cậu đứng ngay ra đó làm gì? Bây giờ không chạy thì lúc nào mới thoát khỏi lũ quái vật này? Chúng ta phải ở cùng nhau, nếu tách ra, tớ đoán chúng ta không sống nổi một giờ đâu. Cố lên Ngụy Tốn, cậu làm được mà. Mới chạy có mấy bước mà cậu đã chịu thua rồi sao? Đồ của chúng ta đúng là bị quái vật cướp đi không ít, nhưng phần lớn vẫn còn ở chỗ tớ. Chỗ thức ăn này đủ cho chúng ta sống một tuần. Thôi Ngụy Tốn, vẫn nên ăn ít một chút đi. Đây là miếng bánh mì cuối cùng rồi, cậu mà ăn hết thì tớ ăn gì? Phải biết là, chỗ thức ăn này đều do tớ tìm về, nơi này hoang vắng, muốn sống sót ở đây đơn giản là chuyện không thể. Tại sao? Một tiếng kêu thê lương vang lên. Ngụy Tốn ngơ ngác đứng một bên, tay còn cầm một con dao găm. Lúc này, hắn đâu còn vẻ ngoan ngoãn ngày xưa, mà biểu cảm dần trở nên âm u, tại sao cậu lại làm thế với tớ? Chúng ta không phải là bạn sao? Ngụy Tốn, cậu có phải bị thứ gì không sạch sẽ ám không, tại sao lại đột nhiên ra tay với tớ? Cậu không phải Ngụy Tốn, tớ thề cậu không phải Ngụy Tốn. Nói, cậu giấu cậu ấy ở đâu rồi? Hay là cậu đã ăn thịt cậu ấy? Giả dạng thành cậu ấy? Nói thật cho cậu biết, tớ không tin bạn của tớ lại đột nhiên ra tay với tớ. Là tớ. Dù lúc đó Ngụy Tốn đã sắt đá, nhưng dưới ánh mắt dò xét của người bạn thân, hắn cũng không khỏi nói ra sự thật. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Chúng ta không phải là bạn sao? Đầy đường là đồ ăn, chỉ cần chúng ta dũng cảm là có thể tìm được thứ chúng ta cần. Nhưng tại sao? Nhất định phải giết người mới có thể sống sao? Tại sao? Chúng ta không phải là bạn sao? Những câu nói đó của bạn hắn như những chiếc búa tạ, đập mạnh vào lồng ngực Ngụy Tốn. Hoàn cảnh gia đình hắn không khá giả, đi học cũng vì tự ti mà không giao du với bạn bè. Thậm chí có người còn chủ động tránh xa hắn vì hắn ăn mặc rách rưới. Chính người bạn này xuất hiện như một tia sáng trong bóng tối, giúp hắn có được sự tự tin, giúp hắn không còn tự ti, thậm chí có dũng khí theo đuổi cô gái mình yêu. Chính người bạn này đã hoàn toàn thay đổi Ngụy Tốn, và cũng chính hắn đã phụ lòng tin của người bạn đó. Bên ngoài có quá nhiều zombie, vì thiếu thức ăn, họ chỉ có thể nhịn đói. Nhưng cứ thế này không phải là cách. Hai người tiêu thụ sẽ nhiều hơn một người. Lượng thức ăn họ có lúc đó, nhiều nhất chỉ đủ cho một người sống 3 ngày, nhưng nếu hai người chia nhau, họ chỉ có thể cầm cự được 1 ngày rưỡi. Chính vì thế, Ngụy Tốn mới lợi dụng lúc bạn mình không phòng bị mà hạ sát thủ. Hắn không chỉ hạ độc vào thức ăn, mà khi bạn mình kịp phản ứng, định lý luận, Ngụy Tốn có lẽ vì sợ chuyện bại lộ mà đã đâm cho cậu ta 1 nhát. Người bạn đó đã chết, người bạn nhỏ không hề chê bai, cùng hắn đồng cam cộng khổ, cuối cùng lại chết trong thế giới phức tạp này. Khoảnh khắc đó, Ngụy Tốn chỉ nói với cái xác một câu, tại sao à, bởi vì tao muốn sống. Cũng từ lúc đó, Ngụy Tốn luôn mơ thấy thi cốt của bạn mình, thấy cậu ta gầm thét, gào lên sự hèn nhát của hắn. Để sống sót mà lại tự tay giết chết bạn mình. Ngụy Tốn sống trong sự hoảng loạn đó, và cũng từ đó có được thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn luôn gặp ác mộng, nửa đêm lại bị đủ thứ trong mơ làm cho tỉnh giấc, nhớ lại cảnh giết bạn mình, một ký ức có lẽ sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong đầu hắn. Và hôm nay, điều duy nhất Ngụy Tốn muốn làm là nhanh chóng thăng cấp. Chỉ khi có được sức mạnh cường đại hơn, hắn mới có thể nói một tiếng không với những cơn ác mộng này. Chính vì thế, Ngụy Tốn đã lựa chọn ở đây, đối đầu với kẻ địch hung tợn trước mặt. Nhìn con quái vật không ngừng thay đổi hình dạng, Ngụy Tốn không hề sợ hãi, chỉ siết chặt nắm đấm, vì hắn tự tin có thể tung ra một đòn tất sát. Oanh! Lúc này con quái vật đã bắt đầu chú trọng vào phòng ngự. Qua mấy lần giao đấu, nó đã hiểu Ngụy Tốn có sức phòng ngự siêu cường. Vì vậy, nó không định đối đầu trực diện nữa, mà co mình lại trong một lớp vỏ, kiên nhẫn chờ đợi Ngụy Tốn tấn công đến khi kiệt sức. Và ngay khi con quái vật tự cho rằng mình đã nắm chắc mọi thứ, nắm đấm của Ngụy Tốn đã ngưng tụ đến trạng thái thực chất. Ầm! Một tiếng nổ lớn, nắm đấm của Ngụy Tốn đã đập vào người kẻ địch. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cơ thể con quái vật lại một lần nữa rung chuyển dữ dội. Lớp phòng ngự của nó lại dễ dàng bị đánh nát, dư chấn lan ra như dòng thời gian hỗn loạn quét trên mặt đất, lập tức khiến mặt đất nứt ra một vết rách. Chết đi cho ta. Một tiếng gầm vang vọng cửu thiên, chính là Ngụy Tốn đã xông vào khe nứt của kết giới. Lúc này hắn trông như một con gấu khổng lồ, giơ cao cánh tay, một chưởng đánh tới đối phương. Hết chương 1453. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.